Bất quá, nhà đều tên ngược lại đối với căn này đại con cặc cắm vào tiểu huyệt cảm giác hết sức quen thuộc. Đúng vậy, vạn từ chế tạo ra đến NPC, sinh trưởng sĩ đạo khuôn mặt, lại có đại kỳ cự căn. Này rõ ràng không phải là sĩ đạo nhỏ, là những người khác, nữ vì sao sẽ biết, đừng hỏi nhiều như vậy. Vạn từ mặt nhỏ đỏ lên, giống như trong này che giấu không thể nói cho người khác bí mật ngươi nhìn, những người khác đều đang hưởng thụ nữa nha. Ta cũng muốn bắt đầu. Vạn từ cắn nhẹ sĩ nói, vành tai, sĩ nói, tắc một chút đem nàng bổ nhào. Nàng căn bản không có ý đồ xấu, chính là lạc hậu tình báo làm nàng lầm cho rằng sở hữu tinh linh đều vẫn thích sĩ nói. Nhà đều tên nhìn về phía những người khác, hai chân nhao nhao đều bị sĩ nói. Mở ra, tiểu huyệt bị tráng kiện con cặc xâm nhập, ba ba ba thân thể va chạm tiếng bắt đầu tấu vang, đặc biệt mười hương, tịch huyền, lục thực này ba người kịch liệt cùng sĩ nói. Giao hợp, không thèm để ý chút nào đó là gia hỏa, cầm hình như còn tại làm tâm lý đấu tranh, nhưng là rất nhanh liền tùy theo sĩ nói. 7-8 lần va chạm tử cung mà thất thủ, về phần gấp giấy, nàng một tay nhéo sĩ nói. Cổ, tay kia thì cùng đầu gối đang đẩy ngực của hắn cùng lồng ngực, ngăn cản sĩ nói. Con cặc tại tiểu huyệt của nàng ra vào. Nhưng là sĩ nói, lại giống đại kỳ như vậy hung mãnh, hắn một bàn tay nắm gấp giấy gáy, phần eo đong đưa vài cái liền đem gấp giấy kéo qua hôn môi, gấp giấy cắn đầu lưỡi của hắn cũng thở ơ, buông ra lại sau lại bắt đầu lắc eo. A, Lan, mở, a, ngươi, không phải là, a, ân, ách, ca, ca tại cắm vào nhân gia tiểu huyệt, ân a, không. Như vậy là không thể, ân ca ca, lại dùng lực, nhân ra thật khoái hoạt. Sĩ đạo ân sĩ đạo thật là lợi hại. Cùng đại kỳ giống nhau lợi hại không chịu nổi quá sâu ân. Lang quân, thiếp, cuối cùng cùng ngài kết hợp được ân lang quân con cặc cực kỳ lớn. Thiếp, ân thiếp, hoa tâm nhi muốn bị lang quân ngoạn một lát. Vui sướng, sĩ đạo con cặc, thật lớn, ân, tịch huyền, thật hạnh phúc. Ân A lại cho tịch huyền càng nhiều yêu. A, vạn từ, làm hắn dừng lại, bản cung, A, ách, ân hèm không. Bản cung làm sao có khả năng sẽ bị sĩ đạo cắm đến. Cao trào, A, rộng mở phòng học, 7 tên thiếu nữ dâm đãng kêu la liên tiếp, các nàng bị có được cự căn các thiếu niên chọc vào bày ra các loại tư thế. Một cái thiếu nữ dùng khỏa màu đen qua gối nhiệt hai đầu chân đẹp giao nhau vòng tại thiếu niên sau lưng. Một cái đem tóc hồng chắt thành hai đuôi ngựa thiếu nữ bị thiếu niên ôm tại trên người, một bên thân mật kêu ca ca hắn một bên bị vứt lên rơi xuống, song bào thai chung tỷ tỷ hai tay chống đỡ bức tường, không cho tự mình rót phía dưới, muội muội của nàng thì thôi kinh hai chân như nhũn ra. Nhưng là hai tên thiếu nữ sẽ không bỏ qua các nàng, hai tên thiếu nữ tóc vàng bị chọc vào trắng nõn chân đẹp song song dựng lên, tùy theo thiếu niên tại các nàng trên người làm lên rất nhanh pít tông vận động mà lắc lư không thôi. Lãnh đạm màu bạc thiếu nữ tóc ngắn một mực không có bỏ đi chống cự, năm lần bảy lượt tính toán hướng về cửa leo đi, nhưng là lại bị thiếu niên bắt trở về, mặc dù đó là chính mình người yêu con cặc, nàng đều không hưởng thụ nổi. Sĩ nói, nhóm nhao nhao xuất tinh qua đi, biến mất liền cha đều không thừa, đại khái đây là duy nhất a. Mà chúng các tinh linh oán giận cùng cảm tạ cũng đã giết. Kỹ thuật một chút cũng không tốt. Vạn từ, bản cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mỗ mỗ, kỳ tại trên người căn bản không có cảm giác áp bách. Vạn từ, có thể kêu nửa điểm sĩ đạo đi ra không? Cảm tạ, tịch huyền, thực thỏa mãn. Lang quân, cự can, thiếp, chết cũng không tiếc. Giải thích một chút ngươi và đại kỳ quan hệ. Vạn từ, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau, thể dục tế thuận lợi bày ra, NPC bị chia đều tính vào sĩ đạo cùng vạn từ chỗ lam đội. Cùng những người khác chỗ đội đỏ. Kết quả sĩ đạo đội ngũ bị phẫn nộ gấp giấy đánh cho thương tích đầy mình. Thậm chí có NPC trực tiếp chết tại gấp giấy tay của các nàng phía trên. Nhưng chỉ cần thành công phong ấn vạn từ liền vạn sự đại cát, sĩ đạo cũng không đi để ý vì sao vạn từ trở thành các tinh linh tập hỏa công kích đối tượng. Hôm đó sĩ đạo liền mang theo vạn từ xuyên qua thông đạo trở lại thế giới cũ. Bất quá hắn cũng rất nhanh đã biết Yoshino mắc lên tính nghiện chuyện này. Thứ 148 nói. Cuối cùng, đến. Bờ biển bờ cắt phía trên, vừa du hoàn 1000 mét xa taxi đạo ngửa mặt hướng lên trời tiến hành chiều sâu hô hấp vì. Cái gì, trực tiếp rơi vào hải lý à? Người mặc thuần trắng đồng phục học sinh thiếu nữ tóc vàng chậm rãi hạ xuống thân thể của hắn một bên, gương mặt áy náy nói thực xin lỗi. Sĩ nói, đều là ta không tốt, đem lần giới cửa vào vị trí làm tại cái loại địa phương đó. Sĩ đạo ngồi dậy, đối với Vạn Từ Lý ôn nhu cười cười không. Cái này không phải là Vạn Từ Lý lỗi của ngươi, ngươi cũng không thể khống chế, cho nên không cần như vậy tự trách. Đúng vậy, chúng ta vốn là làm xong rơi xuống nước tính toán. Lúc này, Cầm cũng nắm gấp giấy mắt cá chân bị chậm rãi phóng tới bờ cát phía trên. Thứ nhất lần giới điểm tùy theo ở tại bên trong tinh linh Vạn Từ Lý bị mang đến hiện giới mà chính thức cao phá, nhưng là sĩ đạo bọn hắn mới từ lần giới đi ra liền rơi vào hải bên trong. Bát Vũ tỷ muội phản ứng nhanh chóng, hai người hợp lực bắt lấy cách gần nhất Vạn Từ Lý nhảy lên, gấp giấy cũng là như vậy, trực tiếp bay tới không trung. Miễn ở rơi xuống nước, Cầm là hoảng loạn phía dưới giống một cái con lười giống nhau, hai tay hai chân Cầm ôm lấy gấp giấy một cái bắp đùi, đi theo nàng cùng một chỗ lên tới không trung. Về phần sĩ nói, Mười Hương, Lục Thực ba người bọn hắn tắc đã tới cái hoàn mỹ rơi xuống nước, không biết ai tại rơi xuống nước trước còn phát ra hô nha đáng yêu tiếng kêu. Sĩ đạo dẫn đầu du lên bờ, chiều bơi qua đến phương hướng nhìn lại. Vốn là theo sát còn tại phía sau hắn Mười Hương đã bắt đầu chậm rãi ngoạn thủy. Nàng mặc nhưng là đồng phục học sinh A. Về phần Lục Thực, nàng lợi dụng trước ngực hai luồng to trắng vú sữa sức nổi ngửa mặt hướng lên trời phiêu tại mặt biển phía trên, lợi dụng sóng biển đem chính mình đẩy về bên bờ. Giống một cỗ thi thể giống nhau. Cầm, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể theo nguyên lai cửa vào đi ra đã nói lên làm âm hoàn toàn thanh tỉnh. Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào Thượng còn có cục á AI, bọn hắn biết đến chúng ta trở về nhất định tới đón ta nhóm, an tâm chờ xem. Rất muốn nhanh chút trở về đổi thân quần áo a. Sau đó trực tiếp đi tới cái lân giới, như vậy Linh cũng có thể an tâm lưu ở cái thế giới này. Cũng không cần thiết như vậy cấp bách a. Lần này không phát triển trở thành chiến đấu ít nhiều bên trong tinh linh là Vạn Từ. Nói đến Vạn Từ, nàng thiên chân chớp chớp mắt to như nước trong veo tình. Mỉm cười bởi vì ta yêu sĩ đạo nha, làm sao có khả năng sẽ cùng hắn chiến đấu đâu. Nghe được Vạn Từ như thế thẳng thắn thông báo, sĩ đạo thẹn thùng gãi gãi cái ót, Cầm là hừ một tiếng mở ra kẹo que đóng gói bỏ vào trong miệng, có thể bị nhiều người như vậy yêu thật tốt đâu. Ách, ha ha, sĩ đạo lúng túng khó xử cười bất quá. Cuối cùng vì Linh làm một ít chuyện, ta không có thể chân chính cứu vớt nàng, ít nhất phải làm nàng có thể an tâm lưu ở cái thế giới này. Cầm ngươi cũng là nghĩ như vậy à? Nha, dù sao nàng là ta trọng yếu bộ hạ bằng hữu, thiếu nàng bao nhiêu có chút khốn nhiễu. Tôi khốn nhiễu một điểm liền là về sau nếu như là bị đại kỳ địch choáng váng sẽ không nhân cho nàng che lấp. Cầm dùng ngón tay trêu đùa chính mình một bên bím tóc đuôi ngựa để che giấu chính mình thẹn thùng, nghĩ nghĩ chính mình bằng hữu tốt nhất cư nhiên vẫn là ca ca của mình mẹ đẻ, nàng và Linh ở giữa quan hệ lại có vẻ có chút quái dị. So chính mình mẹ đẻ tại đệ tử thời đại ngực qua chính mình đại con cặc lão công đứa nhỏ còn ngờ dị, bất quá còn chưa kịp sĩ đạo rõ ràng là theo Linh bụng đi ra hai người ở giữa lại chút nào không huyết thống quan hệ chuyện này. Còn lại hai cái lân giới, không biết là cái dạng gì tinh linh đâu. Vườn thần run sợ Di cùng vườn thần run sợ Tự à. Cầm nhớ lại còn lại hai tên tinh linh tên nghe vào như là một đôi tìm muội. Hy vọng không muốn cặp kia giống nhau như vật hiếu chiến. Nói lên tìm muội, liền không thể không sách trên thế giới tốt nhất tối ân ái tìm muội, Bát Vũ tìm muội, các nàng đang tiến hành Lục Thực phớt công tác, nếu không lao nàng liền muốn bị thủy triều xuống nước biển mang đi. Không phải là Nga, run sợ Di cùng run sợ Tự các nàng không phải là tìm muội nha. Vạn Từ thảo luận nói, cứng rắn lời muốn nói, các nàng ở giữa hẳn là mẹ con quan hệ, đặc biệt thân là mẫu thân run sợ Di, nàng có được cùng Linh địch nổi thực lực. Điều kiện tiên quyết là Linh có được hoàn chỉnh lực lượng. Cái sĩ đạo cùng Cầm á khẩu không trả lời được, trước không nói đối phương là mẹ con tổ hợp, trong này một cái cùng Linh thực lực tương đương, này bọn hắn cũng không nghe Linh nói qua a. Như vậy tinh Linh, hiện tại cư nhiên liền tồn tại ở thiên cung chợ trên không. Ta nghĩ cũng không phát triển trở thành chiến đấu tình thế, tuy rằng run sợ Di bản nhân bao nhiêu có chút cố chấp. Bất quá run sợ Tự là một muốn cho tất cả mọi người hạnh phúc hào hài tử, liền cùng với sĩ đạo ngươi giống nhau. Nói xong, Vạn Từ đối với sĩ đạo vươn tay, đem hắn theo trên mặt đất kéo lên đến, Đê Ngạn một bên đã có thể nhìn thấy kéo Tháp Thác Tư Khắc chiếc xe dừng sát ở kia. Cầm tò mò hỏi Vạn Từ, ngươi cùng các nàng rất quen thuộc sao? Không quen Nga, ta chưa thấy qua các nàng cũng chưa từng thấy qua ta, chính là biết mà thôi, xem như năng lực một loại a. Tinh linh ở giữa tỉnh táo tương tích cái loại cảm giác này. Ân, Sĩ Đạo hỏi xong về sau, Vạn Từ khẽ gật đầu. Nha, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn lại hai cái tinh linh liền đến lúc đó rồi nói sau, đúng rồi, gấp giấy nàng người đâu. Sĩ Đạo nhìn đông nhìn tây, không thấy được cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về gấp giấy, rõ ràng vừa rồi còn ở lại chỗ này nhi. Diên đang học lời nói, vừa rồi ta nhìn thấy nàng thần sắc vội vã chiều chỗ đó. Hẳn là trở về thay quần áo a, chúng ta trên người quần áo đã mấy ngày không đổi rồi, đều nhanh có mùi. Vạn Từ ngón tay hướng Thiên Cung thị phương hướng, cầm quyết đoán ngăn cản nàng nói tiếp. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết gấp giấy 10 vạn lửa cấp bách muốn gặp người là ai, nàng lại làm sao không phải là, chính là trong người vì đại kỳ thì tiện khí heo mẹ phía trước nàng vẫn là kéo Tháp Thác Tư Khắc Tư lệnh quan. Hơn nữa tối hôm qua còn bị có được cự căn nhỏ giả Sĩ Đạo địch thành ngu ngốc. Một đoạn thời gian nội cũng không nghĩ lại dùng tiểu huyệt đi ăn thịt bồng. Như vậy à, chúng ta đây cũng đi thôi, Vạn Từ, ta giới thiệu những người khác cho ngươi nhận thức. Sĩ Đạo dắt Vạn Từ tay, nàng khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ân, tốt nhất, hì hì. Như thế nào đột nhiên cao hứng như vậy? Vạn Từ yêu nhã điều khiển bị gió biển phất khởi màu vàng sợi tóc. Nàng mỹ lệ bề ngoài giống như dị thế giới trung công chúa bình thường làm người ta say mê. Vạn Từ khẽ mở miệng nhỏ, ngại ngùng nói bởi vì đột nhiên nghĩ đến về sau mỗi ngày đều có thể cùng yêu nhất người tại cùng một chỗ nha. Làm sao có thể không cao hứng đâu. Sĩ nói, nhất định phải cho ta hạnh phúc nhé. Lâm vào luyến ái trung thiếu nữ dùng dễ nghe âm thanh cám dỗ Sĩ nói, Sĩ Đạo nhìn ra được thần, đều nhanh đã quên chính mình có thể nói chuyện này. Nga, Nga. Về sau, thỉnh chiếu cố nhiều, Sĩ nói. Ân, ân, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Ngu ngốc Sĩ Đạo, muốn liếc mắt đưa tình liền không muốn tại trước công chúng phía dưới. Ngươi là động dục hầu tử sao? Quả nhiên, muội muội đại nhân vẫn như trước đây vận dụng thủ đoạn bạo lực đến phát tiết bất mãn của nàng. Cụ thể tới nói chính là dùng liếm lấy chỉ còn cột kẹo que đi đâm Sĩ Đạo ánh mắt, nhưng là bị hắn lóe lên. Tại lục thực cùng 10 hương bị lao đi lên sau đó, Sĩ Đạo nhất hành trở lại không trung chiến hạm Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào phía trên, Vạn Từ cùng khác tinh linh giống nhau muốn tiếp nhận thân thể kiểm tra. Gạch nối dài gạch nối dài. Tuy rằng đã tiến vào 3 tháng, bức tường thượng lịch ngày như trước bảo chỉ tại tháng 2 năm 28 hào một ngày này, bình thường lịch ngày lật giấy đều là gấp giấy đang lộng, đại kỳ chưa từng có chú ý tới những chi tiết này. Tháng 3 ngày 8, đại kỳ rời giường thời điểm, phát hiện thư máy vi tính sách tay trên bàn còn tại vận hành trò chơi trình tự. Lại nhìn nhìn trên điện thoại thời gian, đã là buổi chiều. Cái nhà này chủ nhân đang tại thế giới kia tuyệt tán đi công tác bên trong, bởi vậy cái tên mập mạp này muốn ngủ bao lâu đi nằm ngủ bao lâu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lại tăng thêm gấp giấy các nàng rời đi ngày hôm sau, đến thiền cao trung cử hành cuối kỳ kiểm tra, đại kỳ đã bình ổn cùng 85 phân cao phân đứng hàng niên cấp đệ tam. Đúng vậy, từ trước đến nay chỉ có thể thi 70 phân đại kỳ lần này cư nhiên phá lệ tiến vào top 3, này còn may mà đến thiền cao trung một năm này đến thường thường phát sinh sự cố, nhân tiện kéo xuống toàn bộ thành viên thành tích cùng gấp giấy hoa kiểm tra trọng điểm. Cùng với, cuồng tam tại khảo tiền đi trộm bài thi. Những cái này tạm thời bất luận, bởi vì tránh khỏi lưu ban nguy cơ, lần này ngày nghỉ đại kỳ tâm tình đặc biệt tốt, hôm nay cũng giống như vậy. Hắn tính toán đi trước trên đường giải quyết một cái cơm trưa cùng cơm chiều, lại đi tìm Yoshino hoặc là Mỹ Cửu Ngoạn, sau đó tiếp tục suốt đêm nhìn hoạt hình chơi game, hưởng thụ loại này cực độ xa đọa cuộc sống. Kết quả gấp giấy lưu lại nghỉ ngơi biểu hiện cùng gia vụ nhiệm vụ hắn một đầu đều không có tuân thủ. Mặc lên rộng thùng thình quần áo thể chơi, đại kỳ khóa kỹ đại môn đi lên phố, lên tàu 20 phút nhất ban xe buýt, cuối cùng đuổi tại mặt trời lặn trước đạt tới quen thuộc cửa hàng phố. Dòng dã hai hàng cửa hàng cách đường dành riêng cho người đi bộ láng giềng nhìn nhau, nơi này vẫn như trước đây náo nhiệt, theo siêu thị đi ra mẹ con, thành quần kết đội học sinh trung học, dắt tay học sinh cao trung tình lữ. Đại kỳ cười lạnh một tiếng, ta, là một che giấu ở hắc ám trung cô lang. Cô độc, mới là mạnh nhất, Các ngươi những cái này ngu xuẩn nhân loại chỉ xứng bị bổn đại gia trêu đùa ở bàn tay bên trong. Ám Hắc Lang Vương đúng là lão tử. Kho kho, kho kho kho. Nói thực ra, hắn như vậy thực sự là vô cùng ngốc. Phanh. Phát ra cười lạnh lúc, phía sau đột nhiên truyền đến vật thể rơi xuống âm thanh, cùng nữ sinh tức giận mắng một loạt vang lên rất đau. Uy, người người mập mạp đừng giống cây cột giống nhau chắn tại lộ ở giữa a. Muốn chết a. Đại kỳ dọa nhảy dựng, vội vàng truyền người qua, liền đối phương khuôn mặt đều không thấy rõ liền đối với bởi vì đụng vào chính mình mà ngã sắp xuống nữ sinh luôn miệng nói khiểm thực xin lỗi ta không phải là cố ý. Da dày thịt béo hắn căn bản là không có cảm giác được có người đụng vào hắn. Hoàn toàn là bị nữ sinh kia tức giận mắng dọa cho đến. Vừa mới còn tại ngạo thị quần hùng mập mạp lập tức lấy thập phần hèn mọn thái độ đối với ngồi ở trên đất thiếu nữ gật đầu khom lưng cười nói khiểm. Chán rơi xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sợ đối phương hướng chính mình phải bồi thường, tại ngẩng đầu thấy thiếu nữ phía sau còn có đồng bạn về sau, vốn là sợ phong khiếp mưa cẩn thận bẩn cái này nhảy nhanh hơn, quả thực túng đến nhà. Ngài không có sao chứ, ta thực sự không phải là cố ý ta, rõ ràng hình thể như vậy đại, lại cực kỳ hèn nhát, bất quá đây cũng là bình thường có sự tình. Ngồi ở trên đất nữ sinh đối với đại kỳ làm ra một bộ đáng ghét. Biểu cảm, vuốt ve đại kỳ nghĩ kéo nàng mà duỗi ra tay. Đừng đụng ta, không có mắt chết heo mập. Đồng thời, thiếu nữ năm tên đồng bạn cũng đi đến. Ai, kêu ngươi đừng đi nhanh như vậy. Thật sự là chịu không nổi. Một tên tướng mạo nhẹ nhàng khoan khoái nam tính nâng dậy trên mặt đất thiếu nữ, ôn nhu nói ai, ngươi không sao chứ, vị đại thúc này có hay không đụng thương ngươi. Gì, nói người này giống như ở đâu gặp qua. Thật sự là chịu không nổi. Nghe được các thiếu nữ âm thanh, đại kỳ mới phát hiện, ba gã thiếu nữ là bạn học cùng lớp của mình, sơn thổi á y hoàng mái tóc, cây muội, diệp anh áo tang màu xám nắng tóc ngắn, đằng khố mỹ y kính mắt nương, mã quý tắm quần tất. Mà cùng các nàng tại cùng một chỗ ba gã nam tính là trường học bóng rổ bộ chủ soái, cán bộ hội học sinh, nâng dậy á y ôn nhu nam là cuối kỳ kiểm tra niên cấp thứ 4. Bởi vì đại kỳ bình thường chính là người trong suốt mà tồn tại cảm giác, đối phương cũng không phát hiện là bạn học cùng lớp. Này, nói vì sao ngươi cái này heo mập muốn đứng ở giữa lộ A? Ngươi thực vướng bận ngươi không biết sao? Bóng rổ bộ chủ soái hèn mọn phủi đại kỳ liếc nhìn một cái, sợ tới mức đại kỳ hai chân thẳng phát run. Đúng đúng đúng đối với đúng không không dậy nổi. Ta không phải cố ý. Thôi đi, đi đường không có mắt. Thực xin lỗi. Đừng vội xin lỗi, vị tiên sinh này. Cán bộ hội học sinh tắc đầy một cái kính mắt chúng ta trước phải mang huynh đệ nữ nhân đi bệnh viện, nhưng chúng ta lại là đệ tử, bởi vậy trước hết mời ngươi lưu lại trên người sở hữu tiền, cùng với phương thức liên lạc, vạn nhất đồng bạn của ta có mệnh hệ nào. Ngươi biết a? Á y rơi giống như rất đau bộ dạng, ta cũng hiểu được hẳn là ít nhiều cầm lấy điểm ra. Thật sự là chịu không nổi. Đây là rõ ràng muốn xảo trá. Hơn nữa còn không có ý định chỉ xảo trá một lần coi như. Ách ách, là nàng trước đụng lên đến. Ngươi biết a? Niên cấp thứ 4 tiêu tiêu nói ha ha, dù sao ai cũng không có việc gì, hãy bỏ qua vị đại thúc này a. Hắn mập như vậy dám chắc được động cũng có một chút khó khăn, đụng vào nhân cũng không thể tránh được. Làm hắn cầm lấy một điểm tinh thần bồi thường cùng lầm công phí là được. Ta nhìn liền cầm lấy cái mười mấy 20 vạn đi ra. Dù sao giống hắn như vậy trạch nam mập mạp chỉ sẽ đem tiền tiêu đang động vẽ cùng trò chơi phía trên, không bằng cầm lấy an ủi lòng ta yêu ai. Đại thúc. Đại kỳ cũng còn chưa tới bị gọi là đại thúc đến tuổi, để lại cấp một cũng chỉ so bạn học cùng lớp lớn hơn một tuổi mà thôi. Hơn nữa hắn toàn thân trên dưới chỉ có ăn mì sợi tiền, hắn khuôn mặt đều nhanh vo thành một nắm. Này, người cái mập mạp chết bầm đó là cái gì biểu cảm? Có cái gì bất mãn sao? A, ách ta cũng không có tiền a. Hơn nữa ta thật không đụng nàng, là nàng chính mình đụng lên đến. À, người ý tư nói đúng là lỗi của chúng ta lâu. Các ngươi cái này không phải là người già bị đụng à? A, ngươi lại cho lão tử nói một lần. Mẹ nó, lời này là ngươi có thể tùy tiện nói. Bị bóng rổ bộ chủ soái nhất hung, đại kỳ sắc mặt chớp mắt thay đổi thanh. Thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh đều có thể lao ra một ly trà sữa. A, không, ta không phải là ý đó. Chính là, nhìn đến đầu này heo mập còn nhận thức không rõ bây giờ là tình huống gì. Muốn cho vị đại thúc này chịu chút đau khổ mới được đâu. Hiện tại không phải là đền tiền có thể xong chuyện, cho ta tới đây một bên. Làm ngươi có biết hại ta đồng bạn bị thương hậu quả. Tam nam nhân ngươi một câu ta một câu uy hiếp đại kỳ, mặt khác ba nữ sinh tắc ngăn chặn đại kỳ đường lui, phân công rõ ràng, nhìn đến đã là kẻ tái phạm. Đại kỳ chỉ là người bình thường, chạy trốn bản sự hắn so với ai khác đều cường, bất quá nếu luận sức chiến đấu phỏng chừng còn không bằng gấp giấy ra thùng rác. Y dài. Ám hắc lang vương bị người già bị đụng học sinh cao trung sợ tới mức giống một đầu đợi làm thịt lông đen heo, bị liễn mang vào bên cạnh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bên trong, đại kỳ bị mấy cái này hung thần ác sát học sinh cao trung bao quanh bao vây, dù nói thế nào hắn cũng từng kinh theo gấp giấy tới tay hạ tránh được sinh, tạc quá người khác căn cứ, nhưng bây giờ luôn lạc tới bị vài cái học sinh cao trung xảo trá vơ vét tài sản. Bị sáu cá nhân chết như vậy chết nhìn chằm chằm cũng thật khó khăn thụ. Thậm chí Dương Vật cũng bắt đầu toát mồ hôi tựa như con kiến giống nhau tại hắn đại thô điều thượng bò, phi thường ngứa. Bất quá đại kỳ rất nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực, chấn định ra, theo trong túi lấy ra tiền bao, lại từ tiền bao lấy ra chỉ có 1.000, vò đã mẻ lại sức nói cho ngươi tiền, buông tha ta. Nhìn hắn nghiêm trang cầu xin, đám người này đều sừng sốt, đại kỳ rõ ràng đã là lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao. Cũng không có cái gì tốt mất đi được rồi, ai có thể nghĩ đến hắn là cái cùng quỷ. Chẳng qua hy vọng có thể dùng 1.000 này đuổi bọn hắn. Mới vừa thiên, người đường lão tử xin cơm sao, người đụng bị thương nhân liền cho ta thành thành thật thật bồi thường. Mấy chục vạn a, Nga nha, ta nơi này còn có mấy cái tiền xu. Ai muốn này phá tiền a? Tiền xu rải rác tại trên mặt đất âm thanh phi thường thanh thúy cũng không phải bình thường chói tai. Đại kỳ đau lòng nhìn bị đánh rơi xuống trên mặt đất tiền. Cán bộ hội học sinh cố làm ra vẻ đẩy một cái kính mắt thôi đi, xem ra là cái cùng quỷ, một khi đã như vậy, vậy làm phiền ngươi đem thẻ ngân hàng cùng mật mã giao ra. Cấp, mật mã là 1111. Gặp đại kỳ như thế dứt khoát giao ra thẻ ngân hàng số dư 0.13 nguyên đối phương cũng không cấm do dự một chút mới tiếp nhận. Ha ha, vị đại thúc này có thể thật đúng, còn có điện thoại cũng lưu lại. Bán mới có thể giá trị không ít tiền a. Đại kỳ nhìn trong tay điện thoại, sau đó tàng đến sau lưng, đây là kéo tháp thác tư khắc phái phát thống nhất cơ trùng, hắn chính mình toái bình điện thoại đã sớm tại cứu Yoshino các nàng thời điểm tiến vào hải lý, bên trong còn tồn lấy cầm mấy người các nàng đều ảnh nút cùng a hắc nhan ảnh chụp, quái đáng tiếc. Cho các ngươi có thể thả ta đi hay không? Đại kỳ yếu ớt hỏi. Gặp đại kỳ lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Bóng rổ bộ chủ tướng cái này thật nổi giận, hướng về đại kỳ ót chính là một cái tát đi lên đem hắn phiến ngã xuống đất, tiếp lấy một cước đá vào bụng của hắn phía trên. Cô! Mẹ! Gọi người cái mập mạp chết bầm trả thù lao còn đòi giá trị còn giá trị. Mẹ! Huynh đệ ta nữ nhân nhưng là bị ngươi đầu này heo đụng gãy xương. Cho ngươi cầm lấy cái mấy chục vạn đi ra còn la bát sách. Nghèo mặt dẹp. Khác hai người thấy thế cũng gia nhập tiến đến hướng về nằm bò trên đất đại kỳ quyền đấm cước đá. Cùng cầm nắm đấm so với đến, mấy người bọn hắn tựa như chưa ăn cơm giống nhau, nhưng là cũng không chịu nổi bọn hắn có ba người. Đại kỳ uất ức cầu xin sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm đối với chính mình hành vi cảm thấy đắc ý. Lúc này, mấy người bọn hắn còn không có nhận thấy bên người lan tràn một cỗ đáng sợ sát khí, phàm là có chút cảnh giác người nhất định quay đầu xem xét, tiếp lấy. Liền có thể nhìn thấy theo bức tường trung đi ra tóc đen thiếu nữ dĩ nhiên không nén được lửa giận trong lòng vung lên thật lớn thánh giá chuẩn bị chiều mấy cái này người bình thường vung xuống, ấu đả đại kỳ, loại này hành vi chạm đến cuồng tam nghịch lân, ánh mắt của nàng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, kia là muốn sát nhân ánh mắt. Đúng lúc này, ngõ nhỏ cửa vào truyền đến một đạo vang dội âm thanh tuần cảnh tiên sinh, chính là nơi này, có người đánh nhau. Ta không thể muốn ăn xử phạt, chúng ta đi nhanh đi. Ân, ái, đợi ta với. Thật sự là chịu không nổi. Tính hắn vận khí tốt, chúng ta đi. Nhìn đến mấy cái này đến tiền cao trung đệ tử cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại, nghe được âm thanh sau chính là chửi mắng vài câu sau đó chạy đi bỏ chạy. Cuồng Tam liếc mắt nhìn hướng cửa vào, vừa rồi kêu gọi thiếu nữ chính tiểu chạy qua. Tobaichi Origami, Cuồng Tam bất mãn tác tác chửi, theo sau lại biến mất. một mực tiếp nhận mưa rơi quả đấm lễ rửa tội sau lưng đột nhiên cảm thấy buông lỏng. Đại Kỳ thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy vừa rồi bao vây chính mình mấy người sớm không ở, cuối cùng lựa chọn là một đôi mặc lấy trắng nõn kịp đầu gối nguyệt cùng màu giám nắng Newton dày mỹ lệ hai chân. Đại Kỳ thuận theo cặp kia chân hướng lên nhìn lại, đó là một tên đáng yêu tóc bạc mỹ thiếu nữ, đáng yêu đến nghĩ cầm lấy nàng làm bạn gái cái loại này trình độ. Không bằng nói chính là lớn kỳ bạn gái. Gấy, gấp giấy. Đúng vậy, đuổi đi đám kia nhân đúng là cấp bách gấp gáp vội vàng theo bờ biển vội vàng đến gấp giấy. Duy nhất không cùng chính là, vừa rồi tại bờ biển vẫn là Tề bà vai tóc ngắn gấp giấy, đột nhiên biến thành cố tình tóc dài. Ân, Đại Kỳ, ta trở về, bọn hắn có đem ngươi đả thương sao? Gấp giấy đem Đại Kỳ nâng dậy, ôn nhu sắp xếp rơi hắn trên mặt bụi, ấm áp tay nhỏ phất qua hai má, làm Đại Kỳ bội cảm vui mừng. Chưa, không, Đại Kỳ ngơ ngác lắc lắc đầu, rõ ràng còn tại đi công tác người yêu đột nhiên xuất hiện còn đem chính mình cứu. Này cũng khó trách Đại Kỳ một bộ tên ngốc bộ dáng, hắn chậm quá nói hoan nghênh trở về. Bất quá người tới được có chút quá sớm, loại trình độ đó ra hỏa ta lập tức liền có thể đánh ngã. Đại Kỳ kia lưu mũi thủy lại lòng đầy căm phẫn nắm tay bộ dạng thật sự là quá uất ức, gấp giấy đều không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Dạ dạ ta biết gấp giấy có lệ nói bang Đại Kỳ nhặt lên giải rác tại trên mặt đất thẻ ngân hàng cùng tiền bao bất quá ngân hàng của ngươi tạp mật mã lại là sinh nhật của ta đâu. Bởi vì rất dễ nhớ a. Mới nói được một nửa, hắn căng tròn bụng phát ra chấn thiên động địa thầm thì tiếng vang. Phốc, ha ha, chúng ta đi ăn cơm đi. Người đói chết đi à nha. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng gấp giấy cùng một chỗ đi đến phụ cận tiệm mì, tìm cái xó xỉnh vị trí ngồi xuống. Đại Kỳ tiền trên người xóa hồi trình tiền xe chỉ đủ điểm một chén xoa thiêu mì sợi, gấp giấy cũng không mang tiền bao. Gấp giấy đại nhân, ngài tới thật sự quá đúng lúc rồi, trễ nữa điểm ta liền muốn bị bọn hắn đánh chết rồi. Đại Kỳ ngồi xuống đến chỉ bán thảm, còn kém không trực tiếp hướng đến gấp giấy trên người dán. Không không không, không khoa trương như vậy á, Đại Kỳ đồng học da dày thịt béo, ta tin tưởng nhất định có thể lại chống đỡ trong chốc lát, hơn nữa, chỗ đó Cuồng Tam đã ở. Cuồng Tam, kỳ thật Cuồng Tam so với ta trước một bước. Nàng thiếu chút nữa sẽ giết mấy cái người, thật đáng tiếc ta cư nhiên cùng nàng nghĩ đến một khối đi, bất quá cũng ít nhiều nàng, ta mới có thể tỉnh táo thu hồi vũ khí. Nếu như không phải là gấp giấy xuất hiện, chỗ đó đã sớm hóa thành huyết hải. Nha, Đại Kỳ tuy rằng cảm thấy tức giận bất bình, nhưng là cũng không nghĩ cùng vụ án giết người kéo lên quan hệ, chính là không ngừng nguyền rủa mấy người bọn hắn bị bùn đầu xe đụng chết. Đang dùng cơm trước tán gẫu máu tanh như vậy sự tình ảnh hưởng thèm ăn, vì thế Đại Kỳ chuyển đổi đề tài nga nga, đừng nói cái này, gấp giấy ngươi chừng nào thì trở về. Ân, không lâu vừa trở lại bên này thế giới, vừa về đến nhà liền phát hiện Đại Kỳ ngươi không ở ra, cho nên ta liền ra tới tìm ngươi. Sau đó nhìn thấy ngươi bị bọn hắn xảo trá, gấp giấy cúi đầu nhìn đầy mỡ mặt bàn nhỏ giọng nói, hình như còn không có thói quen tiệm mì không khí. Dù sao cũng là băng sơn nữ thần gấp giấy đại tiểu thư, bình thường khẳng định không có khả năng tiến như vậy điếm. Vậy tại sao là tóc dài hình thức? Đại Kỳ hỏi trong lòng nghi hoặc, gấp giấy hai người cách trung tóc ngắn nhân cách xuất hiện thời gian chiếm đại đa số, giống như vậy cùng tóc dài gấp giấy ngồi xuống nói chuyện phiếm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao gấp giấy là một liền chính mình giấm chua cũng ăn người, mỹ nữ cứu cầu hùng như vậy sự tình tuyệt sẽ không để cho người khác mới là, chẳng sợ người kia là chính mình. Gấp giấy sừng sốt một chút, sau đó chột dạ di chuyển ánh mắt. Một cái khác ta giống như tại giận dỗi. Giận dỗi, tại lần giới phát sinh cái gì sao? Cùng mười hương cãi nhau. Gấp giấy không trả lời, chính là thần sắc thập phần lúng túng khó xử tóm lại đã xảy ra rất nhiều việc. Người liền không muốn lại hỏi tới, gần nhất khả năng một mực sẽ là ta tại bên ngoài. A, kỳ thật, tóc ngắn gấp giấy nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy Đại Kỳ tâm tình là chân thật. Đối với hắn tưởng niệm khó có thể phục thêm, hơn 10 ngày phân biệt làm nàng bị tra tấn, sắp nhìn thấy Đại Thế Kỳ tâm nhảy như hưu con sông loạn, thật giống như lần thứ nhất lâm vào bể tình hoài xuân thiếu nữ. Tại ngõ nhỏ nhìn thấy Đại Kỳ mới thôi đều là tóc ngắn nhân cách tại chủ đạo, nhưng là đột nhiên nàng liền chủ động thay thế nhân cách. Này cũng khó trách, dù sao trước một đêm nàng bị giả sĩ đạo cấp xâm phạm. Nghĩ đến đây cái, nàng liền cảm thấy không thể đối mặt Đại Kỳ. Nhưng là Đại Kỳ không biết những cái này nội tình. Tóc ngắn gấp giấy thái độ cường ngạnh, nhưng là tóc dài gấp giấy cơ bản cũng là manh muội đại ngôn từ, thậm chí hướng nhân viên cửa hàng nói chuyện đều là nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng đều là gấp giấy, điểm này là sẽ không cải biến. Tại tiệm mì giải quyết rồi bữa sáng, Đại Kỳ cùng gấp giấy đi lên phố, như thế tóc bạc mỹ thiếu nữ đi ở sau người, Đại Kỳ nhận được đời này chưa bao giờ có chú mục. Đúng rồi, Đại Kỳ đồng học. Ân, là còn chưa ăn no sao? Vậy cũng không có biện pháp, tiền của ta chỉ đủ mua một chén. Không phải rồi, người chớ đem ta nói được như vậy tham ăn. Ngũ khối xoa thiêu có tam khối là gấp giấy ăn, nàng không tham ăn sẽ không nhân tham ăn. Ta nghĩ nói đúng, khụ, gấp giấy đi đến Đại Kỳ bên người, chính xác nói thẳng Đại Kỳ đồng học. Ta hẳn là ngươi, bạn gái của ngươi à. Đại Kỳ trầm mặc không nói, muốn nói là còn không phải là, hắn cũng khó trả lời. Đối mặt Đại Kỳ do dự, gấp giấy mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói gì. Đây là đáng giá tự hỏi vấn đề sao? Chẳng lẽ ta không bạn gái của ngươi hiểu sao? Một nửa. Chậm, đây là cách nói à. Là hoặc không phải là, cấp cái rõ ràng thuyết pháp. Vậy cho dù, đúng không? Gấp giấy liên tục không ngừng gật đầu, giống là đang nói phục chính mình bình thường. Ừ, đúng vậy, chúng ta là người yêu, ta là Đoàn Căn Đại Kỳ bạn gái. Một khi đã như vậy, vậy phải làm một chút người yêu ở giữa sự tình. Khụ, ách, giống người yêu ở giữa sự tình. Dã chiến. Người chính xác là cả đầu đều là tính dục a. Nga, thì phải là cái này. Đại Kỳ vươn tay, bắt được gấp giấy vừa trắng vừa mềm tay nhỏ tóc ngắn. Gấp giấy quá yêu thích như vậy chứ. Ân, hì, Đại Kỳ tay tất cả đều là tay mồ hôi. Đáng yêu từ mặt con nít thượng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nàng nắm chặt Đại Kỳ bàn tay to, trước sáu lắc lư, như là tại đối với xung quanh khoe ra nàng và Đại Kỳ ở giữa quan hệ liền sĩ đạo cũng chưa dắt lấy tay của ta đâu. Hì, bởi vì không có tiền, bọn hắn đi dạo phố liền thật chỉ là chung quanh nhìn, liền mua chén nước tiền lẻ đều không có, hai người bọn họ tiền bao so bên cạnh ăn mày bát cơm còn làm tịnh. Mỗ, lại đang nhìn cái khác cô gái, hình như cảm giác được Đại Kỳ tầm mắt luôn tại nữ nhân khác trên người. Gấp giấy đáng yêu nâng lên khuôn mặt đại con cặc suốt quỹ còn chưa tính. Nhưng là Đại Kỳ ánh mắt chỉ có thể xem ta. Người đứng ở ta bên cạnh ta một mực nhìn ngươi không phải là xoay đến cổ. Đừng ép buộc. Tóc dài gấp giấy hình như so tóc ngắn gấp giấy càng thích ăn giấm chua. Hừ, mặc kệ ngươi. Gấp giấy thở phì quay đầu, lời tuy như thế, tay nàng cũng không có buông ra. Tóc dài gấp giấy biểu cảm phong phú, chu miệng trừng mắt nổi giận đều thực đáng yêu. Thật hy vọng chỉ có đang bị địch khi mới cười vui tóc ngắn gấp giấy cũng học một ít. Gì, ta chỉ là nhìn liếc nhìn một cái mà thôi. Đại Kỳ vẻ mặt đau khổ giải thích, nhưng là gấp giấy không để mình bị đẩy vòng, nàng lời lẽ chính nghĩa nói dùng đại con cặc đi xâm phạm các nàng có thể, nhưng là tuyệt đối không muốn yêu thích các nàng Nga, trên thế giới xấu nữ nhân nhiều lắm, giống ta như vậy ngây thơ thiện lương đáng yêu hiền lành nhưng là rất ít gặp Nga, sĩ đạo không quý trọng ta. Người có thể tuyệt đối không thể không quý trọng Tobaichi Origami. Riêng từng nhà quy tăng thêm này một đầu. Ai? Gấp giấy quăng hai người nắm tại cùng một chỗ tay, tại cùng một chỗ thời gian lúc nào cũng là quá bay nhanh, rất nhanh Thái Dương liền xuống núi. Hình như bóp đúng thời gian, kim đồng hồ mới vừa đi tới lục, Đại Kỳ cùng gấp giấy điện thoại sẽ cùng khi vang lên, hơn nữa còn là khẩn cấp trò chuyện. Về phần ức hiếp Đại Kỳ mấy cái người, Cuồng Tam tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua bọn hắn. Thứ 149 nói. Tính giao chúng độc, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sĩ nói, có thể nhỏ giọng một chút à? Toàn bộ con thuyền cũng nghe được rồi. Đúng vậy a thiếu niên, bình tĩnh một chút. Trở lại Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào phía trên, sĩ đạo cùng Vạn Từ bọn người tách ra, bởi vì đã lâu đều không Yoshino cùng thất tội. Hướng Linh cùng Nhị Á đề cập thời điểm hai người bọn họ một mực tránh nặng tìm nhẹ lảng tránh vấn đề này. Tại sĩ đạo truy vấn phía dưới, sĩ đạo mới biết được, Yoshino tại hắn rời đi đoạn thời gian này mắc phải tính giao chúng độc. Còn nữa chính là, Yoshino bệnh tình hướng sĩ đạo giấu giếm cũng không tốt lắm. Đây là có thể tỉnh táo tình huống sao? Rốt cuộc là thế nào? Yoshino vì sao sẽ biến thành như vậy? Nàng bây giờ đang ở thế nào? Vấn đề một đám, thật sự là... Người tính cách này thật cùng tiểu sĩ giống nhau như đúc. Linh dùng tay khuỷu tay chống lấy cái bàn, đầu đặt tại bàn tay phía trên, dùng thập phần lười biếng âm thanh nói như thế xong, liền ngáp một cái. Linh đã gần 10 ngày không có ngủ thấy rồi, nàng sợ hãi một khi ngủ liền lại một lần nữa trở lại lân giới, mà khác lân giới cửa vào cũng tùy theo biến mất, sĩ đạo bọn hắn sẽ bị vây ở thế giới kia, nàng đã ở dùng phương thức của mình chiến đấu, muốn cùng đại kỳ đại chiến 300 hiệp ý tưởng cũng bị vội vã ngưng hẳn, hiện tại chỉ có nhẫn nại. Nhưng là Yoshino nàng, thiếu niên, để ta hướng ngươi thuyết minh a. Tân Nhậm phân tích quan nhị á chuyển khởi trên tay bút, chỉ hướng màn hình lớn. Màn hình lớn thượng biểu hiện Yoshino tin tức cá nhân. Sẽ biến thành như vậy có lẽ cùng nàng bị giam xã tù binh khi trải qua có liên quan. Sĩ đạo đương nhiên biết chuyện này, không khó tưởng tượng đáng yêu như thế Yoshino cùng thất tội rơi vào giam trong tay đều đã trải qua cái gì. Nhưng chuyện này đã qua, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không ở hai cái tiểu nữ hài trước mặt nhắc tới chuyện này, sĩ đạo cũng trang làm cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Là bị tiêm dược vật sao? Dược vật đối với tinh linh không có gì dùng, ta vốn thân chính là cái ví dụ, gem xã am hiểu chính là hướng đến người khác đầu óc toàn bộ ít đồ. Nói lên tàm thẹn, ta cũng từng là tính giao chúng độc người bị hại, thiếu niên ngươi nhất định đem ta trở thành biểu tử a. Không có chuyện này, nhị á chính là nhị á, mặc kệ như thế nào đều vẫn là nhị á. Ha ha, đó là ngươi chưa thấy qua phát bệnh ta mới dám nói như vậy. Nhị á tự ngược vậy cười cười, từng có bị giam xã giam cầm 5 năm trải qua, cho nên nàng nói sức thuyết phục rất mạnh, sĩ đạo không khỏi có chút đồng tình nàng. Cho nên có cái gì biện pháp trị liệu? Thiếu niên ngươi thật muốn nghe. Nhị á còn không được đến sĩ đạo hồi phục, Linh đã nói đến dùng mấy trăm phục điện ép liên tục điện giật Yoshino đầu óc, mãi cho đến nơi này chỉ tiêu là số 0, hoặc là giống ta trước kia giống nhau. Nhảy vào núi lửa hòa tan rơi trên người sở hữu thần kinh nặng hơn tố thân thể. Đó là chỉ có Linh ngươi mới có thể làm được sự tình a. Ách, vân vân, Linh, liền ngươi. Linh không có giấu giếm, mệt mỏi buồn ngủ làm nàng mượn sức quan sát ra gật gật đầu, sĩ đạo biểu cảm giống như là bị trước nay chưa từng có xung kích, trợn to hai mắt há to mồm. Không Linh mẹ nói được khoa trương như vậy á, chỉ cần ân ái làm được không muốn làm thì tốt. Đây coi là phương pháp gì? Yoshino nàng vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài. Nhất định còn có dược vật linh tinh thủ đoạn. Nhị á thái độ kiên quyết nắm tay đáp lại không không không, thật chỉ có phương pháp này. Sĩ đạo ánh mắt trông bắn ra hoài nghi tầm mắt, hắn cũng không buông tha nhị á theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại lưu chột dạ mồ hôi. Nhị á lại lần nữa dùng khoa trương ngôn ngữ tay chân cùng khẩu khí giải thích tính giao chúng độc nếu như một mực không chiếm được thỏa mãn nói rất nguy hiểm nga. Cuối cùng đầu cơn sốc. Thất khiếu chảy máu, thậm chí còn nguy hiểm cho sinh mệnh, oa nga, nghĩ nghĩ liền rất thống khổ. Nhị á, tại, có thể nói thật sao? Có thể khống chế hành động của nàng bắt buộc nàng từ bỏ. Vậy tại sao không nói cho ta? Bởi vì, nhị á ấp úng nói không nên lời, Linh tắc thay nàng nói bởi vì đã chậm, nhị á tại ngươi trở về trước đã liên tục kêu năm thân thể khỏe mạnh nhân viên công tác đi cùng Yoshino ân ái. Không không không, ta chỉ là muốn giúp tiểu Yoshino xoa dịu bệnh trạng, nào biết nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái, sĩ đạo lại lần nữa kinh ngạc há to mồm, hắn không nghĩ tới chính mình rời đi đoạn thời gian này, ngưỡng mộ chính mình Yoshino cư nhiên cùng nhiều người như vậy đã xảy ra tính quan hệ, nhưng sự tình cũng đã phát sinh, hơn nữa nhị á cũng là xuất phát từ hảo ý, đành phải cắn răng hỏi như vậy. Kết quả đây, còn tại phát bệnh, hơn nữa tình trạng rất nguy hiểm. Không liên quan của ta việc, làm hỏng chuyện này chính là nhị á, cùng ta một điểm quan hệ đều không có. Linh mẹ cũng quá vô tình đi à nha, như thế nào trách nhiệm tất cả tại ta. Ta không đồng ý cách làm của ngươi. Ngươi cũng không phản đối a. Ta nói đúng tùy tiện, nhưng là ta như thế nào nghĩ đến ngươi cư nhiên tìm 5 người đi cưỡng gian nàng. Linh dứt khoát phiết sạch sẽ chính mình quan hệ, này nói chỉ là nhị á kêu người đi địt Yoshino. Còn chưa nói đến Yoshino ép khô vài cái người bình thường tinh dịch làm cho đối phương nằm viện, sĩ đạo sắc mặt liền phát thanh rồi, hắn không thể tưởng nổi bình tĩnh nói ta có thể đi nhìn Yoshino sao. Cũng không phải là không thể được, nhưng là thiếu niên ngươi tuyệt đối không muốn lộ diện, tiểu Yoshino thích ngươi, bị ngươi thấy bộ kia bộ dạng có lẽ có xoay ngược nguy hiểm. Loại sự tình này, ta đương nhiên biết, chính mình bên ngoài ra thời điểm. Lập tức thứ 6 nhân liền muốn đi cùng Yoshino ân ái rồi, sĩ nói, ngươi nhất định phải đi. Còn có thứ sáu nhân. À, làm Yoshino ân ái làm được thích là ngay từ đầu phương châm, trước năm người dường như cũng không thể để cho Yoshino thỏa mãn, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng tới đòn sát thủ. Vạn nhất liền hắn cũng không được, cũng chỉ có thể cho nàng đầu óc thượng điện. Nếu không Yoshino trạng thái không căng được một tuần liền sẽ biến thành phế nhân. Đi thôi. Sĩ đạo bây giờ là một bụng mật vàng, khoảng cách Yoshino chỗ gian phòng càng gần hắn dạ dày lại càng đau, lông mày như là chen chúc tại một khối vậy không chịu buông lỏng. Phòng thí nghiệm bình thường màu trắng trong căn phòng lại dùng nhất toàn bộ khối đơn hướng thấu thị thủy tinh ngăn cách thành ngoại thất cùng nội thất, Yoshino ngay tại thủy tinh một khắc nghiêng nội thất bên trong. Tựa như nàng là triển lãm quỹ trung kỳ chân dị bảo. Ân a a a con cặc Yoshino muốn con cặc ân a nhị a tì tì. Nhanh chút, tiếp tục làm các thúc thúc đến cắm vào Yoshino tiểu huyệt nha. Vừa tiến đến, có thể nghe được Yoshino làm càn rên gì, thủy tinh một bên khác có một cái giường nghiêng hướng về sĩ nói. Yoshino hai chân hướng lên trời nằm tại trên giường, một cây cài đặt màu da dương vật giả máy móc theo nóc nhà thượng kéo dài xuống. Treo tại phía trước con cặc giống máy đóng cọc giống nhau nhanh chóng từ trên xuống dưới tại Yoshino tiểu tiểu non nớt ấu huyệt trung phốc, phốc ra vào, nàng thân thể nho nhỏ phối hợp dương vật giả quất cám mà vặn vẹo, dâm thủy chảy đầy đất, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra ngoài phun. Cái này tóc xanh ấu nữ thật giống như một cái dâm thủy chế tạo cơ, không ngừng phân bố dâm thủy. Ân a a a ư a a a tiểu huyệt rất ngứa Yoshino muốn con cặc. Nàng hai cái lung linh chân nhỏ mặc lấy một đôi diễm lệ màu hồng phấn dưới gối tất phải, bao bọc tại màu hồng phấn tất đáng yêu ngón chân tùy theo Yoshino bị địch được dâm thủy cuồng phun không ngừng buộc chặt, mở ra đến trình độ cực cao, mang tứ mịt nại trái phải vuốt ve tiểu tiểu bộ ngực, tay phải tác thuần thục an ủi mềm mại hòn le. Đối diện Yoshino không thể nhìn đến, nghe thấy thủy tinh mặt khác tình huống, theo nàng nhìn bên kia, này mặt thủy tinh chính là một mặt màu trắng bức tường. Nhưng sĩ đạo lại đem Yoshino dâm đãng rên gì cùng tao tiện tư thái thu hết vào mắt. Hắn cắn chặt môi dưới, không cho chính mình khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng biểu cảm, theo Yoshino trên người di chuyển ánh mắt. Đi vào căn phòng này ở giữa phía trước, Linh cùng Nhị Á luôn mãi dặn dò, kế tiếp sở hữu hành vi đều là chữa bệnh hành vi, đều không phải là Yoshino bổn ý, bởi vậy vô luận phát sinh cái gì sĩ đạo cũng không thể đi làm dự Yoshino cùng người khác ân ái. Sớm đã có nhân so sĩ đạo tới trước, thiếu nữ nhìn đến Linh cùng Nhị Á mang theo sĩ đạo tiến đến, liền nghi ngờ nhìn về phía ba người, cảnh giác nói vì sao sĩ đạo gặp qua. Linh hướng về trước đến gấp giấy nói đã cùng sĩ đạo đã nói, hắn chính là đến nhìn Yoshino, người không cần lo lắng. Nhìn thấy gấp giấy, sĩ đạo vốn là rối rắm biểu cảm càng thêm cứng ngắc. Gấp giấy, ách, người không phải là về nhà à, vì sao biến thành tóc dài? À, trong này có rất nhiều nguyên nhân, gấp giấy trêu đùa đầu của mình phát, không dám nhìn thẳng sĩ đạo theo lo âu mà đục ngầu đôi mắt, thân là tư lệnh quan cầm tạm thời bất luận, nhìn đến gấp giấy cũng nghe nói Yoshino sự tình. Ách, được rồi, nói ta cũng không biết ngươi như vậy quan tâm Yoshino. Không, không phải là, gấp giấy đem màu bạc sợi tóc quấn quanh trên ngón tay phía trên, lại buông ra, nhìn về phía nội thất phương hướng, nói kỳ thật ta là bồi đại kỳ đến. Nội thất cửa vào tại một khác nghiêng gian phòng, lúc này thủy tinh bình chứng đối diện thuần trắng cửa phòng bị đẩy ra, đi vào một cái toàn thân trần trụi. Mập mạp, tay chân to bụng lớn đại, hắn mập điện điện bụng nếu tại eo hóa trang cái bơi lội vòng, lông mờ u theo dương vật của hắn xung quanh một mực kéo dài đến hắn rốn, có vẻ thập phần hỗn độn không khiết. Một cây tráng kiện to lớn dương vật bạo gân xanh đứng vững tại hai chân của hắn ở giữa. Đen xì cương lên nam tính bộ phận sinh dục cho thấy một bộ cứng rắn vô cùng ánh sáng màu. Mập mạp nâng lấy hắn nhân gian cự vật, gương mặt cười dâm tới gần Yoshino, tùy theo hắn đến, không ngừng tại Yoshino tiểu huyệt đóng cọc máy móc đình chỉ thu hồi đến trần nhà. Mập mạp nhảy lên giường, cưỡi lên Yoshino trên người, sĩ đạo nhìn đến hắn dùng cứng rắn dương vật vỗ đánh Yoshino khuôn mặt. Đại kỳ, tiên sinh. Yoshino dùng suy nhược âm thanh líu díu mập mạp tên, hình như người được dương vật phát tán ra mùi tanh, tính toán đưa ra phấn nộn đầu lưỡi đi liếm. Đúng vậy, Linh đã nói đòn sát thủ đúng là gấp giấy bạn trai, đại kỳ, vừa rồi nhất thông điện thoại đem hắn gọi vào chỗ này, nhiệm vụ của hắn là đem Yoshino tính dục lũy thừa theo 100 địt đến không. Nhìn đến đại kỳ luôn luôn tại treo Yoshino khẩu vị, gấp giấy, Linh, Nhị Á ba cái nữ nhân không nhịn được. cùng một chỗ hướng về microphone hô Đại Kỳ, nhanh chút kết thúc về nhà. Đại Kỳ, người đây là tối bị nữ nhân chán ghét hành vi. Béo thiếu niên, làm phiền ngươi có thể nhanh chút sao? Lão nương thời gian không rảnh nhìn ngươi cầm lấy thối dương vật phiến nhân. Thủy tinh đối diện Đại Kỳ hình như gương mặt bất đắc dĩ theo Yoshino trên người xuống. Tiếp lấy, hắn cái kia hai bàn tay vuốt ve Yoshino như mỡ dê vậy ngấy trượt vô cùng hai chân, đem tao nhã hai chân cử cao, nửa người dưới run vừa run, căn kia cứng rắn đại con cặc ngay tại Yoshino đùi bên trong đến môi âm hộ vị trí trượt ma sát. Đại Kỳ tiên sinh, muốn dùng đại con cặc cắm vào Yoshino thôi mau, nhanh chút. Yoshino muốn con cặc cắm vào lãn ngu ngốc tiểu huyệt hình như biết Đại Kỳ muốn làm cái gì, Yoshino cũng không có phản kháng, mà là hưng phấn phối hợp Đại Kỳ, tay trái giơ lên tứ mịch nải, tay phải phóng tới chính mình phía sau cái mông, xoa nhẹ kia to lớn màu tím hồng quy đầu, dẫn đường nó cắm vào đã trơn trượt vô cùng hơn nữa hợp không lên mật độc. Trải qua năm người cưỡng gian cùng lại phía trước trưởng thành đồ dùng cửa hàng cưỡng gian, Yoshino tiểu huyệt đã không có phía trước như hoa bao vậy đóng chặt, mà là giống kỹ nữ giống nhau môi âm hộ ngoại lật, chờ đợi con cặc tiến vào. Đại Kỳ bộ phận sinh dục có Yoshino cánh tay như vậy tráng kiện, làm sĩ đạo nhìn xem ra đầu run lên, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng Yoshino muốn như thế nào thừa nhận lớn như vậy con cặc, mà gấp giấy hình như luôn luôn tại cảnh giác sĩ nói. Cạch kỳ một tiếng, liền sĩ đạo cũng nghe được gặp, Đại Kỳ con cặc cắm vào Yoshino tiểu huyệt. Tuy rằng hắn biết Yoshino sớm mất đi thuần khiết, nhưng là nhìn đến chính mình nhận thức người cùng chính mình quan hệ không tệ nữ hài ân ái, hắn cũng cảm giác trong lòng thiếu một khối. Con cặc, Đại Kỳ tiên sinh đại con cặc tiến vào quả nhiên, cục thịt này bồng thật thoải mái nha ân a. Chỉ thấy Đại Kỳ mạnh mẽ đỉnh đầu, đã đem dương vật đưa vào non nớt lô ly ấu huyệt bên trong, Yoshino sảng đến 10 căn đáng yêu ngón chân co giúp ở cùng một chỗ. Ha ha ha ha, Đại Kỳ tiên sinh con cặc đem Yoshino giả bộ tốt mãn nha, muốn như vậy mới là chân chính ân ái ân a. Tráng kiện dương vật kín kẽ lắp đầy Yoshino hẹp hòi âm đạo mỗi một cái xó xỉnh, kịch liệt chen ép cảm cho Yoshino cái này tiểu lẳng lơ không gì sánh kịp tuyệt vời hưởng thụ, phi thượng vân bưng khoái cảm. Âm đạo thượng nhẹ nhẹ thịt mềm một chút liền quấn lấy Đại Kỳ cự căn. Hắc hắc, ta đây muốn chuyển động lâu. Ân. Đại Kỳ nói xong, thân hình khổng lồ đặt ở Yoshino trên người, tham lam cắn Yoshino yêu kiều nhũ, tiếp lấy hùng eo chấn động, bắt đầu hướng về Yoshino non nớt tiểu huyệt tiến hành tiến bộ dài ra kịch liệt quất cắm, chứa hoàn Yoshino tiểu tiểu vú sữa, hắn lại tiếp tục liếm Yoshino cổ, một bên liếm một bên cắm vào, khỏi phải nói có bao nhiêu hưởng thụ. Ân a ân a ân ái thật thoải mái a a đại con cặc thật mạnh Yoshino tốt hài lòng nha a a các thúc thúc cũng không bằng Đại Kỳ tiên sinh lợi hại ân a a a a Yoshino rất thích Đại Kỳ tiên sinh con cặc. Yoshino bị địt được hai chân hướng lên trời loạn hoàng, đáng yêu chân nhỏ vẽ ra tao nhã độ cong, kia ban đầu hơi sắc mặt tái nhợt bởi vì hưng phấn đã nhiễm lấy một tầng màu hồng phấn, tuyết trắng trơn bóng làn da nóng lên thay đổi hồng. Hai khỏa tiểu mà kiên định anh đào tại sử diên cường đầu lưỡi liên tục không ngừng đùa giỡn hạ trở nên kiên đĩnh nở, Yoshino cả người đã hoàn toàn mềm hóa. Yoshino tiểu huyệt thích nhất Đại Kỳ tiên sinh ân Yoshino hào dâm đãng nha. Phốc, phốc, phốc. Tiểu tiểu lỗ lồn trải qua ma sát trở nên dị thường lửa nóng, còn cặc tại Yoshino tiểu huyệt bên trong thông suốt đút vào tốt một thời gian, Đại Kỳ đứng dậy bắt lấy Yoshino hai cái bàn chân nhỏ tử. Phân khai phóng đến chính mình trên vai. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Đi đi Yoshino lại đi Yoshino dâm đãng tiểu huyệt lại bị Đại Kỳ địch cao trào ân a đã thứ năm. Không, lần thứ sáu nha Đại Kỳ tiên sinh thật mạnh. Phốc phốc tiếng nước bị kịch liệt thân thể va chạm tiếng áp đảo, tiến tới lại bị Yoshino thở gấp che giấu. Sĩ chỉ nghe ra, Yoshino thực vui vẻ, nhưng là hắn tuyệt đối cười không ra. Tử cung bên trong. Đại con cặc cắm đến tử cung bên trong không thể cảm giác này quá nghiện tiểu huyệt rất thư thái. Thầm thì ân hầu ân, nga nga nga nga cô Tràn ngập khí thế quất cắm, ma sát tiểu huyệt khoái cảm đối với Yoshino mà nói thật sự quá mạnh mẽ. Đại Kỳ gào thét đối với sĩ đạo tươi nói thập phần chói tai, điều này nói rõ hắn đối với này Yoshino không giữ lại chút nào. Xấu xí thân thể mập mạp cùng Yoshino xinh đẹp non nớt thân thể yêu kiều hòa làm một thể, còn cặc ba cạn một sâu, chín cạn một sâu, nhất cạn nhất sâu ra vào cùng Yoshino hồng hồng đóa hoa ở giữa. Ba ba ba, cắm mấy trăm cái, đại kỳ đột nhiên bất động, tiếp lấy sĩ đạo nhìn đến Yoshino giơ lên song chuột rút vậy run run. Rất rõ ràng, đại kỳ xuất tinh. Ô ô cái này, thật là thoải mái ô ô thầm thì ô ô a hừ cô oa oa a a a bé thỏ con nhảy nhảy. I a a thật, thật bổng bé thỏ con nhảy nhảy thật là lợi hại cảm giác. Yoshino cao trào hai chân thẳng băng, không gì sánh kịp sung sướng làm nàng đã quên nói chuyện phương thức, lè lưỡi không biết đang nói cái gì, tinh dịch tại nàng bên trong thân thể cuồng phun, đem nàng mỗi một tế bào đều nhiễm lấy trắng đục. Bảy lần cao trào, tính dục giá trị mới giảm xuống 10. Gấp giấy, ngươi không ngại à? Sĩ đạo nhìn về phía bên người gấp giấy, hỏi. Gấp giấy có chút giật mình trả lời gì? Ân, ta không có khả năng bởi vì đại kỳ cùng người khác ân ái mà chán ghét hắn. Của ta điểm ấy sĩ đạo ngươi không phải là rất minh bạch sao? Sĩ đạo phi thường hối hận, giống gấp giấy như vậy nữ hài, hắn không có quý trọng, mà là bị đầu kia heo mập cấp cùng đi. Lại nhìn đại kỳ, hắn cư nhiên tại xuất tinh về sau, một giây đều không có ngừng lại, bất quá như vậy Yoshino cũng thực vui vẻ là được. Còn ôm lấy Yoshino đi đến thủy tinh phía trước, hắn hình như không biết sĩ đạo ở phía đối diện, Yoshino hai tay vây quanh đại kỳ cổ, đem chính mình treo tại hắn trên người, hai đầu trắng nõn ấu chân gắt gao kẹp lấy đại kỳ mập muốn, đại kỳ đem nàng vứt lên lại rơi xuống, kịch liệt tính giao làm Yoshino tuyết trắng sau lưng lộ ra hồng phấn. Ha ha ân a hát a, lại cao trào, người đi được cũng quá nhanh đi. Ân, Yoshino yêu thích ân ái. Ném thượng bỏ xuống vuông góc piston vận động làm Yoshino tiểu huyệt luôn luôn tại nhỏ giọt rơi dâm thủy cùng tinh dịch, giống vòi nước giống nhau, liền đại kỳ hai khỏa hòn rái cùng đùi đều đã bị ướt, sĩ đạo kinh ngạc đại kỳ tinh dịch cư nhiên như thế nhiều, hỗn hợp Yoshino dâm thủy tại dưới chân của bọn họ tạo thành một cái nước tiểu đàm. Ân ân chỉ có đại kỳ tiên sinh mới một mực cắm vào Yoshino tử cung. Tiếp lấy, đại kỳ đem Yoshino đổi một cái phương hướng, làm nàng đối mặt sĩ đạo phương hướng. Từ phía sau nâng lấy nàng, Yoshino thân thể không ngừng cao thấp nhúc nhích, làm cho con cặc có thể tại tiểu huyệt bên trong bảo trì quất cắm. Sĩ đạo cuối cùng thấy rõ Yoshino biểu cảm, kia lưu lạc thành thịt tiện khí heo mẹ biểu cảm. Yêu thích ta như vậy cắm vào ngươi sao? Đến, cùng đại gia nói cảm giác như thế nào đây? Hắc hắc, hỉ yêu thích, ô ô thực xin lỗi. Cầm, gấp giấy tiểu thư. Yoshino eo tự tiện động Yoshino tiểu huyệt tại ăn đại kỳ tiên sinh đại con cặc ò ó o nha. Sĩ đạo nhìn đến tại Yoshino bụng phía trên, một cái nhô ra không ngừng kéo dài đến. Yoshino lật lên bạch nhãn, phun màu hồng phấn đầu lưỡi, hướng về thủy tinh tay phải so vê, nước miếng theo đầu lưỡi của nàng nhỏ xuống, như thế dâm đãng cảnh tượng cũng là sĩ đạo chưa thấy qua, chớ nói chi là đối phương vẫn là cái kia thuần khiết xấu hổ Yoshino. Xin lỗi đối tượng sai rồi a. A a a o o o eo. Không dừng lại được, bé thỏ con nhảy nhảy. O o o thật thoải mái sĩ nói. Tiên sinh, thực xin lỗi, Yoshino, thư thái như vậy. A a a a a a Yoshino bị đại kỳ tiên sinh khổng lồ con cặc địch được thư thái như vậy. Thực xin lỗi o o o. Đột nhiên, Yoshino bắt đầu tả nước tiểu, trong suốt nước tiểu xung kích đại kỳ quy đầu, lại từ âm đạo khe hở trung bị bài trừ. Phun tại ảnh ngược tại thủy tinh trung taxi đạo thân phía trên. À à à ô ô đúng, thực xin lỗi Yoshino đi tiểu nhưng là. Thật là thoải mái, một bên bị đại con cặc cắm vào một bên đi tiểu. Rõ ràng trong lòng khí huyết quay cuồng, hàn ý theo ngón chân trào đến đỉnh đầu, sĩ đạo giống như nhớ lại Mỹ cửu cùng đại kỳ tại du lịch khi ân ái, cầm tại trong nhà cùng đại kỳ nổi giận tính giao, gấp giấy cùng đại kỳ tại công viên thông báo dã chiến khi cái kia một chút cảm giác tuyệt vọng. Hắn nắm lấy hai đấm ngăn không được mà run rẩy. Sĩ đạo cuối cùng đóng sập cửa chạy ra ngoài. Sau đó, đã xong làm người ta vui vẻ thoải mái lần thứ ba xuất tinh, trong khi không nhận ra đại kỳ cùng Yoshino điên cuồng tình yêu đã qua 3 giờ. Lúc này, đại kỳ rút ra con cặc, ướt sũng đại con cặc tích táp rơi xuống ngấy trượt dâm thủy cùng tinh dịch. Cảm giác được làm người ta sung sướng đại con cặc dừng lại quất cắm, ra bên trong đối với mẫn cảm âm đạo tận tình ma sát. Yoshino đã cảm thấy thân thể thiếu cái gì, nàng dùng mang theo khóc nức nở ngọt nói mị ngữ hờn dỗi đại kỳ tiên sinh. Người bạt ra ngoài làm gì nha? Mau đưa con cặc trả về. Yoshino còn muốn. Ta đi đi nhà vệ sinh, lập tức liền trở về. Không được, Yoshino nhếch lên miệng nhỏ, hai cái chân nhỏ ôm lấy Đại Kỳ đùi nhanh chút đem con cặc cắm trở lại đến, sau đó mang theo Yoshino cùng đi toilet. Gì, nhưng là... Nhanh chút thôi, Yoshino lớn hơn Kỳ tiên sinh con cặc một giây cũng không muốn chia mở. Yoshino hai tay gõ giường trải, như là một cái phụ mẫu không cho mua đồ chơi nhưng nhờ thương trường tiểu hài tử. Hắc hắc, Đại Kỳ cười xấu xa một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi liền làm tốt giác ngộ, ta sẽ đem ngươi biến thành chân chính thịt tiện khí. Ân tốt nhất. Tiếp lấy, Đại Kỳ đem con cặc một lần nữa cắm trở lại kia ướt sũng dâm đãng ấu huyệt, tiếp tục đút vào 1-200 phía dưới. Đại Kỳ cuối cùng không nhịn nổi, đại dương vật dừng lại tại Yoshino âm đạo bên trong. Phồng lớn dương vật đối với Yoshino mà nói là xuất tinh trước dấu hiệu, nhưng lần này không phải là, đỉnh quy đầu Yoshino tử cung, sau đó nhiệt lưu kịch liệt phát ra, tiến hành phóng nước tiểu. Ô ô tiểu huyệt muốn hóa ân a i i cô ách ô ô ta. Bị Đại Kỳ tiên sinh cải tạo quá tiểu huyệt đã yêu thích cảm giác này còn muốn ẻ hèm hầu hầu Yoshino. Yoshino muốn mang thai bụng tốt chướng. Dị thường mãnh liệt nước tiểu phun ra giống như sóng nhiệt thổi quét Yoshino thân thể nho nhỏ, làm Yoshino bụng toàn bộ nâng lên thành mang thai hình dạng, cái này cuối cùng xem như hủy nhau. Phóng nước tiểu sau khi chấm dứt, nhân viên công tác cấp Đại Kỳ cùng Yoshino đưa tới bữa ăn khuya, làm bọn hắn bổ sung thể lực tiếp tục ân ái. Sáng sớm ngày thứ hai, sĩ đạo không yên lòng Yoshino, nhất tỉnh ngủ liền đi đến Yoshino cùng Đại Kỳ pháo phòng. Nhị Á cùng gấp giấy còn ở lại chỗ này trông coi, dù sao đây là Nhị Á chính mình làm hỏng sự tình. Mà Linh tối hôm qua không kiên trì nổi, nàng nhất ngủ liền tự động trở lại lân giới. Bọn hắn còn tại làm, theo đêm qua cho tới bây giờ. Sĩ đạo kinh ngạc hô to, chỉ thấy Yoshino ngồi ở Đại Kỳ trên người, hai cái tay nhỏ chống tại ngực của hắn, thân thể nho nhỏ không ngừng lên xuống nhấp nhô, tùy ý to lớn cây thịt chống đối đến nàng tử cung tùy ý vị trí. Không phải là Nga, bọn hắn đại khái nghỉ ngơi tứ chừng 5 giờ, sau đó liền trực tiếp ân ái, bất quá ít nhiều béo thiếu niên, Yoshino đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, tính dục giá trị cũng giảm xuống rất nhiều. Ân, Đại Kỳ thực cố gắng, gấp giấy gật gật đầu, đối với Đại Kỳ biểu hiện phi thường hài lòng. Kia còn kém bao nhiêu, có thể kết thúc, còn thiếu chút nữa, Nhị Á nhìn màn ảnh nói. Ân. Đột nhiên. Ngồi ở Đại Kỳ bụng Yoshino ngừng hạ động tác, như là núi lửa phun trào trước cuối cùng uẩn nhưỡng giống như, Yoshino chậm lại tốc độ, điều chỉnh tốt tư thế, đem hai chân tách ra quỳ tư điều chỉnh thành ngồi xổm Đại Kỳ trên người bộ dạng, tiếp lấy, nàng nâng lên mông nhỏ, sau đó lại tiếp tục nặng nề mà ngồi xuống, quỳ đầu hôn môi tử cung chỗ sâu khoái cảm không cần nói cũng biết, Yoshino hưng phấn ngẩng đầu lên. Ân a lại đi, Yoshino đã đem đời này cao trào toàn bộ dùng hết. Ha ha. Làm sao có khả năng, nếu ngươi nghĩ bị địt, về sau ta tùy thời đều có thể đem ngươi địt đến thích. Ta đây muốn tiếp tục lâu, Đại Kỳ tiên sinh xin chuẩn bị kỹ lưỡng, hì hì. Hắc hắc, nhìn ngươi bản lãnh. Nói xong, một trận mưa rền gió giữa vậy va chạm bắt đầu, Yoshino mông nhỏ giống như lò xo, cạch kỳ tiếng nước truyền vào sĩ đạo lỗ tai, kia là bởi vì quất cắm quá nhanh đại con cặc mang đi non nớt âm đạo sở hữu không khí sở tạo thành âm thanh. Lửa nóng cưng rắn quy đầu một lần lại một lần nhanh chóng hôn môi ấu nữ thượng vị phát dục tử cung, Đại Kỳ khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Ân a ân a a a o o hầu hầu ngừng, dừng không được đến o o o quá thích đại con cặc đem Yoshino tiểu huyệt địt mở ân a. Yoshino cũng là đồng dạng, mỗi một lần dâm mỹ tiểu huyệt đều đem con cặc ăn được gốc rễ, nàng đối với nam nhân khác cũng đã làm đồng dạng sự tình. A mau đem tinh dịch bắn ra. Ân Đại Kỳ tiên sinh đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn ra đem Yoshino biến thành dâm đãng nữ nhân a. Ồ ồ hầu hầu tinh dịch, lại tới nữa, nóng quá hào ngấy hại. Rất lâu, Yoshino cuối cùng không kiên trì nổi nằm sấp ngã xuống Đại Kỳ ngực, đã dùng hết nàng sở hữu khí lực giống nhau. Ha ha, 189 thứ, cao trào, ân 8 thứ xuất tinh, quả nhiên Đại Kỳ tiên sinh, thật mạnh, Yoshino, không được. Bụng đã đầy đủ là tinh dịch, không giấu được sung sướng xanh biển mắt to nhìn về phía một khác nghiêng taxi nói, cái miệng nho nhỏ ba phun ra có chứa sương mù khí tức, tận tình vận động qua đi Yoshino toàn thân trên dưới làn da lộ ra sung sướng hồng phấn. Nhìn Nhị Á trên màn hình tính dục giá trị về linh, sĩ đạo minh bạch, Yoshino đã theo tính giao chúng độc chung giải phóng, Đổi một câu nói khác chính là, Yoshino đã ân ái làm được thích. Ta đi làm người ta nhận lấy Yoshino. Đợi một chút, nhị á gọi lại tính toán đè xuống gọi kiện taxi nói. Trước đừng, lại quan sát trong chốc lát. Nhưng lại Yoshino nàng đã. Bất quá, chẳng sợ tính tính này dục chỉ số đã về linh, còn có một cá nhân sẽ không bỏ qua Yoshino. Đã xong, nằm tại trên giường Đại Kỳ đáng khinh cười hỏi nói. Yoshino khẽ vuốt cằm ừ. Yoshino, thật hạnh phúc cảm ơn ngươi. Đại Kỳ tiên sinh. Hắc hắc. Y dài, y y. Chỉ thấy Đại Kỳ đem Yoshino theo trên người nâng lên ôn nhu phóng tới một bên, chính mình xuống giường về sau, sĩ đạo đối với Đại Kỳ đầu đi phức tạp ánh mắt như là cảm tạ vừa giống như là phẫn nộ. Nhưng là hắn kế tiếp hành vi vượt qua sĩ đạo nghĩ nghĩ, Đại Kỳ thể lực là quái vật cấp bậc, chẳng sợ chỉ ngủ 4 năm mấy giờ, hắn cư nhiên còn có tinh lực đi lăng nhục Yoshino. Hắn đem trên giường Yoshino thay đổi một cái phương hướng. Yoshino cho rằng vẫn như cũ là từ phía sau tiến vào vị. Nào biết Đại Kỳ lại lần nữa cắm vào Yoshino trở nên rộng thùng thình tiểu huyệt về sau, hắn nhưng lại bóp lấy Yoshino eo nhỏ mang theo nàng đứng lên. Nha, Đại Kỳ tiên sinh, người làm cái gì nha? Yoshino khom lưng, hai bé đáng yêu chân nhỏ không gặp được mặt đất, lảo đảo vô lực vung vẩy. Tiếp lấy, Đại Kỳ không có giống sử dụng máy bay chén giống nhau sử dụng Yoshino. Mà là hai tay cùng khi vặn vẹo Yoshino eo. Nha này, như vậy cắm vào. Yoshino hư mất, ô ô nha. Vặn vẹo thân thể kéo gắt gao quấn quanh rán sát đại con cặc âm đạo cũng cùng một chỗ chuyển động. Tầng tầng lớp lớp màu hồng phấn âm đạo khang thịt xoay tròn ma sát con cặc cán. Loại này sảng khoái khó có thể tưởng tượng. Đại Kỳ sảng đến giống lên đi ra, hướng đến bên phải chuyển xong sau lại đi phía trái một bên chuyển. Âm đạo tường thịt giống vô số chỉ tay nhỏ bình thường trái phải vớt ve con cặc cùng với mỗi đầu bạo khởi gân xanh. Quá thích ô ô đi đi tiểu huyệt truyền một chút Yoshino liền cao trào hầu ô ô cái này quá thích. Nhưng Yoshino có thể xui xẻo, vốn là trải qua hơn thiên ân ái trở nên siêu cấp mẫn cảm tiểu huyệt, lúc này lại tiến hành như vậy xoắn ốc thức ma sát, nàng mệnh đều nhanh không có, hai cái mặc lấy màu hồng phấn tất chân nhỏ liều mạng tính toán đụng tới mặt đất. Nhưng là thật lớn thể trạng sai biệt làm hai cái chân nhỏ chỉ có thể tả diêu hữu bãi. Ân a phóng Yoshino xuống nha ô ô không muốn. Yoshino không muốn cao trào ô ô hầu ngang nga. Nhưng là như thế này rất sảng khoái đúng không? Thích, khoái chết, ân a Đại Kỳ tiên sinh nguyên lai còn lưu lại tuyệt chiêu như vậy. Yoshino muốn bị khoái chết a. Trái phải xoay tròn hơn 30 lần. Yoshino cuối cùng lại lần nữa le lưỡi lật lên đến bạch nhãn, hai cánh tay cúi xuống dưới, tư mịch nại cũng rơi xuống trên mặt đất, có thể cái này cũng chưa hết, Đại Kỳ một bên bóp lấy Yoshino eo nhỏ xoay tròn, còn vừa bắt đầu quất cắm. Vặn vẹo đem Yoshino thân thể đi phía trước đưa, lại hung hăng kéo về đến, Yoshino từ cung kịch liệt đánh vào Đại Kỳ dương vật. Không muốn đau đớn. Không. Thật lợi hại nha tứ, Yoshino muốn bị đại con cặc đâm chết không? Không nên như vậy cắm vào. Nha mãnh liệt xung kích giống như điện giật nhằm phía nàng mỗi một đầu thần kinh, Yoshino ngẩng lên cổ tiến hành cầu xin vậy thở gấp. Đại Kỳ cứng rắn con cặc thật giống như va chạm chuông đồng viên mộc, một lần lại một lần va chạm Yoshino mảnh mai mẫn cảm ấu nữ loli tử cung. Không muốn, Cái thứ hai, cô chiêm chiếp. 3. Thật là thoải mái nha Yoshino muốn đi Cái thứ 3, thu lỗ lỗ, 3. Cô hầu nga đại con cặc. Đỉnh quá sâu không muốn chuyển Yoshino, kế, tiếp tục chuyển, tiếp tục cắm vào, Thứ 4 xuống, tư trượt đi lưu, 3. Phải chết, nha Yoshino cuối cùng muốn bị đại con cặc đâm chết. Tiểu huyệt rất nhám. Thứ 5 xuống, cô tư, hí khà zzz hít, 3. Đi đi bé thỏ con nhảy làm như vậy yêu vẫn là lần thứ nhất lợi hại hơi quá. Thứ 58 xuống, xì, siêu, xíu, 3. Tiểu huyệt, đã không cảm giác, hì Yoshino, tứ mịch nải, ngươi ở đâu? Yoshino từ lúc thứ 23 hạ thời điểm mất ý thức, sau đó thỉnh thoảng lại tiến hành chiều phun cùng tà nước tiểu, Đại Kỳ mỗi một cái vặn vẹo quất cắm đều có thể mang ra khỏi đại lượng uế dịch. Bắn, Đại Kỳ tê gầm một tiếng, thân thể đi phía trước đỉnh đầu, lại một lần nữa hướng về Yoshino từ cung thả ra đại lượng tinh dịch. Yoshino chính là tứ chi giật giật hai cái, không có càng nhiều phản ứng, dù sao nàng đã sớm mau bị địch chết. Lần này, rốt cục thì một lần cuối cùng, Đại Kỳ buông xuống Yoshino, sờ sờ đầu nàng, sau đó đem vứt bỏ tại một bên chấn động bổng mở ra, tựa đầu bộ toàn bộ nhét vào Yoshino thật to mở ra đóa hoa bên trong. Mà sĩ nói, hắn mắt thấy Đại Kỳ lưu lại Yoshino theo cái kia gian phòng nghênh ngang đi ra ngoài, chính mình đã từng người yêu gấp giấy chạy tới cửa vào nghênh tiếp hắn, lúc này, gian này thuần trắng gian phòng chỉ còn lại có cách một khối thủy tinh Yoshino cùng sĩ nói. Tứ, mịch chính là, sĩ đạo thống khổ kêu gọi tên kia ấu nữ tên, hắn nắm chặt quả đấm, nặng nề mà đập vào trên thủy tinh, mặc dù không có thoát phá, nhưng là thủy tinh sinh ra mãnh liệt chấn động, dường như bị này chấn động tỉnh lại. Yoshino trắng dã đôi mắt khôi phục một tia trong suốt, nhìn thủy tinh phương hướng suy yếu líu díu. Sĩ nói, tiên sinh, Yoshino. Lúc này là, trong phòng chỉ còn lại cách một mặt thủy tinh taxi đạo cùng Yoshino. Sĩ đạo thống khổ quỳ xuống, hắn không biết nên đi hận ai, là uy tư khảo đặc vẫn là Gem, hoặc là phía trước cùng Yoshino ân ái nam nhân viên công tác hay là cứu vớt Yoshino Đại Kỳ, chính bởi vì không có phẫn nộ đối tượng. Mới để cho hắn sinh ra loại này thất bại cùng cảm giác vô lực. Nha, đối với Đại Kỳ khả năng càng nhiều chính là ghen tị a. Sĩ đạo nào biết đâu, lúc này liền ở ngoài cửa, Mười Hương vô tình gặp được Đại Kỳ, quỳ ở ngoài cửa cùng gấp giấy cùng một chỗ cho hắn đại dương vật tiến hành thanh lý. Về sau, phụ trách giải quyết nhân viên công tác mang đi Yoshino, Đại Kỳ cùng gấp giấy cũng ly khai Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào. Thứ 150 nói. Ngày hôm sau, không, phải nói là ngày thứ ba, thay Yoshino trị liệu tính giao chúng độc xong sau, Đại Kỳ tượng đầu chết như heo dòng dã ngủ một ngày, bởi vậy, tháng 3 ngày 10, hắn sinh vật đồng hồ báo thức bị cưỡng chế điều chỉnh trở về buổi sáng 6 giờ liền tỉnh. Thuận tiện nhất sách, vì Yoshino trị liệu làm sĩ đạo thống khổ, ngưỡng mộ chính mình ấu nữ bị hắn muốn làm thành như vậy, nhưng hắn vẫn không thể hướng về Đại Kỳ sinh khí. Mà Yoshino cũng đang thức tỉnh sau hồi phục đến nguyên dạng. Đại Kỳ đi xuống lâu liền nhìn thấy gấp giấy tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, nếu như nàng mặc lõa thể tạp dề xứng áo lót dài thì tốt, nếu tóc ngắn gấp giấy nhất định sẽ đồng ý làm như vậy, đáng tiếc chính là hiện tại gấp giấy là tóc dài trạng thái. Không biết tóc ngắn gấp giấy đang nháo cái gì không được tự nhiên, một mực không chịu lộ diện, bởi vậy mấy ngày nay gấp giấy vẫn là tóc dài trạng thái, tuy rằng như vậy cũng không tệ là được. Tóc dài gấp giấy nhìn qua tâm tình rất tốt bộ dạng, ngâm nga bài hát đồng thời còn tả diêu hữu bãi xoay mông nhỏ. Đại Kỳ, buổi sáng tốt lành, có thể giúp ta đi bên ngoài đồ ăn bồn hái điểm mê điệt thơm không? Nga nha, bữa sáng là cái gì? Gấp giấy trở về, Đại Kỳ chất lượng sinh hoạt một chút lật gấp ba, liền tủ lạnh cũng đều trang bị đầy đủ đồ ăn. Ta tại bò bít tết rán. Sáng sớm liền ăn nặng như vậy khẩu vị đồ vật sao? Ân, ngày hôm qua ngươi cực khổ, cho nên hôm nay cho ngươi bồi bổ. Y dài, là chuẩn bị cho ta sao? Đây chính là thịt Nga. Gấp giấy vì khống chế Đại Kỳ không kiêng nể gì phát triển thể trọng không cho mình bị hắn đè chết. Từ trước đến nay chuẩn bị đều là sốt nhẹ lượng bữa sáng, buổi sáng có thể ăn được thịt hay là hắn đến gấp giấy ra lần thứ nhất đâu. Gấp giấy cũng không quay đầu lại nói bằng không đâu này. Ngày nghỉ còn thừa 20 thiên, không cho ngươi cật hảo hát hảo. Cầm các nàng đến đây ngươi cứng rắn không được làm sao bây giờ. Nhìn đến tóc dài gấp giấy còn đánh giá thấp Đại Kỳ, bất quá chỉ cần có ăn, Đại Kỳ cũng không đi so đo những cái này, đêm nay khiến cho cái này nũng nịu cô gái nhỏ nếm thử sự lợi hại của hắn, không, đợi ăn được bữa sáng khiến cho nàng muốn sống không được. Trong lòng sắc sắc ý tưởng xuất hiện tại trên mặt, Đại Kỳ đi đến tiền viện, hái được hai cây mê điệt hương cười dâm trở về nhà. Tuy nói này mê điệt hương không phải vì ăn mà chuẩn bị, chính yếu tác dụng là gấp giấy dùng để lui âm, có lục thực cái này vết xe đổ về sau, gấp giấy bị Đại Kỳ địt xong sau nàng đều phải dùng mê điệt hương chế thành lui âm cầu bôi ở tiểu huyệt xung quanh, đến phòng ngừa cũng thay đổi thành lục thực đen như vậy mộc nhĩ. Một cái tóc vàng người sử dụng cũng đối với cái này sản phẩm đánh giá vật ấy rất tốt, vẽ loạn tại miếng thịt bên trên, chìm lậu có thể giải quyết. Gấp giấy. Mê điệt hương hái đến đây lâu trước phải tắm rửa ư, hắc hắc. Đại Kỳ, ngươi giọng điệu này. Gấp giấy quay đầu lại, dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói ta cảm giác quá trong chốc lát lại muốn bị ngươi làm sắc sắc sự tình. Lúc này, nàng chú ý tới một tia dị thường, dùng cảnh giác giọng điệu nói đại kỷ phía sau của ngươi. Có người. Gấp giấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại kỷ nửa người dưới, đại kỷ chân phải mặt sau lộ ra hai đầu hương sữa trắng nõn hai bé đáng yêu chân nhỏ, hiển nhiên là có người đi theo đại kỷ phía sau lặng yên không một tiếng động đi đến, đại kỷ còn hồn nhiên không biết chính mình đi ra ngoài ngắn như vậy công phu liền bị người theo dõi. Gấp giấy cầm lấy thái đao cùng súng lục chiêu đại kỷ đi đến. Cứ việc đã bị gấp giấy phát hiện, đi theo đại kỷ phía sau người cũng không có chạy trốn. Gì? Đằng sau ta, đại kỷ cũng kinh ngạc xoay người, thấy rõ đứng ở phía sau mình nhân vật. Còn nhỏ dáng người, thân cao chỉ tới đại kỷ bụng, đỉnh đầu thật to che nắng bện mũ rơm thấy không rõ nàng khuôn mặt, lam màu hồng phấn liên y dưới váy dài là một đôi trắng nõn ấu chân, mặc lấy nhuốm máu đào một bên màu hồng phấn với cùng màu xanh lam đầu tròn tiểu dài ra, nàng hai tay ôm lấy một cái gối đầu, tay trái bao lấy nhất con thỏ tay ngẫu. Theo dõi hắn người đúng là Yoshino. Yoshino đem khuôn mặt chôn ở gối đầu bên trong, hàm hàm hồ hồ nói đại kỷ tiên sinh. Gấp giấy tiểu thư, sớm, buổi sáng tốt lành. Đại kỷ cùng gấp giấy hai mặt nhìn nhau, gấp giấy thu hồi vũ khí hỏi kiểm tra đã làm tốt sao. Ừ, tối hôm qua thì đến nhà, ít nhiều đại kỷ tiên sinh, đã không khó khăn như vậy bị. Không có việc gì liền thật tốt quá, ha ha. Đại kỷ giống làm chuyện tốt giống nhau cười mở cười to, không chút nào cấp ấu nữ rót nước tiểu chuyện này tội ác cảm giác. Cho nên, Yoshino nghĩ đến nói lời cảm tạ. Thật sự là chỉ nghiệp chướng nặng nề heo nha. Gấp giấy tại bên cạnh lúng túng khó xử cười khổ, cố ý chạy nhiều như vậy lộ hướng địch chính mình nam nhân nói lời cảm tạ. Yoshino quả nhiên còn có chút không bình thường đại kỷ nhìn qua cũng thực thỏa mãn, căn bản dùng không được nói lời cảm tạ, nếu đến đây. Liền cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Ân, tốt. Các ngươi tại bên kia chờ một lát, bữa sáng lập tức liền tốt. Chúng ta đây trước phải xem tivi. Ừ. Đại kỷ nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, Yoshino cởi xuống che nắng mạo cũng lạch cạch tiểu chạy qua ngồi vào thân thể của hắn một bên, bị đại kỷ thể trọng sở đè xuống lõm xuống đem Yoshino thân thể nho nhỏ một cách tự nhiên khu vực đến hắn bên người. Hắc, hắc hắc. Yoshino dựa vào tại đại kỷ bên người lộ ra hạnh phúc ngây ngô cười, hai cái lơ lửng chân nhỏ nhất ném, nhìn qua thực vui vẻ bộ dạng. TV thượng truyền phát thần ở giữa hoạt hình, đại kỷ chú ý tới Yoshino tiểu giày ra còn không có cởi, đã nói. Không đổi giày sẽ bị gấp giấy mắng nha. Ân, đại kỷ tiên sinh giúp ta cởi. Yoshino giơ chân lên gác qua đại kỷ đùi phía trên, đại kỷ theo nàng bàn chân nhỏ từ thượng lột xuống hai cái tiểu giày ra. Theo trên ghế sofa đứng lên đi cấp Yoshino cầm lấy dép lê. A, gặp đại kỷ đứng dậy đi phóng giày, Yoshino thần sắc khẩn trương nhảy xuống sofa, ôm lấy gối đầu chạy chậm theo lấy đại kỷ đi đến cửa trước, sợ đem đại kỷ mất dấu giống nhau. Hắc, hắc hắc, Yoshino ngẩng đầu, đáng yêu mặt nhỏ làm ra ngại ngùng cười ngây ngô, xanh thẳm mắt to có nàng cái này tuổi không nên có mị thái. Đại kỷ nghi ngờ chớp chớp mắt, không có quá đi để ý. Ngồi trở lại đến trên ghế sofa, Yoshino mặc xong dép lê, lại hắc hiu một tiếng ngồi vào thân thể của hắn một bên, cả người dựa vào hắn tráng kiện cánh tay. Hì hì. Đại kỷ, giúp ta đem mâm bưng lên bàn. Đến đây, ngồi xuống không bao lâu, đại kỷ lại đứng lên. Ân, đại kỷ kéo dài âm thanh biểu hiện ra nghi hoặc bộ dạng. Đúng vậy, Yoshino lại cùng đi lên, đại kỷ đi đến phòng bếp cầm bàn ăn lại đi hướng bàn ăn. Yoshino tựa như bóng dáng của hắn giống nhau cũng đi theo hắn chạy tới chạy lui. Yoshino, ngươi có thể ngồi xem TV Nga. Ân, hì hì Yoshino gật đầu đáp lại, nhưng là nàng như cũ đứng ở đại kỷ sau lưng. Không bao lâu, gấp giấy bữa sáng chuẩn bị xong. Đại kỷ cùng gấp giấy cố định chỗ ngồi là mặt đối mặt, lưu cấp khách nhân vị trí là tại một bên, kết quả Yoshino đem gối đầu phóng tới trên ghế dựa. Trực tiếp kéo lấy so với nàng còn đại ghế dựa đi đến đại kỷ bên người, sau đó mới bằng lòng nhập tọa. Gấp giấy cho đại kỷ một cái đây là cái gì tình huống nha buồn bực ánh mắt, đại kỷ cũng dùng ánh mắt hồi lấy ta không biết. Đổi lại là tóc ngắn gấp giấy, chỉ sợ lúc này Yoshino sớm đã bị đánh thành tam mịch chính là rồi, khá tốt bây giờ là tóc dài gấp giấy. Gấp giấy ra chẳng sợ ăn bít tết cũng là dùng đũa, Tự gấp giấy thái tốt lại bưng lên bàn, nhưng là này đối với Yoshino mà nói độ khó hình như có chút lớn. Thịt bò lạp một mực theo nàng đũa chung trượt xuống, Yoshino còn tại cùng thịt bò lạp chiến đấu hăng hái thời điểm Đại Kỳ đã giải quyết rồi hắn bữa sáng. Ta đi đi nhà vệ sinh nói xong, Đại Kỳ rời đi chỗ ngồi đi hướng toilet, nào biết Yoshino cũng buông xuống đũa lại cùng đi lên. Cái kia, Yoshino, ta là đi toilet. Ân, Yoshino đã biết, Yoshino ngửa đầu, khóe miệng còn dính hạt tiêu đen tương. Nga nha, Đại Kỳ gật gật đầu, lại lần nữa mở ra bộ pháp. Nhưng là, đều nói là đi nhà cầu, chớ cùng tới rồi. Hì hì. Rõ ràng Đại Kỳ tiên sinh tại Yoshino tiểu huyệt bên trong đều buông tha tiểu. Yoshino híp mắt ngốc ngốc cười, không có lý Đại Kỳ kháng cự. Bất đắc dĩ phía dưới, Đại Kỳ đành phải tiếp tục đi về phía trước, cùng lắm thì đợi sau khi đem Yoshino nhốt ở ngoài cửa. Đại Kỳ đi đi đột nhiên nhảy một chút, kết quả Yoshino cũng hắc hiu một tiếng nhảy lên, tựa như tại bắt trước Đại Kỳ động tác giống nhau. Quả nhiên, Yoshino trở nên rất kỳ quái. Chẳng những giống đầu chó nhỏ giống nhau dính người, còn bắt trước Đại Kỳ động tác. Đại Kỳ còn không tin tà, lại đi hai bước sau đó dừng lại, tại chỗ vòng vo ba vòng tiếp lấy bố trí cái tự nhận vì thực xuất pose. Sau đó dùng đắc ý ánh mắt nhìn về phía Yoshino. Nhưng là Yoshino căn bản không có chiếu vào làm, mà là trừng mắt thật to ánh mắt, sai lệch nghiêng đầu, không hiểu nói Đại Kỳ tiên sinh. Chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Cạc cạc cạc, ngu xuẩn chết. Quy Đại Kỳ duy trì thập phần mất mặt bộ dáng, khóe miệng co quắp xúc, thật giống như ăn tam cân hoàng liền. Gấp giấy thấy thế, khổ cười hỏi ếch ha ha. Theo vừa mới bắt đầu các ngươi đều đang làm gì nha, có độc nấm ta rõ ràng đều đã thu lại. Không, không phải là ta, là Yoshino nàng. Yoshino làm sao vậy? Yoshino bày ra vô tội biểu cảm hỏi lại, nhìn đến nàng không chút nào cảm thấy biểu hiện của mình có bao nhiêu quái dị. Quên đi. Ta đi nhà cầu ngươi chớ cùng a. Nói xong, Đại Kỳ nhanh như chớp chạy vào toilet, phanh một tiếng khóa chặt môn. Lưu lại Yoshino ngơ ngác nhìn cửa. Gấp giấy tầm mắt rời xuống, nhìn về phía Yoshino mang đến gối đầu cái kia. Yoshino nha, ta theo vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi. Cái này gối đầu là xảy ra chuyện gì? A, Yoshino quay đầu lại nhìn về phía gấp giấy, yếu ớt nói Yoshino muốn chuyển nhà. Cùng Đại Kỳ tiên sinh giống nhau, ở đến riêng một ít tỷ trong nhà, không thể được sao. Tứ mịch nại cũng giống khiêu vũ bình thường bắt đầu vặn vẹo cảm thấy vinh hạnh a Yoshino đại nhân nói muốn ở tại ngươi nơi này. Ngươi tới đây sĩ đạo cùng những người khác biết không? Yoshino lắc lắc đầu chỉ có thất tội cùng cầm biết. Cầm nàng nói như thế nào, hẳn là sẽ không đồng ý a. Cầm thảo luận, ngươi đồng ý nàng cũng liền không ý kiến. Đại khái đã sớm đoán chắc gấp giấy sẽ không đồng ý, nàng mới đem Yoshino cái này bọc vải ném cho gấp giấy. Gấp giấy lộ ra khốn nhiễu biểu cảm tao liễu tao hai má thực xin lỗi nha. Nhà ta đã không có không phòng, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý nghĩ a. Nói hạ chỉ ý chính là ta nuôi không nổi cái thứ hai phế vật. Không quan hệ, Yoshino cùng Đại Kỳ tiên sinh ngủ một cái gian phòng là được. Tại sao vậy? Gấp giấy kinh ngạc hỏi xong. Yoshino liền đè thấp đầu, hai tóc dài màu lam đắp lại nàng đỏ bừng khuôn mặt bởi vì Yoshino thích Đại Kỳ tiên sinh, nghĩ từ trước đến nay hắn tại cùng một chỗ. Gấp giấy nghe xong hiếm thấy khóe miệng co quắp xúc, ngươi nói yêu thích là lớp, vẫn là lai. Ứng, hẳn là L, L, ốp. Nghe xong Yoshino xung kích tính thông báo, gấp giấy trấn tĩnh tự nhiên. Chẳng qua tay nàng chung có chứa bé thỏ con đồ án thép chế đũa đã ngăn đón eo bẻ gãy. Đúng vậy, thép chế đũa không có gấp khúc, mà là trực tiếp bẻ gãy, thật giống như là đang tại dự báo Yoshino kết cục giống nhau, hy vọng Yoshino không muốn biến thành tứ yêu tiểu chính là. Vừa vặn một màn này bị theo toilet đi ra Đại Kỳ nhìn thấy, hắn thập phần tin tưởng một chớp mắt kia nhân cách là tóc ngắn gấp giấy. Gì, làm sao vậy, đã xảy ra việc. Đại Kỳ không rõ ràng cho lắm hỏi, nhìn đến cái kia phó muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người, tính cách nhát gan sợ phiền phức, vì số không nhiều ưu điểm là dương vật đại, sức chịu dựng cường ở ngoài căn bản chính là cái phế vật mập mạp, gấp giấy liền giận không chỗ phát tiết, ra hỏa kia bằng dương vật chinh phục nữ nhân cũng quá nhiều rồi, hơn nữa còn đều là sĩ đạo đã từng hậu cung. bạn trai của ta Đại Kỳ đồng học, thật sự là quá tốt, ha ha. Gấp giấy ánh mắt chung không có một chút ý cười, Đại Kỳ sau lưng không rét mà run, Yoshino cũng không nhận thua, dũng cảm trừng mắt gấp giấy Đại Kỳ tiên sinh. Là Yoshino đại con cặc lão công, Đại Kỳ tiên sinh cùng Yoshino tại cùng một chỗ là đương nhiên. Người rốt cuộc nhìn chúng cái này lại mập lại ngu xuẩn lại lười lại sắc ngu ngốc địa phương nào. Đại Kỳ tiên sinh tuy rằng lại mập lại ngu xuẩn lại lười lại sắc còn biến thái, nhưng hắn cứu vớt Yoshino. Cho nên nói, sao, làm sao vậy? Chẳng lẽ nói ta mua tóc bạc loli tiểu hoàng thư lại bị tìm đến? Ta rõ ràng giấu ở cửa phòng cái cặp bàn, ai cũng không có khả năng tìm được. Giấu ở chỗ đó tiểu hoàng thư cuồng tam đã sớm thiêu hủy rồi. Đại khái thiêu hủy lý do không phải là tóc đen hai đuôi ngựa loli a. Bất quá cái này tàng thư địa điểm nhìn đến sớm đã bị gấp giấy đã biết. Đại Kỳ tính toán gia nhập đối thoại của hai người, có thể luôn luôn tại bị không để ý tới. Người nếu biết hắn lại mập lại ngu xuẩn lại lười lại sắc còn biến thái vô sỉ, kia liền không muốn cùng hắn kéo lên quan hệ. Còn có cứu vớt ngươi chính là sĩ đảo, hắn chính là tận dụng mọi thứ. Yoshino liền chính là yêu thích Đại Kỳ tiên sinh lại mập lại ngu xuẩn lại lười lại sắc còn biến thái vô sỉ ghê tởm địa phương. Đại Kỳ tiên sinh cứu vớt Yoshino sự thật sẽ không cải biến. Kia đến tột cùng là thế nào? Ai có thể nói cho ta? Còn có nhằm vào của ta nói bậy có phải hay không biến nhiều rồi hả? Ai đều không có lý Đại Kỳ vấn đề, dương cung bạt kiếm không khí vẫn còn tiếp tục. Cô lại nhảy. Đại Kỳ là bạn trai của ta. Gấp giấy một chút ôm lấy Đại Kỳ cánh tay phải, như là tại biểu hiện chủ quyền bình thường trừng mắt Yoshino. Yoshino mới mặc kệ, Yoshino tựa như một cái nổi giận tiểu hài tử giống nhau, ôm lấy Đại Kỳ cánh tay kia. Gấp giấy thở dài một hơi ai. Tóm lại, Yoshino ngươi không thể ở tại nơi này, ngoan ngoãn về nhà. Ai, tại sao như vậy? Ngao ô, Tobaichi Origami cái này quỷ hẹp hòi. Ngu ngốc, vắt cổ chảy ra nước, quỷ hẹp hòi. Tạp cá Yoshino đem tứ mịch nại dơ lên gấp giấy trước mặt. Con thỏ tay ngẫu hướng về gấp giấy dương nanh múa vuốt. Cho dù là giống Bồ Tát giống nhau thiện lương gấp giấy, đối mặt nữ tiểu quỷ như vậy trào phúng cũng không có khả năng thờ ơ, nàng tận lực bảo trì nụ cười, nói tốt, ta đây cho ngươi một lần cơ hội. Ta và ngươi nhiều lần ai trước hết để cho Đại Kỳ xuất tinh, ngươi thắng quá ta, ngươi có thể ở. Yoshino nghe xong, gương mặt nghiêm túc, tay nhỏ nắm tay nói Yoshino. Ứng chiến. Đại Kỳ lặng lẽ đem hai tên thiếu nữ mang trở về phòng, tiếp lấy trong phòng truyền đến hai đầu heo mẹ sung sướng rên rỉ. Đương nhiên, trận này thắng bại là gấp giấy tính áp đảo thắng lợi. Bình thường rèn luyện cùng bảo dưỡng không có lơi lỏng, làm gấp giấy có được nhanh đến tiểu huyệt, lại tăng thêm nàng đối với Đại Kỳ hiểu biết, tại sao có thể là Yoshino loại này bị địch thời điểm tựa như cái dương vật vật trang sức giống nhau tiểu hài tử có thể thắng được. Một lát sau, gấp giấy thanh lý xong tiểu huyệt tinh dịch, nàng bởi vì bỏ lỡ phía trước cuối kỳ kiểm tra, hôm nay cần phải cùng sĩ đạo bọn hắn cùng đi trường học tham gia thi lại, trước khi ra cửa còn dặn dò Đại Kỳ nhất định phải đem Yoshino đưa về nhà. Nhưng Yoshino hình như không quá vui lòng, bất quá nàng tính giao chúng độc đã bị hoàn toàn chữa khỏi, cũng không nhất định không muốn dừng lại ở Đại Kỳ bên người, mang theo nàng đi công viên trò chơi chơi một vòng về sau, tâm tình của nàng cũng có chuyển biến tốt. Bất qua nói đến tính giao trúng độc, kỳ thật còn có một cái tinh linh cũng đã trúng độc. Đúng vậy, bị giam tại Mỹ Cửu trong nhà cuồng tam, sớm bị phân thân cuồng tam cùng Đại Kỳ hành hạ đến mắc phải tinh dịch trúng độc, nếu bỏ thêm sĩ đạo tinh dịch xuân dược đối với tinh linh hữu hiệu, Đại Kỳ nghĩ đến dứt khoát trực tiếp đem loại này xuân dược tiêm vào tiến mạch máu không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Kết quả phân thân cuồng tam thật cứ làm như vậy rồi. Cuồng tam bị từ trong tới ngoài giấy lên tính dục tra tấn đến cơ hồ điên mất rồi, tiểu huyệt suốt ngày đều tại phun nước, hiện tại chẳng sợ kéo con chó sực nàng, nàng đều kêu lão công, một khi không cẩn thận sử dụng linh lực lại sẽ bị điện cao thế trực tiếp điện giật tủy não. Hơn nữa Mỹ Cửu còn thường xuyên tại bản thể trước mặt cùng phân thân cuồng tam ngoạn bách hợp tính giao, tại dạng này kích thích tam trọng tấu phía dưới, cuồng tam đã mất đi lý trí. Ít nhất theo Mỹ Cửu chụp video đến nhìn, là như thế này. Cùng cuồng tam so với đến, Yoshino may mắn nhiều. Chẳng qua theo tính giao chúng độc biến thành Đại Kỳ theo đuôi. Đại Kỳ đến nay không biết, dạy dỗ cuồng tam cùng sống lại bạn chí thân của nàng ở giữa có cái gì quan hệ. Độ hảo cảm. Himekawa Yoshino, 100% hoàn toàn công lược. Khi cuồng tam bản thể, dạy dỗ chung. Chương 151. Group chat ngũ xông ra bên cạnh đã lâu hắc ám cảnh 11 nhân. 1100. Cầm các ngươi thi tốt thử chưa? Buổi tối thăm hỏi sẽ cùng vạn từ lý hoan nghênh hội yếu ăn cái gì? Ta mời khách. Cơn lốc hoàng nữ chủ trương. Thịt nướng, tịch huyền muốn ăn thịt nướng. Cơn lốc hoàng nữ bản cung đã bị ám diễm cắn nuốt. Rơi vào vô giới vực sâu. Thi đập. Cơn lốc hoàng nữ cười lạnh. Là vị ấy đọa thiên sứ nói thi thử cái gì hai ba cái liền thu phục. Lại là vị ấy đọa thiên sứ cười nhạo tịch huyền tạm thời nước tới chân mới nhảy hành vi. Cơn lốc hoàng nữ bản cung sai rồi á. Mau đưa đáp án cấp bản cung á. Cơn lốc hoàng nữ không nhìn. Sĩ đạo nói qua gian lận thì không được. Huống hồ, nhà đều tên nếu vụng trộm chơi điện thoại, vì sao không lên võng cha. Cẩm uy. Nói bao nhiêu lần hai người các ngươi không nên dùng đồng dạng tên cùng ảnh chân dung. Rất khó phân biệt đó ha. Cơn lốc hoàng nữ hiểu rõ. Như vậy, xin mời nha đều tên đổi thành cơn lốc hoàng nữ 1A. Cơn lốc hoàng nữ vì sao bản cung muốn đem gọi thân mật đổi thành như là tha cảo ma ngà máy tính thường xuyên xuất hiện mới xây văn kiện kẹp một danh tự như vậy a. Muốn sửa cũng là tịch huyền ngươi sửa. Ta mới là tỷ tỷ. Nhị á vì sao tiểu nha đều tên ngươi sẽ biết. Cơn lốc hoàng nữ cự tuyệt. Đàn gọi thân mật cơn lốc hoàng nữ đã bị nhân viên quản lý cơn lốc hoàng nữ sửa chữa vì cơn lốc hoàng nữ 1. Cơn lốc hoàng nữ 1 nữ còn thật làm được đi ra ha. Cơn lốc hoàng nữ đắc ý. Hừ hừ. Đàn gọi thân mật cơn lốc hoàng nữ đã bị nhân viên quản lý cầm sửa chữa vì tịch huyền. Đàn gọi thân mật cơn lốc hoàng nữ 1 đã bị nhân viên quản lý cầm sửa chữa vì nha đều tên. Miku Oa Nga cầm thật đúng là vô tình. Cầm thiếu rườm rà, kiểm tra còn bao lâu nữa? Tịch huyền báo cho biết, tịch huyền cùng nha đều tên còn có tam môn khóa muốn thi, sĩ đạo cùng mười hương còn có ngũ môn khóa. Gấp giấy ta toàn bộ đã thi xong, bất quá ta muốn về trước đi tắm. Tịch huyền kinh ngạc thán phục, không hổ là gấp giấy đại sư. Nha đều tên cầm nhữ không cần thi lại sao, còn có không chơi điện thoại. Cầm các ngươi là không biết thành tích của ta sao? Cuối kỳ kiểm tra đối với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nhà đều tên bình thường cũng không gặp nữ có thông minh như vậy. Miko đúng nha, vừa cùng đạt làm ân ái lập tức liền biến thành ngu ngốc. Tịch huyền bổ sung, cùng sĩ đạo hẹn gặp khi còn thường xuyên tự táng dương. Lục thực gia vụ không biết làm, quần áo không có khả năng tắm, cơm trước ăn đồ ăn vặt. Cầm mấy người các ngươi, không cho phép xem thường ta à. Còn có tính là sĩ đạo không ở nơi này cái đàn ngươi cũng đừng ở chỗ này sách cái kia biến thái. Miko, cầm đổ là các ngươi, không phải là đang tại kiểm tra trông sao. Không sợ tra điện thoại. Nhà đều tên đã xong rồi. Tịch huyền thuật lại, đã xong rồi, nhà đều tên một người tham gia lần thứ hai thi lại. Nhà đều tên cầm thất tội nhị á Yoshino thật kia nha, chờ một chút mang theo vạn từ lý cùng đi mua nội y sao. Nhị á mới xây văn kiện kẹp. Cầm tốt, ta vừa vặn muốn mua tất. Nhà đều tên bản cung cũng mua mấy đôi tất chân tốt lắm, cùng chủ nhân ân ái thời điểm xuyên. Gấp giấy khuyên ngươi đừng mua quần tất, đó là vật phẩm tiêu hao, ta ném xuống phá quần tất đều có thể chức một kiện áo lông. Thất tội cầm ngươi ngăn tủ tất cả đều là áo lót dài đâu. Cầm màu sẫm áo lót dài có thể để cho chân có vẻ dài. Thất tội thì ra là thế. Ta đã biết, ngươi là tại che giấu chính mình tiểu chân ngăn a. Cầm ai tiểu chân ngăn á? Của ta linh trang chính là vớ được không? Ta xuyên vớ chân rất dài. Thật kia lão tử cầm đến nữ nhi đồng ý liền đi ra. Hiện tại xuyên quần áo đều là sổ tử cũ quần áo. Lão tử cũng cần mua quần áo mới. Miku nhà ha đạt làm nói các ngươi là đi thời trang trẻ em điếm sao? Tịch huyền phát hiện, tất cả đều là ngực chưa nở. Nhà đều tên là đang tại phát dục chung, về sau tuyệt đối sẽ biến thành 38F. Tịch huyền nghi ngờ chất vấn, không có khả năng, có được cằn cỗi dãy núi nhà đều tên không muốn vọng muốn có cùng tịch huyền giống nhau vòng ngực. Nhà đều tên nữ cũng không có 38F a. Lục thực tiếp 91, G. Miku Yoshino nói không đi, nàng đang bị đạt làm ôm lấy cắm vào đâu. Thất tội Miku thay ta chuyển cáo đầu kia chết heo mập. ta tuyệt đối sẽ làm thịt hắn. Miko tốt, cầm thật kia ngươi như thế nào cũng ở đây cái đàn a, cái này không phải là ký túc xá đàn sao? Thật kia ngươi đây là tại xa lánh ta nga, để ý ta nói cho tẩu tử. Cầm ta đây làm sổ tử đừng thả ngươi xuất môn. Thật kia cư nhiên cầm lấy sổ tử đến uy hiếp ta. Cầm ngươi còn thật làm được đi ra. Lục thực mười hương, ngươi trong phòng trang bị trắng độc dịch thể áo mưa phải chăng cần bỏ đi. Cầm, mười hương ném xuống a. Cầm nơi nào đến áo mưa, cái kia chết heo mập tối hôm qua đã tới. Không đúng, hắn căn bản không có dùng tìm cách thói quen. Mười hương không phải là nha, đó là sĩ đạo hữu nhân tối hôm qua lưu lại. Tịch huyền yêu cầu, tường tế thuyết minh. Mười hương mỗ. Sĩ đạo cái kia hữu nhân trong điện thoại nói nghĩ cắm vào tiểu huyệt của ta khiến cho hắn đến trong nhà, kết quả hắn căn bản không được. Uống lên tinh lực như vậy tề cũng không kiên trì đến nửa đêm. Thất tội ách, mười hương a, cái kia chết heo mập coi như, ngươi nhưng là cùng sĩ đạo bằng hữu ân ái nga. Nhà đều tên sĩ đạo thật đáng thương, liền thích nhất hắn mười hương cũng như này như vậy. Cầm vô phương. Đại gia đối với sĩ đạo độ hào cảm lại không có khả năng bởi vì cùng người khác ân ái mà rơi chậm lại. Cầm nói, người đêm qua không phải là đang cùng sĩ đạo giảng điện thoại sao? Chẳng lẽ khi đó ngay tại cùng hắn ân ái? Mười hương mỗ, bởi vì cùng sĩ đạo hữu nhân ân ái thật sự quá nhàm chán. Liền muốn nghe một chút sĩ đạo âm thanh. Thật kia tẩu tử ngươi làm sao dám đó a? Nhà đều tên nhữ ít nhất nhớ kỹ mình làm yêu đối tượng tên a. Bằng không Điền Trành nhiều đáng thương a. Tịch huyền sửa đúng, sĩ đạo hữu nhân tên là Điện Đinh. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Group chat thương thân tương ái người một nhà 13 nhân. 1200. Chủ nhóm sĩ nói, đã đem đàn danh sửa chữa vì thương thân tương ái người một nhà. Nhị á này cái quỷ gì tên? Nhân viên quản lý nhị á đã đem đàn danh sửa chữa vì hỏa lực hậu cung vương. Sĩ nói ai là hậu cung vương a? Cầm a á, lại không chỉ mặt gọi tên, ngươi còn thật tự giác a, hậu cung vương tiên sinh. Sĩ nói không, đàn theo ta một cái nam nhân a, như thế nào nghĩ đều là đang nói ta. Lục thực tiếp nguyện ý trở thành lang quân hậu cung. Mười hương về sau, cung, vương. Mười hương sĩ nói, hậu cung vương là cái gì, tham ăn sao? Tịch huyền giải đáp, ý nào đó đi lên nói có thể ăn. Nhị á hắc hắc, rốt cuộc là thiếu niên ăn chúng ta hay là chúng ta ăn thiếu niên à? Thiếu niên cây gậy bổng, thay phiên tại đại gia thân thể tiến lui lui. Tịch huyền bổ sung, tại kia sau tịch huyền mỹ vị hưởng thụ sĩ đạo nửa người dưới. Mười hương mỗ mỗ, sĩ nói hai người các ngươi, không cho phép mở hoàng khang, biểu cảm bao sao đầu. Nhị á, tịch huyền, lục thực, thất tội, Yoshino, Miko. Mười hương biểu cảm bao khóc lớn. Sĩ nói biểu cảm bao sờ đầu. Nhân viên quản lý sĩ nói, mời vạn từ lý gia nhập đàn tán gẫu. Nhị á nha, là tiểu vạn, hoan nghênh hoan nghênh. Nhà đều tên kho kho kho, cũng dám bước vào bản cung thánh vực, nữ phần này dũng khí, đáng giá ngợi khen. Tịch huyền chờ đợi, vạn từ lý tại sao không nói chuyện. Tịch huyền đâm đâm vạn từ lý. Vạn từ lý thật có lỗi. Ta vẫn là lần thứ nhất dùng điện thoại thông minh. Có chút không quá thói quen. Sĩ nói không quan hệ á, vạn từ ngươi dùng không được xin lỗi, tại cuộc sống ở nơi này chậm rãi sẽ đến là tốt rồi. Vạn từ lý ân, cảm ơn sĩ nói. Sĩ nói đại gia đang làm gì đấy? Mười hương cùng sĩ đạo nhất khởi ăn cơm chưa? Tịch huyền cùng mười hương cùng một chỗ ăn cơm chưa? Gấp giấy cùng tịch huyền cùng một chỗ ăn cơm chưa? Nhà đều tên cùng gấp giấy đang cùng ăn bên trong. Sĩ nói ách, ta biết, các ngươi đều tại ta bên cạnh. Thật kia lợi hại a, này không phải là hậu cung trạng thái thôi huynh trương đại nhân. Sĩ nói thật vậy ngươi liền chớ giễu cợt ta. Lục thực thiếp, đang tại dọn dẹp các vị tinh linh gian phòng. Sĩ nói thật ngoan sờ đầu. Cầm thật ngoan sờ đầu. Thất tội chỉ ngươi còn sờ đầu người. Chính mình thấp thành cái dạng gì tâm lý không điểm ép sổ sao. Cầm lười cầu câm miệng cho ta, ngươi chừng nào thì có thể học một ít lục thực. Thất tội lười làm sao vậy, lười ngươi liền đem lão nương quan trong toilet rồi hả, mau thả lão nương đi ra. Cầm đem ngươi quan trong toilet là bởi vì ngươi buổi sáng nghĩ tiến vào sĩ đạo bị ổ a. Còn dùng đại nhân hình thái. Sĩ nói. Thất tội ghen tị, ha ha, đúng nga, cầm chẳng những là tiểu ải từ tiểu chân ngắn, liền bộ ngực cũng chưa ta đại đâu. Cầm ngươi dám hủy bỏ biến thân nói lời này sao? Ngươi dám không? À. Thất tội hừ liền sĩ đạo đều chính mồm nói qua ta là sở hữu tinh linh trung dáng người tuyệt nhất. Sĩ nói đợi, ta khi nào thì nói. Thất tội mua cho ta quần áo thời điểm. Sĩ nói lúc ấy tình huống không phải như vậy. Ngươi không cần làm ra làm những người khác lầm lên tiếng á. Sĩ nói bất qua thất tội tại trên mạng công kích tính thật cường. Yoshino thất tội, trọng yếu thời điểm thực tin cậy. Cầm liên y phục cũng không tắm lười cầu là được. Miku của ta con cặc giao hàng vừa đưa đến, chuẩn bị khai cật hì hì. Sĩ nói con cặc giao hàng, cơm chưa là lạp xưởng hun khói sao? Nói Yoshino đang làm gì đó? Yoshino ở nhà xem tivi. Sĩ nói Yoshino Mỹ cửu hai người các ngươi chú ý thân thể nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt Yoshino, người hôm kia vừa mới xuất viện, không cần loạn đi lại. Gấp giấy. Thất tội. Lục thực. Yoshino ân, tốt. Yoshino hình ngày nhìn ngày nhìn ảnh. Yoshino hôm nay đại kỳ tiên sinh cũng bắn thật nhiều tại Yoshino thân thể. Tốt thỏa mãn, mũ Omega mũ. Yoshino đại kỳ tiên sinh thật lợi hại. Bắn thật nhiều lần cư nhiên còn có thể cương lên. So cái khác nam nhân đều lợi hại. Lại đến phiên Mỹ cựu tiểu thư. Cầm ngươi thật đúng là. Từ hôm qua bắt đầu liền tam câu không rời đại kỳ. Cầm ngu ngốc. Yoshino a. Yoshino rút về nhất cái tin. Yoshino rút về nhất cái tin. Yoshino rút về nhất cái tin. Yoshino rút về nhất cái tin. Cầm rút về nhất cái tin. Sĩ nói Omega. Sĩ nói các ngươi vừa rồi phát ra cái gì. Rút về quá nhanh ta không thấy được. Cầm không có gì. Gấp giấy ta nhìn thấy cầm rút về đối với ngươi thông báo. Cầm này, sĩ đạo người chớ tin gấp giấy. Ta chưa nói. Tuyệt đối chưa nói, tính là muốn thông báo ta cũng không có khả năng dùng nói chuyện phiếm phần mềm. Ta ở phương diện này thực truyền thống. Sĩ nói cầm, cầm, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta là huynh muội a. Cầm, ta không phải là ý tứ này. Không đúng, ta cùng sĩ đạo lại không phải là thân sinh huynh muội. Ta tính là thông báo cũng căn bản không thành vấn đề a. Mười hương sĩ đạo, cầm này tự kêu là vò đã mẻ lại sứt sao? Hôm nay bài thi thượng vừa vặn thi đã đến. Sĩ nói ách, xem như thế đi. Tịch huyền tuyên chiến, kiểm tra sau khi kết thúc taxi đạo lần thứ nhất hẹn gặp quyền, là tịch huyền. Cầm ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi giành trước sao? Ta lấy tư lệnh quan quyền hạn hạ lệnh, sĩ đạo sắp sửa cùng ta hẹn gặp. Lục thực hèn hạ tiểu nhân, cư nhiên dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn. Thất tội tùy các ngươi đi tranh tốt lắm. Dù sao sĩ đạo sáng sớm ta đã bao xuống rồi. Nhị á đáng giận, nếu không là còn có nguyên cảo. Ta cũng nghĩ cùng thiếu niên hẹn gặp a a. Đáng chết nguyên cảo. Mười hương mỗ, sĩ đạo lại như vậy được hoan nghênh. Thật kia hậu cung vương. Sĩ nói ách. Sĩ nói bất quá. Sĩ nói như vậy thời gian nếu có thể vĩnh viễn kéo dài nữa thì tốt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Group chat biến thái heo mập chăn nuôi bí quyết chín nhân. Yoshino hình ngày nhìn ngày nhìn ảnh. Yoshino thực xin lỗi, vừa rồi phát sai đàn. Thật kia a, Yoshino đang lấy le, thật tốt a lão công đại con cặc đặt ở Yoshino trên đầu chương này vỗ không sai. Yoshino hình ảnh Mỹ cựu tiểu thư đã bị đại kỳ tiên sinh muốn làm hôn mê đâu. Miku nhân ra không choáng váng nga. Chính là bị đạt làm hơn 200 cân thể trọng ép tới thở không ra hơi mà thôi. Nhà đều tên nhữ đợi hai người xa luân chiến. Cuồng tam đâu này, nàng không tham gia sao? Yoshino cuồng tam tiểu thư cầm lấy máy quay phim. Miku nhân ra cùng Yoshino lần thứ nhất 3P, nhất định phải bảo tồn vĩnh cửu xuống, đợi tương lai tại Yoshino cùng nhân ra hôn lễ thượng tuần hoàn truyền phát. Yoshino Mỹ cửu tiểu thư. Đừng làm loại này cha giống nhau sự tình á. Gấp giấy hình ảnh hôm nay lại bị bắt buộc mang theo tinh dịch đi cuộc thi. Cầm hừ, này có cái gì, có lần ta còn mặc lấy hắn bắn đầy tinh dịch dày cùng sĩ đạo hẹn gặp đâu. Mười hương ta tại sĩ đạo gian phòng cùng đại kỳ đã làm. Cuồng tam các ngươi tại đánh giá cái quỷ gì. Heo mập hừ hừ hừ. Rất lợi hại a, 26cm đại dương vật cũng không là bài trí. Gấp giấy chính xác ra là 25.4, liền 4 bỏ 5 lên là 25cm. Thật kia vậy cũng đủ đáng sợ. Heo mập vì sao của ta đàn gọi thân mật là heo mập đâu này? Ai sửa, đứng ra. Gấp giấy ta. Heo mập Nga, sửa được rất tốt. Nhà đều tên cầm, nhữ tại hai cái đàn đều tranh giành tình nhân a. Cầm không được sao? Nhà đều tên cũng không phải là không được, chính là nhữ vừa cùng sĩ đạo ân ân ái ái một bên lại niệm chủ nhân đại con cặc, thật giảo hoạt. Thật kia kỹ nữ không đều như vậy. Cầm người cũng tám lạng nửa cân. Thật kia nhưng ta nhưng là toàn tâm toàn ý yêu đại kỷ nha. Cầm ha, gấp giấy cũng tốt, người cũng tốt, các ngươi đến tột cùng vừa ý hắn thế nào điểm. Cầm cái này chết heo mập cũng liền phía dưới có chút dùng, khác bất kỳ cái gì phương diện cũng không bằng sĩ nói, bộ dạng còn cay ánh mắt, gấp giấy sẽ cùng nó giao du quả thực chính là mắt bị mù. Cầm đã bị nhân viên quản lý heo mập rời ra đàn tán gẫu. Heo mập đã bị chủ nhóm gấp giấy hủy bỏ nhân viên quản lý. Gấp giấy mời cầm gia nhập đàn tán gẫu. Cầm gia nhập đàn tán gẫu. Cầm heo mập ngươi muốn làm cái bướm á. Nói ngươi hai câu liền đá nhân. Ngươi là anh hùng tâm báo tự đảm. Cầm đã bị nhân viên quản lý gấp giấy rời ra đàn tán gẫu. Thật kia ngươi nhất định tự tay đá nàng sao. Gấp giấy ân, ta không cho phép trừ ta ra người nói đại kỳ nói bậy. Yoshino con cặc so sĩ đạo tiên sinh đại, như vậy đủ rồi. Nhà đều tên hơn nữa còn không phải là sớm tiết. Cuồng tam thế nào đến một đám con cặc heo mẹ, chủ nhân ưu điểm cũng không chỉ con cặc đại nha. Thật kia cuồng tam a, tuy là kẻ địch, những ta lại có cùng ngươi ý kiến giống nhau một ngày. Miku muốn nói ưu điểm lời nói, quả nhiên. Miku ách, cuồng tam giao cho ngươi. Nhà đều tên. Gấp giấy kết quả ai cũng nói không lên tới sao. Heo mập bác ái. Cuồng tam ngài nói giỡn. Heo mập mời cầm gia nhập đàn tán gẫu. Cầm gia nhập đàn tán gẫu. Cầm ta thật nổi giận a. Ngươi về sau đừng nghĩ gặp mặt ta một chút. Heo mập cầm. Ngươi nếu học chó sủa 100 âm thanh. Sau ngày nghỉ ta liền đem ngươi ngày được 3 ngày không xuống giường được. Cầm. Cầm gâu. Uông gâu gâu. 100. Nhà đều tên gâu gâu. 100. Thật kia gâu, 100. Cuồng tam meo. Heo mập gì, gấp giấy ngươi không tham gia sao? Gấp giấy ta đối với ngươi nghĩ như vậy yêu thích ân ái. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chương 152. Đáng giận, ưu điểm của ta rõ ràng nhiều như vậy. Rõ ràng nhiều như vậy. Đáng giận, đại kỳ tức giận buông tay cơ. Hung hăng vỗ một cái nằm tại bên người tên kia có lam tử sắc tóc dài mỹ thiếu nữ nhanh đến mông đẹp mỹ cửu. Chớ ăn rồi, ngươi hôm nay không phải là muốn lục đĩa nhạc sao? Buổi sáng, đại kỳ chỉ là dựa theo lẽ thường tới thăm mang thai xinh đẹp cửu cùng xem xét cuồng tam dạy dỗ tiến độ. Nhưng là bởi vì hôm nay còn dẫn theo cái theo đuôi, kết quả mỹ cửu thú tính đại phát, cư nhiên dùng tiếng hát đến mỹ hoặc đại kỳ cùng Yoshino. Vốn là Yoshino tính dục trải qua cùng gấp giấy cùng một chỗ 3P đã tiêu tán, lại biến thành mang theo Mỹ cửu cùng một chỗ 3P. Không, kỳ thật chính là Mỹ cửu nghĩ xâm phạm Yoshino mà thôi, tựa như hiện tại, nàng Mỹ vị hưởng thụ theo Yoshino tiểu huyệt bên trong chảy ra ấm áp tinh đặc. Hai thiếu nữ ướt át thái dương cùng làn da thượng mồ hôi chứng minh vừa rồi trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt. Ân, Mỹ cửu chậm rãi ngẩng đầu. Ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn về phía đại kỳ, tiếp lấy nuốt xuống trong miệng tinh dịch, dùng ngọt ngào âm thanh tại đại kỳ tai vừa nói bởi vì biết đạt làm ngươi muốn tới, cho nên liền hủy bỏ nha. Cô, không thể nghe được thần tượng mới nhất đơn khúc mập mạp làm ra cực độ phức tạp biểu cảm ta nói ngươi a. Ngươi có biết ta chờ ngươi đĩa nhạc mới đợi bao lâu biết không? Mỗi ngày nắm lấy đầu ngón tay sinh hoạt, chờ ngươi đĩa nhạc bán ra. Nhưng là ngươi cư nhiên. Hắc hắc, này không phải là đạt làm ngươi làm hại thôi ai cho ngươi đại con cặc lợi hại như vậy. Quang hôm nay một cái buổi sáng nhân gia đã bị ngươi chọc vào chết đi sống lại ngươi muốn nghe nói nhân gia hiện tại liền có thể hát cho ngươi nghe nga. Nói xong, Mỹ cửu một chút bổ nhào vào đại kỳ trong ngực dùng nàng xinh đẹp yêu diễm khuôn mặt cọ sát đại kỳ lồng ngực, dính đầy mồ hôi mềm mại bộ ngực sữa đặt ở đại kỳ trên người, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng đại kỳ vẫn là vô tình đẩy ra nàng. Ai? Quên đi, như vậy đến đĩa nhạc bán ra ngày sẽ không mới mẻ cảm giác. Đúng rồi, đại cuồng tam cùng tiểu cuồng tam đâu này? Tại sát vách nhà tiểu cuồng tam gần nhất tâm tình thật không tốt đâu, đại cuồng tam dạy dỗ rất không thuận lợi bộ dạng, nhân ra không rõ tiểu cuồng tam tại sao phải giúp tiểu linh. Tốt xấu linh cũng sánh bằng cửu lớn hơn mấy tuổi, gia hỏa kia cơ nhiên không biết lễ phép kêu nhân ra tiểu linh. Ta cũng không biết, bất quá linh nếu chết ta cũng sẽ rất khốn nhiễu, dù sao ta cùng nàng cũng có ước định. Hắc hắc, mỹ cửu chớp mắt, theo sau lộ ra tà tà nụ cười, không bằng chúng ta giúp nàng một phen tốt lắm. Nhân gia có một ý tưởng. Nghe xong mỹ cửu trần thuật, đại kỳ cảm thấy cái này lẳng lơ ca cơ tự hỏi đường về càng ngày càng giống mình, là đã ăn bao nhiêu nhân tinh dịch mới trở nên như vậy dâm đãng, liền mắc qua tính nghiện Yoshino đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nhưng là thực hợp đại kỳ khẩu vị. Giống như rất thú vị, ta đi cùng cuồng tam nói. Ngươi nhanh đi chuẩn bị, mau. Đạt làm ngươi hầu gấp cái gì, nhân gia nhưng là cái thai phụ a. Gạch nối dài. Đại kỳ mặc xong quần áo quần, đi đến sát vách gian phòng. Rộng mở gian phòng xó xỉnh thả một cái lồng sắt, một cô thiếu nữ bị giam tại lồng sắt bên trong, hai đầu củ sen vậy trắng nõn tinh tế cánh tay bị thật cao treo ngược ở lồng sắt đỉnh chóp, thật giống như một cái phạm nhân giống nhau. Thiếu nữ người mặc hoa lệ màu hồng lễ phục, màu đen mái tóc chia làm hai bó khoát lên nàng hơi hơi run rẩy bả vai, trên chân màu đen tất chân sớm tất cả đều là phá động. Nhưng là bộ dạng này nghèo túng bộ dạng không thể che giấu nàng tao nhã cùng mỹ lệ. Thiếu nữ nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, đỏ lên nhất kim lập lờ lệ quang mắt đẹp nhìn phía đại kỳ, theo sau lại thất vọng cúi đầu, đỏ hồng môi khải mở, nhẹ giọng nhắc tới lại là. Ngươi a, không phải là sĩ đạo cho ngươi thất vọng rồi, hắc hắc. Khi cuồng tam, thua cấp phân thân sau luôn luôn tại mỹ cửu trong nhà bị tra tấn. Nhìn đến đôi tại đại kỳ trên mặt cười dâm, cuồng tam chỉ biết hôm nay khẳng định cũng không có chuyện gì tốt. Tại đây hơn nửa tháng thời gian sớm đã lịch làm người ta khó có thể tưởng tượng địa ngục, ngay từ đầu bị cẩu phá thân cùng sau nghiêm hình so với đến đều có vẻ có chút đáng yêu. Đem mang theo sĩ đạo tinh dịch đặc thù xuân dược trực tiếp rót vào máu của nàng quản, cuồng tam lâm vào một lần lại một lần cao trào co giật. Một khi không cẩn thận sử dụng linh lực, chờ đợi nàng chính là trực kích tủy não điện ép. Điện giật cái này nhấc tay đầu chân tràn ngập tao nhã hung ác nhất tinh linh đại tiểu tiện không khống chế. Tiếp lấy nằm ở động dục trạng thái khi trực tiếp thả ở hơn một tuần lễ, tái kiến nàng thời điểm, đã tiếp cận điên trạng thái. Ngẫu nhiên còn có khả năng trở thành mỹ cửu thay đổi quần áo búp bê là được. Dùng xuân dược cùng điện lưu đến tàn phá cuồng tam thân thể còn chưa đủ, nàng còn bị mang đến ngũ sông trong nhà cùng cầu tính giao, mỗi khi chìa khóa mở cửa âm thanh vang lên. Cuồng tam đã cảm thấy sắp lâm vào tận thế, nàng khi đó còn không biết âu yếm thiếu niên đã xuất phát đi lần giới cứu vớt khác tinh linh. Nhân tiện nhất sách, gần đây dạy dỗ nội dung là tại trước mặt nàng truyền phát mỹ cửu, gấp giấy, bát vũ tìm muội cùng sĩ đạo tại trong khách sạn 5P video. Không có gì dùng là được. Cuồng tam, ăn cơm Nga, Mỹ 9 giờ giao hàng. Đại kỳ hướng về xung quanh hô, tiếp lấy. Góc tường bóng ma đi vào trong ra một cái khác cuồng tam, nàng dùng tay khăn yêu nhã xóa sạch môi, đi đến đại kỳ trước mặt, nhàn nhạt nói ta tại giảm béo, khẳng đức vịt cái gì không có thể ăn, chớ nói chi là cái gì kia hương thúy rong biển đùi gà chiên. Cùng lồng sắt chung cuồng tam khác biệt chính là, đại kỳ trước mắt cái này cuồng tam xuyên chính là một thân trắng nõn ca đặc phong nữ tu sĩ phục, trên chân là màu trắng đai đeo tất chân cùng trắng nõn bốt dài mê người phối hợp. Ta cũng chưa nói giao hàng điểm cái gì, nói, đưa tới đồ vật thiếu rất nhiều, quả nhiên là nguyên nhân lúc ta tại địch Mỹ cửu thời điểm ăn vụng a. Cho ta đem chân gà phun ra đến. Hừ, ta bất qua mới ăn 4 cái chân gà, dùng được như vậy hô to gọi nhỏ sao? Tổng cộng mới 4 cái. Thiết keo kiệt liền bởi vì ngài như vậy cầm các nàng mới luôn luôn tại sau lưng nói ngài nói bậy. Ngươi cũng tham dự được rồi. Đại kỳ giống to qua đi. Cuồng tam hai tay che lỗ tai, thân thể tả diêu hữu bãi không có nghe hay không vương bát niệm kinh nghe, không, đến. Ai quản ngươi, đại cuồng tam ta mang đi, mỹ cửu muốn đích thân dạy dỗ nàng. Đại kỳ nói mở ra lồng sắt, vì tất đen cuồng tam giải trừ còng tay. Trong lồng tất đen giống bảo hộ địa bàn con mèo nhỏ giống như, trừng mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa đem hắn dọa nước tiểu. Vô luận như thế nào dạy dỗ đều là vô dụng Nga. nàng cả ngày nói muốn giết chết Sùng Cung Linh ta đều cũng định bỏ qua. Từ trước đến nay tràn đầy tự tin cuồng tam cái này cũng không khỏi không lộ ra yêu sầu biểu cảm ai. Rõ ràng chỉ cần gật gật đầu, sẽ không cần thụ nhiều như vậy khổ, ta như thế nào cố chấp như vậy. Xuống lần nữa đi ta chính xác là muốn lấy nàng linh hạch kết tinh. Đổi lại góc độ nghĩ, cuồng tam cố chấp cũng biểu lộ nàng đối với giết chết linh chấp niệm sâu đậm, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đương nhiên, cũng có làm kéo tháp thác tư khác đem cuồng tam vĩnh cửu giam giữ tuyển hạng, chẳng qua muốn cho sĩ đạo đã biết, hắn tuyệt đối sẽ đem thiên cung thị nháo cái úp sắp tới cứu cuồng tam. A, có thể làm được nói liền thử một chút xem sao. Rõ ràng đã là tù nhân rồi, tất đen cuồng tam như trước cao như vậy ngạo bày ra trên cao nhìn xuống khí thế. Đại kỷ đối với tất đen cuồng tam giơ ngón tay cái lên yên tâm đi, ta bảo hộ ngươi. Khiên con chó đến sực nàng người thật không tư cách nói câu nói này. Hôm kia mới bị học sinh cao trung xảo trá quá, ngài nói lời này chính xác là không có nửa điểm sức thuyết phục. Đáng giận, đừng vạch trần lòng ta tổn thương sẹo a. Còn có, người ngày đó ở đây nói liền tới giúp ta a. Vừa cùng tơ trắng cuồng tam nói chuyện phiếm, một bên đem tất đen cuồng tam kéo ra lồng sắt, khiêng duỗi chân phản kháng tất đen cuồng tam, đại kỳ cùng tơ trắng cuồng tam đi ra gian phòng. Đi tới cùng Mỹ cử ước định tốt tầng hầm. Hì hì, ta thích nhất ngài kẻ bất lực một mặt. Các ngươi lại muốn mang ta đi nơi nào, nói bao nhiêu lần, các ngươi làm cái gì đều là vô dụng, linh trang ta không có khả năng giao, Sùng Cung Linh cũng phải chết. À, rồi ngươi nói như vậy thật có thể thôi, nói không chừng là dẫn ngươi đi cùng lợn giống giao phối Nga ngươi biết không, heo heo kê kê là xoắn ốc trạng Nga không biết cắm vào tiểu huyệt là cảm giác gì. Có khả năng hay không đem âm đạo thịt cùng một chỗ cuốn đi ra đâu, hì hì hì. Tơ trắng cuồng tam dụng trương dương biểu cảm nói xong, lại nhìn tất đen cuồng tam, nàng biểu cảm vô cùng âm trầm, tính là trên miệng lại cậy mạnh, làm nàng cùng heo giao phối cũng là làm không được. Đại kỳ dâm đãng cười cười, nếu thật thì tốt, ta đỉnh muốn nhìn tinh linh cùng heo giao phối. Chủ nhân, nhân không thể như vậy biến thái. Này, trước đề xuất ngươi a. Đi đến tầng hầm, cùng với nói là tầng hầm không bằng nói là xây xong sau một lần cũng chưa sử dụng quá gia đình rạp chiếu phim, có giường có sofa, còn có viện tuyến màn hình lớn, Mỹ Cửu chính xác là lãng phí tiền thiên tài. Nhìn thấy Mỹ Cửu cùng Yoshino, đại kỳ đầu tiên nghi vấn là, vì sao dưới đất rạp chiếu phim có nhiều như vậy cơ bắp lõa nam? Mặc dù lớn kỳ biết Mỹ Cửu muốn tìm 5-6 cái mãnh nam cưỡng gian cuồng tam. Nhưng là... Đại kỳ đứng ở rạp chiếu phim cửa vào, đếm lấy dưới cầu thang mặt nhân số, xa xa không chỉ ngũ 6 cá nhân. Ít nhất có 30 nhân trở lên, 30 cái trở lên bắp thịt mãnh nam. Những người này tất cả đều là bị Mỹ Cửu âm thanh cấp mê hoặc, mới tập trung ở nơi này. Mỹ Cửu, đạt lệnh, làm sao vậy? Nhân số trước hết không đề cập nữa, vì sao bọn hắn tất cả đều là kẻ cơ bắp? A ha a ha. Nhân ra tại phòng tập thể chơi chính là tùy tiện như vậy nhất kêu. Kết quả một cái phòng tập thể chơi người đều cùng đến đây. Nhân ra cũng không biết nguyên lai chỗ đó có nhiều như vậy người đâu. Nhìn những cái này cơ bắp mãnh nam dáng người cùng cơ bắp, đồng dạng thân là nam tính, đại kỳ tự biết xấu hổ, đều nghĩ tìm động chui vào. Ách, được rồi, tại kẻ cơ bắp trước mặt, đại kỳ tự tin cùng khí thế giống hắn hình thể như vậy bị giết được không chừa mảnh giáp. Hèn mọn mập mạp yếu ớt nói đổi cái địa phương không tốt sao. Ta đứng ở nơi này đều cảm thấy buồn. Ha ha, đặt làm ngươi đừng nói giỡn rồi. Nhân ra chán ghét nam nhân ngươi cũng là biết. Làm sao có khả năng làm bọn hắn đi vào phòng của ta tử. Chớ nói chi là làm tinh dịch của bọn hắn dơ nhà của ta cụ. Ta cũng nam nhân phải nói. Mỹ Cửu hào trạch chung cơ hồ mỗi tấm giường đại kỳ đều cùng Mỹ Cửu tại phía trên đã làm yêu. Không phải là Nga. Đạt làm là nhân gia ba ba cùng kia một chút thối nam nhân không giống với. Không quan hệ, đại kỳ tiên sinh, rất tuyệt, Yoshino biết. Yoshino an ủi cũng không có tác dụng, theo vừa mới bắt đầu, đại kỳ trên vai cuồng tam liền dẫy dụa được rất lợi hại, hai đầu thon dài hoàn mỹ tất đen chân đẹp liền luôn luôn tại đạp loạn, giống như đã biết chính mình muốn bị cưỡng gian. Vì thế, Mỹ Cửu hướng về dưới bậc thang kẻ cơ bắp nhóm nói đại gia. Hơn 30 bị Mỹ Cửu mê hoặc khống chế bắp thịt nam cùng hô lên Mỹ Cửu đại nhân. Xin phân phó. Thỉnh mọi người khỏe tốt chiếu cố người này nữ sĩ. Như vậy chàng diện tự thiên công tế đến nay là lần thứ 2 gặp, Bất quá Mỹ Cửu năng lực chẳng phải là đem nhân biến thành không não zombie, chính là tại ý thức của đối phương càng thêm nhập Mỹ Cửu là thần như vậy quy tắc ra dĩ mệnh lệnh. Cho nên những cái này tràn ngập hùng thối nam nhân nghe làm ở Mỹ Cửu, nhưng là có ý thức của mình cùng ý tưởng. Cụ thể biểu hiện là bọn hắn nhìn cuồng tam tất đen chân đẹp một nửa nhân cười dâm chảy nước miếng, một nửa kiên nhân quần thể chơi ngắn đã bị cương lên dương vật chống lên. Nga nga nga, cơ bắp đám mãnh nam phát ra chấn thiên gầm rú, đại kỳ suy đoán, Mỹ Cửu là sợ mình cũng gia nhập cưỡng gian cuồng tam đội ngũ mới tìm đến đám này tập thể hình cuồng, bởi vì đại kỳ chính xác tự ti. Theo sau, bị đại kỳ tung cuồng tam lập tức liền bị mấy hai bàn tay cấp tiếp được lôi vào đám người bên trong. Hắc hắc hắc, người tiểu muội muội này thật mềm. Tóc đen hai đuôi ngựa, rất muốn dùng đầu nàng phát đánh máy bay sóc. Mỹ Cửu đại nhân đều cho phép chúng ta sực nàng rồi. Đại gia giết chết nàng. Nha a a a a, không nên đụng ta, ta. Trong đám người truyền đến cuồng tam thét chói tai cùng các nam nhân hưng phấn lại đáng khinh giống giận. Cuồng tam tiểu thư, không có sao chứ. Mắt thấy tất đen cuồng tam bao phủ tại biển người bên trong, nàng giày cao gót, váy quần áo mảnh nhỏ bị ném qua lơ lửng không trung. Yoshino gương mặt lo lắng, ôm chặt đại kỳ cánh tay, giống như bị đám này nam nhân cưỡng gian chính là nàng chính mình giống nhau. Một khi đã như vậy, người đi xuống cùng một chỗ theo nàng tốt lắm. Đại kỳ nói xong, liền xốc lên Yoshino, hướng về cơ bắp đám mãnh nam ném đi. Y dài, nha nha nha a a a a. Từ trên trời giáng xuống tóc xanh tiểu loli lập tức bị giơ lên thật cao bàn tay to tiếp được, bắt lấy Yoshino chính là cái thân cao một mễ cựu bắp thịt trắng hán. Yoshino bị hắn một bàn tay liền bắt được, ở trước mặt hắn, nhỏ nhắn xinh xắn Yoshino thật giống như là bị phủng tại trong tay đồ chơi. Rất khó tưởng tượng, dạng người này địch khởi cái này tiểu loli đến sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Ai, ai ai, xanh biển đáng yêu mắt to lộ ra khủng hoảng, hướng đại kỳ đầu đi cầu trợ ánh mắt, nhưng là đại kỳ lại nói thật tốt hưởng thụ a, đây chính là mệnh lệnh. Đại kỳ tiên sinh, thứ nhất mệnh lệnh, không muốn a. Thứ nhất mệnh lệnh là bị cưỡng gian cái gì? Theo sau, đại kỳ tà tà nhìn về phía Mỹ Cửu hắc hắc, ngươi biết a? Đạt, đạt lệnh, ngươi đang nói cái gì? Nhân gia không rõ, ngươi nghĩ nhân gia cũng bị đám này nam nhân cấp làm bẩn nha. Nhân gia nhưng là cái thai phụ nha. Yoshino cùng cuồng tam hai người lại ứng phó không được ngươi tìm đến nhiều người như vậy. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi chính mình xông được hỏa. Mỹ Cửu toàn thân phát run. Hoảng sợ nhìn về phía đại kỳ, theo sau nắm chặt quả đấm la lớn ô. Nhân gia chỉ biết đặt làm cái này biến thái là sẽ không bỏ qua nhân gia. Đã biết rồi, nhân gia chính mình đi xuống. Đạt làm ngươi cao hứng là tốt rồi. Hắc! Mỹ Cửu nhanh Yoshino nhảy vào đám này cơ bắp phát ru tỏa sáng, dương vật xương tấy không chịu nổi cảm giác tùy thời muốn bắn ra tinh đến mãnh nam bên trong. Nữ thần gia nhập làm đám này đã hưng phấn đến dương vật nứt vỡ quần mãnh nam thật giống như là vườn bách thú nhìn thấy thịt linh cầu bình thường nhào đến. Y dài, không, không muốn như vậy kịch liệt tê nhân gia quần áo nha. Nhân gia chính mình cởi. Ô, thối đạt lệnh. Các nam nhân cởi quần, hơn 30 căn cứng rắn dương vật chuẩn bị hưởng dụng này ba gã siêu tuyệt đáng yêu mỹ thiếu nữ, lập tức dưới đất dạp chiếu phim mồ hôi bẩn biến thành sen lẫn hải sản tanh hôi đại lồng hấp. Không đợi Mỹ Cửu cởi sạch quần áo, một cái đầu chọc nhân liền đến phía sau của nàng, đem dương vật đưa. A, ân, a a a ai, là ai đang làm nhân gia a ư ân a a. Mỹ Cửu bị kịch liệt từ phía sau cắm vào, tiểu huyệt cảm nhận nam nhân lực lượng cùng tràn ngập nhiệt tình ma sát, một chút liền đón nhận căn này con cặc. Mỹ Cửu đại nhân, ngài thần thánh tiểu huyệt quá trượt, ta mau bắn. Ân ân ân a ân dùng sức. Sâu hơn điểm ân, đầu chọc giống sử nam giống nhau mão chân kình thật nhanh đút vào mấy chục lần liền bắt đầu gào thét. Không cho phép bắn nhân ra bên trong. Nhưng mà Mỹ Cửu mệnh lệnh vẫn là đã muộn, đầu chọc kẻ cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn đem dương vật rút ra, tinh dịch cũng đã biu biu biu bắn vào Mỹ Cửu khang nội. Người nam nhân này vừa bắn xong, khác một cái nam nhân liền nhận lấy phía trên. Các ngươi những cái này thối nam nhân, thật quá gấp gáp. Ân ân muốn cắm vào nhân ra hay dùng lực cắm vào. Như vậy bán thùng nước kỹ thuật còn nghĩ làm cho người ta cao trào. Ân, ân. Không, cái kia cơ bắp mãnh nam tuyệt đối là đủ dùng sức, Mỹ Cửu vốn là ngồi ở trung ương trên ghế sofa, mở ra hai chân làm những cái này nam nhân dùng tiểu huyệt. Nhưng là bây giờ này cái ghế salon đã bị kẻ cơ bắp kịch liệt lắc eo, mang theo người này thần tượng ca cơ cùng một chỗ đi đến bức tường một bên. Yoshino bên kia từ lâu tiến vào chính diễn, nàng tự bị cái kia 1m9 tráng hán bắt đến về sau, đã bị đặt tại dương vật của hắn phía trên. Uống, hừ, hà a, nha nha thúc, thúc thúc, ô ô đừng làm như vậy Yoshino tiểu huyệt nha ó ó ó đại kỳ tiên sinh. Mau cứu Yoshino, a a ân a a a. Mà cuồng tam bên kia, cốt ngay, nàng ra tay nắm một cái nghĩ cắm vào miệng nàng người hòn giái. Tiểu huyệt đã đang bị phốc phốc cắm, hơn nữa đã là người thứ ba, đừng hòng miệng mình cũng thay đổi thành tính khí. Ách, tinh dịch, lại, không cho phép, cho ta, bắn bên trong, ta như thế nào đến đây cái mạnh như vậy, ta người cắm vào chậm một chút, ta. Cuồng tam rất dễ dàng đã bị địch được cao trào. Mỹ Cửu ngạo khí, Yoshino năn nỉ, cuồng tam phản kháng, ba người biểu hiện ra không giống với cảm xúc, vì thế điên cuồng cưỡng gian bắt đầu. Ân ân cái này, thúc thúc chọc vào tốt mạnh a Yoshino đi. Mà Yoshino, từ nàng bị cái kia tráng hán bắt lấy về sau, ấu nữ nộn huyệt liền trở thành hắn chuyên dụng, cứ việc đã bắn quá một lần rồi, nhưng là như cũ không nhường ra vị trí. Ha ha ân Yoshino người kia và đạt làm con cặc so sánh với như thế nào. Ân lại dùng lực đỉnh tử cung của ta. Nhanh chút, ân địch Mỹ Cửu đã thay đổi thứ 6 người, mỗi cá nhân đều chọc vào dị thường dùng sức. Nhưng là đối với Mỹ Cửu mà nói vẫn là thành thạo, thậm chí có không đi hỏi Yoshino cảm nghĩ. Mỹ Cửu đại nhân, ta đã dùng hết toàn lực rồi. Ha, đây coi là dùng hết toàn lực. Quả nhiên vẫn là đại kỳ tiên sinh lợi hại điểm ó ó ó thúc thúc cố lên đem Yoshino giết chết Yoshino liền cùng với ngươi hôn môi ân a ừ. Một đám, đồ đê tiện, a, cô, ừ. Lúc này cuồng tam trải qua một trận phí công phản kháng sau đó. Đã tiến vào đồng thời hầu hạ bốn người hình thức không nên đem cái loại này mấy thứ bẩn thỉu phóng tới trong miệng ta. Ta, ta, cô, ha ha ha, hừ. Nhổ ra trong miệng tinh dịch về sau, nàng mới phát hiện ôm lấy địch chính mình nam nhân đã tiến vào sông pha giai đoạn a a không muốn. Ngươi không phải là đã làm qua một lần sao? Ta ân lại, lại muốn nội bắn, bắn bên ngoài a, ách a. Ai, còn có nhiều như vậy. Thật vất vả làm địch chính mình tiểu huyệt bắp thịt nam bắn tinh, lại nhìn còn có 7 nhân muốn địch chính mình, cuồng tam lập tức cảm thấy tuyệt vọng, sau đó này còn không chỉ, vừa mới bắn qua tinh nam nhân, cư nhiên lại cương lên, thô ráp bàn tay to trống lên cuồng tam mông, cứng rắn con cặc rời đi cuồng tam mềm mại huyệt dâm, lập tức tinh dịch nhất tiết như chú, hắn đi đến cuồng tam phía sau, sửa địch nàng nhanh đến cúc huyệt, phía trước tắc nhường cho một cái khác người. Ô ô không muốn. Hai bên cùng một chỗ ta vẫn là lần thứ nhất, nhẹ một chút, ách, rất đau, a a a a a. Hai cây con cặc đồng thời tại cuồng tam tiểu huyệt cùng hoa cúc ra vào, tại đây một chút không biết thương hương tiếc ngọc bắp thịt mãnh nam trước mặt, cuồng tam phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Không, không muốn tiếp tục cắm vào mặt sau, đau chết, ách a, ta cho các ngươi ngậm, không muốn, hai bên cùng một chỗ động, ò ò ò nha đừng cắm ò ò ò. Hừ hừ tiếp theo cái lại là cái dương vật nhỏ a ngươi cũng cùng một chỗ đến, từ phía sau cùng hắn cùng một chỗ cắm vào tiểu huyệt của ta mà Mỹ Cửu, hai chân của nàng theo chương mở đến bây giờ sẽ không buông xuống đã tới, ai bảo nàng bây giờ là những người này nữ thần, những cái này kẻ cơ bắp nắm Mỹ Cửu hai chân liền đem dương vật hướng đến tiểu huyệt của nàng mạnh mẽ làm ngoan cắm vào, nhanh nhất 2 phút, dài nhất 15 phút, ẩm ướt trượt phấn nộn tiểu huyệt đã bị không biết bao nhiêu nam nhân tinh dịch cấp dễ chịu rồi. Bất quá cũng vẫn như cũ so nàng lần thứ nhất bị cưỡng gian khi nhân số thiếu. Mỹ Cửu sẽ làm dương vật đại đơn độc địch nàng, dương vật tiểu hai người cùng một chỗ địch nàng, có chút nhân chọc vào chậm, Mỹ Cửu trực tiếp đá văng ra bọn hắn. Hừ hừ hừ ân đạt làm có tại thật tốt xem ta bị người khác thay phiên cắm vào sao ân tốt tốt ghi xuống Nga ai nha lại bị nội bắn tiểu huyệt không ngừng tiến lui lui ma sát khoái cảm làm Mỹ Cửu vui sướng hừ lên ca. Hơn một giờ về sau. Xếp hàng cuối cùng một cái nam nhân bắn tinh, Mỹ Cửu lúc này mới buông xuống có chút chua đau đớn hai chân đều nói không thể bắn tại bên trong. Bảo bảo thực xin lỗi a lại để cho ngươi ăn được nam nhân tinh dịch rồi, nhưng này là đạt làm mệnh lệnh mẹ cũng không có biện pháp. Mỹ Cửu ôn nhu vuốt ve dính đầy tinh dịch 5 tháng bụng bầu, phía trên không công tinh dịch bị nàng xóa sạch đều đều, nhìn đến cũng không có người muốn tiếp tục địch nàng, những người khác đều tụ tập ở tại Cuồng Tam cùng Yoshino bên kia, vì thế Mỹ Cửu ngồi xuống, hai tay đưa đến phía dưới đẩy ra tiểu huyệt, làm tinh dịch toàn bộ chảy ra. Nồng đặc tinh dịch đã kết liễu khối, một đống lại một đống theo thiếu nữ màu hồng phấn mềm mại chỗ rơi xuống trên mặt đất, muốn xếp hạng hoàn hơn 10 phần tinh dịch giống như là không có khả năng. Lúc này, một người đứng ở mặt của nàng phía trước, cao thẳng dương vật ý vị nàng lại muốn bị địt. Ai thật là không có biện pháp đâu, mau nhìn vừa mới thanh lý xong xinh đẹp cửu đại nhân tiểu huyệt Nga. Mỹ Cửu thở dài một hơi, sau đó đứng lên, nâng lên một đầu mượt mà chân đẹp, một chân đứng thẳng, ý bảo cái kia cơ bắp mãnh nam cứ như vậy địt nàng. Ân người cái này tạm được thật thoải mái lại dùng lực. Mỹ Cửu đại nhân, ta không nhanh được. Đừng có ngừng tiếp tục cắm vào. Bất chi bất giác, Mỹ Cửu hai cái đùi dao thoa mâm tại nam nhân kia lưng sau phía trên, thần tượng ca cơ bám vào xa lạ nam nhân trên người bị nâng lấy mông cắm mạnh vào. Lại bị thối nam nhân tinh dịch nội bắn ai hắc. Yoshino thật thoải mái thúc thúc lại thêm chút sức. Hỗn đản, ta không nên đụng mái tóc của ta. Có thể sử dụng chỉ có tiểu huyệt của ta. Vô tận thân thể va chạm tiếng bên trong, các nam nhân sảng đến giống to, các thiếu nữ tắc thét chói tai, tắc hưởng thụ, rất nhanh sở hữu nam nhân toàn bộ bắn qua một lần, 30 phần tinh dịch có thể thật. Nếu như những cái này tinh dịch toàn bộ bắn vào một người bụng, cũng không chỉ 10 tháng mang thai trình độ. Sĩ đạo chưa bao giờ đối với các tinh linh làm sự tình, đại kỳ lại làm. Lại nhìn Yoshino, nàng tự bị cái kia 1m9 tráng hán cấp nâng lấy cường bạo sau đó. Liền trực tiếp ngồi vào hắn trên người, chính mình cao thấp lay động nàng tiểu tiểu mông, chủ động làm căn kia cùng hắn cơ bắp giống nhau cứng rắn con cặc ma sát tiểu huyệt của mình. Ai nhà nhà thúc thúc này cũng đã không được, mới bắn 5 lần đâu vừa mới cắm vào Yoshino cỗ kia kình đi nơi nào nha hì hì hì ân ân. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại tráng hắn trên người lên lên xuống xuống, Yoshino tiểu tiểu mông không ngừng đập đối phương bụng dưới, mà trải qua hơn 100 lần quất cắm. Tráng hán xuất tại Yoshino tiểu huyệt tinh dịch đã biến thành vô số bọt màu trắng, một vòng dán tại nam nhân bị bắt cương lên con cặc cùng Yoshino tuyết trắng phần mỡ u bên trên. Thúc thúc lại thêm du nha Yoshino cao trào số lần so ngươi xuất tinh số lần còn thiếu đâu y không thể nào. Thúc thúc ngươi như vậy giác à? Yoshino không ngừng dùng dính tay nhỏ vỗ lấy tráng hán lồng ngực, thúc giục hắn tiếp tục phấn khởi, nhưng là khang nội dương vật chính là đang không ngừng thu nhỏ lại. Bị Yoshino kích thích qua đi, lại miễn cưỡng cương lên một điểm. Ta cũng có thể gia nhập sao? Nơi này cần phải xếp hàng sao? Lúc này, khác một cái nam nhân đi đến, xem ra là tại Cuồng Tam chỗ đó ăn biết, trên bắp đùi có vài đạo màu hồng vết chảo, Yoshino xấu hổ trả lời hiện tại. Là được nha Yoshino cái mông, còn trống không? Yoshino thoáng nâng lên mông nhỏ cho hắn nhìn, chỉ thấy cốc huyệt đã tại liên tục không ngừng trào ra tinh dịch. Có ít nhất 7-8 phần, hiển nhiên, cái này tóc xanh tiểu loli đã dùng dâm đãng hoa cúc tiếp đãi không ít khách nhân, cúc huyệt rất dễ dàng tiếp nhận rồi tân khách nhân, rõ ràng thân thể như vậy nhỏ nhắn xinh xắn Yoshino, lại tiếp nhận hai cây con cặc đồng thời quất cắm. Đại kỳ tiên sinh mau nhìn Yoshino lại bị hai cái thúc thúc cùng một chỗ cắm nha thật thoải mái. Mặt sau nam nhân không ngừng cắm vào Yoshino cúc huyệt, quá trình này bên trong, hắn con cặc mỗi lần rút ra. Yoshino liền có khả năng nặng nề mà ngồi xuống, làm dưới người cái kia tráng hán dương vật hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt của mình, dâm dãng vặn vẹo non nớt vòng eo, nhường cho con cung ma sát hắn vừa bắn xong tinh dịch quy đầu. Yoshino rất lợi hại thúc thúc, thoải mái sao Yoshino thật thoải mái nha mặt sau thúc thúc cũng muốn dùng sức. Người nam nhân này tại đã trải qua 6 lần xuất tinh sau cuối cùng cứng rắn không được. Mỹ Cửu tiểu thư cái này thúc thúc giống như không còn khí lực Yoshino quả thực chính là cái tiểu ác ma, mà Mỹ Cửu cũng không kém nơi nào. Tiếp tục cương lên Mỹ Cửu ngọt ngào âm thanh chui vào những người này lỗ tai, vốn là đã héo xuống nam nhân lại lần nữa cương lên đắc tượng cái sử nam giống như, dũng mãnh tiến hành lắc eo, ba mãnh địt, cứng rắn con cặc rất nhanh ra vào tại đây ba gã Mỹ thiếu nữ non nớt tiểu huyệt lúc, một cỗ muốn địt chết các nàng khí thế. Bất qua cuối tuần ngâm mình ở phòng tập thể chơi nam nhân khẳng định không có khả năng là được hoan nghênh cái loại này loại hình, đây chính là đáng quý phát tiết thú tính cơ hội, đối tượng vẫn là kia ba gã đáng yêu thiếu nữ, nhất định mão sức chân khí đi làm các nàng. Nhưng là Mỹ cựu nghĩ lầm rồi, xoay ngược sau thiên sứ ma âm có 102 năng lực mới, có thể cạn kiệt thể lực vì đại giới dẫn đối phương toàn bộ thân thể năng lực, nhưng dẫn thân thể năng lực căn bản khống chế không nổi. Ồ ồ ồ thúc, thúc thúc, nha à à không, không muốn, à à à. Ồ ồ ồ Yoshino phải chết ồ ồ ồ thật lợi hại bụng muốn bị cắm vào Mạc Ân à à à Yoshino dưới người tráng hán trực tiếp đứng lên, phản công Yoshino, đem nàng đè ở dưới người. Dầm dầm dầm làm thẳng từ trên xuống dưới piston vận động, lực đạo dị thường thật lớn, giống như là muốn đem sàn đều địch xuyên giống nhau. A a a tê liu xì xì hừ a mị nhãn trắng giã tiểu loli hộc ra nàng kia tiểu tiểu đầu lưỡi, khác một cái nam nhân không chút do dự thì ngồi vào nàng khuôn mặt nhỏ, đem dương vật cắm vào miệng của nàng huyệt. A a không, không phải như vậy, ân đây đều là xuân dược lỗi. Một điểm, đều thoải mái, ân a sĩ nói. Đúng rồi, chỉ cần nghĩ nghĩ sĩ đạo thì tốt, ân a a a cuồng tam chỗ đó hoàn toàn luôn hãm, tiểu huyệt đồng thời bị hai người nam nhân không phải nói, hai tay, miệng, mái tóc đều bị nam nhân sử dụng, tính là lại như thế nào kháng cự, cũng không cách nào ngăn cản thân thể tự tiện cảm thấy sung sướng. Nhà a các ngươi đang làm gì? Ta có làm hai người các ngươi đại con cặc đồng thời cắm vào ta sao? Ách a a a a hai bên không muốn cùng một chỗ động muốn đi hừ a a a a hầu hầu thật là thoải mái a a đổi nhân. Tốt nhất, tiếp tục cùng một chỗ cắm vào ta địch Mỹ cửu nam nhân vô cùng dùng sức, nhưng là không đợi hắn xuất tinh, khác một cái nam nhân liền đem dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Hai cây con cặc dị thường dữ dội đồng thời đi vào, địch được Mỹ cửu dâm đãng kêu la liên tục, trở thành người hầu nam nhân nhóm đem bọn hắn lửa giận phát tiết tại cái này mang thai 5 tháng thần tượng ca cơ trên người. Mỹ cửu bị làm được liên tục không ngừng phun dâm thủy cùng sữa tươi, xa lạ nam nhân tinh dịch một cái nhận lấy một chỗ rót vào tiểu bảo bảo gian phòng. Làm nàng 5 tháng bụng bầu lại lớn một vòng. Ba ba ba thân thể va chạm tiếng bị nam nhân hưng phấn gào thét cấp che, biến thành bọn hắn xuất tinh cuồng hoan. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ dưới đất rạp chiếu phim tràn ngập khó nghe hỗn hợp chất lỏng vị, trên mặt đất, trên ghế sofa, trên giường, tràn đầy nam nhân tinh dịch. Xuất tại Mỹ cựu các nàng thân thể tinh dịch bị tống ra về sau, ở trên mặt đất tích thật dày một tầng màu trắng dịch đặc, giống như một cái chỗ trũng vũng nước. Đại kỳ cùng tơ trắng cuồng tam bàng quan ba gã Mỹ thiếu nữ tại cuồng bạo bắp thịt mãnh nam gian dâm hạ biến thành dâm đãng kỹ nữ. Làm a Mỹ cựu đại nhân, ta muốn địt lạn ngươi lỗ đít. Tiểu muội muội thúc thúc muốn đem bụng của ngươi địt đài. Tiếp được thúc thúc tinh dịch a Lẳng lơ, lại dám bắt ta. Xem ta không ngoạn lạn ngươi. Hầu ô ô phía trước mặt sau đã lâu cũng chưa cùng một chỗ bị làm tốt kích thích đạt làm ngươi có tốt nhìn kỹ sao Mỹ cửu đã không giới hạn nữa ở sử dụng tiểu huyệt rồi. Liền hoa cúc cũng đều bị làm, rõ ràng không lâu tải cán quá nàng huyệt dâm người lại đến sực nàng hậu môn. A Yoshino, rốt cuộc uống không dưới tinh dịch các thúc thúc thì không thể bắn Yoshino tiểu huyệt sao ân A Yoshino bụng bị nam nhân uy được trang bị đầy đủ tinh dịch. A hát a hừ ân ân bị nam nhân làm tiểu huyệt, còn thật thoải mái thôi ân a đau đớn. Đều nói dương vật của các ngươi không tốt bỏ vào cuồng tam phát ra thống khổ vừa nhanh nhạc dâm đãng rên rỉ, mang theo phá động tất đen chân đẹp tại hai cái tay của đàn ông thượng bị sắp xếp thành một chữ mã hình thái. Vốn là bởi vì quá mức hẹp hòi con đường u tối trải qua như thế một phen ép buộc, sớm trở nên xuất nhập vô chặn. Ân a tinh dịch lại tới nữa a a o o o quá thích so với bị cầu nhật còn muốn thích 7-8 cá nhân thay phiên nội bắn nàng liền đem âm đạo của nàng từ cung hoa cúc toàn bộ trang bị đầy đủ tinh dịch, theo sau nàng bị phóng tới trên mặt đất, nam nhân dùng chân dẫm bụng của nàng phía trên, bài trừ tinh dịch sau lại tiếp tục sử dụng cái này mỹ thiếu nữ máy bay chén. Ba gã mỹ thiếu nữ trực tiếp hóa thân trở thành dâm tiện nhất kỹ nữ, trên người sở hữu có thể sử dụng địa phương một giây đều liên tục không ngừng bị sử dụng. Bị nam nhân bắn vài lần tinh còn như trước mất thăng bằng đại con cặc qua lại ra vào ma sát. Âm đạo bị xa lạ nam nhân con cặc xâm phạm, nội bắn, mang cho các nàng chính là thấm vào ruột gan tính cao chiều. Ba người tách ra cưỡng gian rằng có một hồi lâu, đại kỳ cũng ghi lại không sai phim. Tiếp lấy, tại đại kỳ dưới sự đề nghị, Yoshino, cuồng tam, mỹ cửu bị đám này dương vật không chút nào uể oải bắp thịt đám mãnh nam bày ra cùng tư thế. Ba gã thiếu nữ tinh tế cổ sen cánh tay ngọc chống tại thấp bé trên ghế sofa, tại các nàng phía sau nam nhân cần phải nhéo các nàng eo, đem các nàng nhắc tới đến mới có thể làm cho các nàng tiểu huyệt dâm đụng tới dương vật vị trí, vì thế các nàng biến thành đầu hướng xuống giống như nhảy dù lao xuống tư thế, Tam đối với hình thái không đồng nhất chân đẹp nằm ở hoàn toàn lơ lửng trạng thái, chỉ có thể kẹp chặt phía sau nam nhân đến bảo trì không ngã xuống. Ân ân làm như vậy nhân ra tiểu huyệt thoải mái sao? È hèm a dùng tốt lực a. Yoshino tay tốt chua thúc thúc mau thả Yoshino xuống. Ách dùng tư thế như vậy. Ân hỗn đản. Là tên khốn kiếp kia nghĩ ra. Ân muốn đi cao trào. Không dừng lại được. Một cái đi xuống một cái khác nhận lấy phía trên. Từng cái miễn phí kỹ nữ mặt sau luôn có 7-8 cá nhân tại xếp hàng. Như vậy xếp hàng cưỡng gian rằng có 2-3 cái hiệp, trên ghế sofa đã tràn đầy bắn trệch tinh dịch, liền chạm vào cũng chưa nhân muốn chạm rồi, các tinh linh nằm chết dí trên mặt đất, về sau lưng vì chống đỡ bầy da nâng lên mông chân đẹp sơ lên cao, lộ ra bừa bãi huyệt dâm tư thế, các nam nhân giống nắm chơi tác can cầm chặt các nàng tinh tế mắt cá chân, cưỡi ở các nàng mông, giống như làm sâu ngồi giống nhau gian dâm ba gã tinh linh. Đại gia tiếp tục cố lên muốn đem nhân gia tiểu huyệt làm lãn nga hiện tại âm đạo mới vừa vặn nhảy ra đến hầu ó ó ó con cặc tiến vào người xa là con cặc. Yoshino, biết dùng tiểu huyệt tiếp được các vị thúc thúc tinh dịch. Cho nên thỉnh không nên khách khí ừ tốt, thật là lợi hại điểm ấy trình độ liền muốn cho ta khuất phục sao, còn kém xa lắm đâu. Cục thịt này bồng thật lớn. Vì sao phía trước chưa bị nó làm qua? Thật là lợi hại. Chương 153. Bị Mỹ Cửu khống chế nam nhân nhóm lấy cạn kiệt thể lực đại giới cưỡng gian ba gã tinh linh, Mỹ Cửu cùng Yoshino hai cái này sớm bị đại kỳ cự căn quán thông địch lạn huyệt dâm đã ở một lần lại một lần cưỡng gian phía dưới mất đi khép kín năng lực, hồng phấn mị thịt ngoại lật, chảy ra không công tinh dịch, thẳng đến những cái này điên cuồng nam nhân nhóm rốt cuộc bắn không ra mới đình chỉ. Kích tình qua đi ba gã siêu tuyệt đáng yêu mỹ thiếu nữ nằm ở dơ bẩn trắng đục trên sàn nhà vui sướng thở hổn hển, tinh dịch liền hồ nước thủy giống nhau chồng chất tại thân thể của các nàng bên cạnh. Đạt làm ha ha bị đạt làm nhìn cao trào quá kích thích. Đại kỳ tiên sinh thứ nhất mệnh lệnh, Yoshino hoàn thành nha, mệt chết, Yoshino lại bị thật nhiều nhân cấp nội bắn. Hừ, như vậy liền đã xong, còn không bằng kéo con chó đến đâu. Này hơn 3 giờ. Những cái này nam nhân mỗi người xuất tinh số lần đều vượt qua 10 lần trở lên, cho dù là Mỹ Cửu cũng không cách nào làm bọn hắn tiếp tục hoạt động. Không bằng nói, Cuồng Tam đều có chút bội phục Mỹ Cửu cùng Yoshino rồi, rõ ràng tiểu huyệt đồng thời bị hai cây đại con cặc địch đến không thể chọn, các nàng cư nhiên còn nhớ thương đại kỳ. Toàn bộ hành trình quan sát tơ trắng Cuồng Tam đi hướng hấp hối tất đen Cuồng Tam, nàng nằm ở một cái cơ bắp mãnh nam trên người. Mà một cái khác cơ bắp mãnh nam tắc đặt ở tất đen Cuồng Tam trên người, trần trụi hai nam một nữ tạo thành dâm mỹ sandwich, chỉ sợ hai cái này nam nhân mềm nhũn dương vật còn phân biệt ngâm mình ở tất đen Cuồng Tam tiểu huyệt cùng hoa cúc. Hiện tại có theo ta hợp tác ý tưởng sao? Tơ trắng Cuồng Tam một cước thải tất đen Cuồng Tam khuôn mặt, nhìn xuống cái này bị cưỡng gian qua đi đầy người tinh dịch dơ bẩn như kỹ nữ chính mình. Bằng không nói, Mỹ Cửu còn có thể làm đến thành thiên trên trăm như vậy nam nhân Nga. Tất đen Cuồng Tam hung hăng chừng hướng thuần trắng chính mình, dùng hết còn lại khí lực bài trừ một điểm âm thanh làm. Mộng, ách. Đối với lần này, tơ trắng Cuồng Tam không những không sinh khí ngược lại đắc ý dơ lên khóe miệng a. Đúng rồi hì hì Mỹ Cửu cao thanh camera ghi lại không sai video, không biết đem cái này cấp Isuka si đâu nhìn, hắn sẽ làm ra cái dạng gì biểu cảm, đối với hảo cảm của ngươi nhất định xuống dốc không phanh a hì hì hì. Sĩ nói. Thực ôn nhu, biết ta là bị bắt buộc, hắn, tha thứ ta đấy. Như vậy lợi dụng sĩ đạo quân ôn nhu thật là một xấu nữ nhân đâu. Ha ha bằng không như vậy, cho ngươi cuối cùng cơ hội, nơi này sự tình có thể đương không phát sinh quá, ta cũng có thể cho ngươi mượn linh lực cho ngươi trở về xử nữ thân thể hì hì chỉ cần ngươi ở đây đè xuống dấu tay. Cầm nhầm, chương này là cùng chủ nhân kết hôn đăng ký thư, chương này mới đối với. Nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, ta, tuyệt đối muốn giết rơi sùng cung linh. Phải không, tất đen Cuồng Tam vô cùng kiên định, tơ trắng Cuồng Tam thu liễm khởi kia muốn làm quái khẩu khí, đem chân theo Cuồng Tam trên đầu di rời, lắc đầu ai thán mục đích cùng thủ đoạn đừng làm phản, người bây giờ làm bất quá là báo thù, làm xa cùng sống lại mới là con mắt của chúng ta không phải sao. Hơn nữa ngươi mặc kệ ngươi giúp qua Isuka Shido bao nhiêu lần, ngươi cũng tuyệt không có thể cho ngươi cung cấp linh lực. Tất đen Cuồng Tam lộ ra cuồng vọng cười lạnh linh lực. Không phải là có ngươi sao? Đang giết chết linh trước đó. Trước tiên đem ngươi giải quyết. Vì sao ta cố chấp như vậy a? Bỏ đi báo thù, cùng ta hợp tác, ít nhất có thể sống lại Sa Cùng. Sa Cùng sống lại, linh mang đến thay đổi sẽ không phát sinh. Đây chính là ta nguyện vọng. Ngươi, ai, không nói lý, tơ trắng cuồng tam gấp đến độ thẳng dậm chân, vì sao bản thể chính là cái phiền toái như vậy ra hỏa, đổi bất kỳ cái gì một cái thời kỳ mình cũng khả năng càng dễ nói chuyện một điểm. Hừ, thật không biết Isuka Shido là như thế nào làm ta mở rộng cửa lòng. Mỹ Cửu, người có thể lại làm bọn hắn cương lên một lần sao? Đại Kỳ nói như thế xong, Mỹ Cửu đẩy ra trên người nam nhân dẫm lấy tinh dịch cùng các nam nhân thân thể đi đến Đại Kỳ trước mặt đạt làm thật là xấu tâm nhãn đâu không đau lòng chúng ta điểm ấy nhân ra cũng quá yêu thích là được. Ít nói nhảm, người cái này không phải là còn có thể lực à? Ta tận lực thử xem Nga tiểu ác ma Mỹ Cửu không nhìn đám này nam nhân năng lực, làm những cái này nam nhân tiếp tục mạnh mẽ hì hì tiếp tục cương lên. Đem đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của chúng ta làm lạn tiểu huyệt của chúng ta. Mỹ Cửu tiểu thư, Đại Kỳ tiên sinh, Yoshino, đã không được, a chỉ có 7-8 nam nhân đứng lên. Bất quá này cũng đủ rồi, cứng rắn dương vật một lần nữa cắm vào Mỹ Cửu các nàng chảy đầy tinh dịch quan đều quan không lên sưng đỏ đóa hoa bên trong, phốc phốc tiến hành cắm mạnh vào. AHA còn muốn tiếp tục hai bên cùng một chỗ cắm vào sao lần này đồng thời cắm vào tiểu huyệt a. Ân Đại Kỳ tiên sinh, tại nhìn à, cho ta, nhớ kỹ, ân a dùng sức điểm, như vậy liền tử cung đều không đến được. Ba gã dâm loạn tinh linh thở gấp lại lần nữa vang lên, hưởng thụ cơ bắp đám mãnh nam toàn lực xông pha. Không lâu sau đó, tạm thời đi ra ngoài phụ trợ nha đều tên cùng sĩ đạo hẹn gặp, cũng làm nha đều tên cùng sĩ đạo thuận lợi hôn môi Đại Kỳ cũng trở về, nhìn đến Mỹ Cửu cùng Yoshino dâm loạn tao tiện bộ dạng. Cái này biến thái mập mạp đem nha đều tên bị sĩ đạo cướp đi căm hận toàn bộ tập trung ở dương vật, hướng về ba cái lẳng lơ tinh linh bắn ra đậm đặc tinh dịch cùng những người khác tinh dịch cùng một chỗ bao trùm tại Mỹ Cửu bụng bầu bên trên. Tiếp lấy hướng tơ trắng cuồng tam hỏi bị muốn làm thành như vậy, đại cuồng tam cũng nên khuất phục a. Ha, cái kia du mộc đầu gỗ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thật khó muốn làm, các ngươi chính xác là cùng một người sao? À. Rõ ràng chúng ta mục đích đều là nhất trí, lại vì sao không thể cho nhau lý giải đâu này. Cuồng tam thở dài một hơi, cưỡng gian dạy dỗ kết quả cùng dự tính chung khác biệt, cái này thật vô kế khả thi ai. Kế tiếp phải như thế nào? Tuy rằng ta không thích sử dụng bạo lực, nhưng cũng chỉ có xem thử. Nói xong, cuồng tam không biết từ đâu móc ra chùy tử, biểu cảm hình như đang suy tư trước phải đánh gãy nàng nơi nào xương cốt. Gì, người muốn đánh nàng sao? Dừng một chút ngừng, nữ hài tử chỉ dùng để tới yêu yêu, không phải là dùng đánh. Ngài còn quất cầm cùng nha đều tên bàn tay đâu. Làm mười hương cùng lục thực thời điểm cũng không gặp ngươi lưu tình, đây là ngài cái gọi là yêu thương. Các nàng bản nhân yêu thích. Cuồng tam lườm hắn liếc nhìn một cái, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của hắn. Vậy ngài nói phải làm sao? Thật dẫn đầu heo đến sực nàng, lộ ra toàn bộ ném tới trung tâm quảng trường. Vẫn là rót vào càng mạnh lực xuân dược tiếp tục đặt. Cưỡng gian cũng bất quá làm nàng thích mà thôi, mấu chốt mục đích như trước không có đạt được. Cuồng tam mục lộ hung quang, chớp mắt giống biến thành một người khác. Lúc cần thiết ta trực tiếp giết nàng là được. Ách, không bằng để ta đi thử một chút nhìn. Đại Kỳ yếu ớt nói thực ra, nhìn đến kia một chút cơ bắp mãnh nam bạo cắm vào Mỹ Cửu sau đó, hắn đã mất đi tự tin. Cuồng tam đã đoán được hắn muốn đích thân lên sân khấu. Vì thế ủ rũ nói không, ta cảm thấy cho dù là ngài cũng không cách nào làm ta khuất phục, cuồng tam nhóm ý chí vô cùng kiên định, tựa như ta. Bị đánh đến gần chết cũng chưa bỏ đi, cho nên hiện tại mới có thể đứng ở nơi này, hơn nữa, ngài đều có ta, lại muốn một cái cuồng tam ta nhưng là thật ghen nha. Nếu roi ra cùng đường đều không được, kia liền cùng một chỗ dùng a. Có ý tứ gì, cuồng tam không hiểu sai lệch nghiêng đầu. Hắc hắc. Chờ một chút ngươi liền minh bạch. Đại Kỳ truyền mở đặt ở tất đen cuồng tam trên người đã hư thoát nam nhân, đem tất đen cuồng tam theo thanh hôi dính dính sền sệt tinh dịch chỉ trung cứu đi ra, về phần còn lại xinh đẹp cửu cùng Yoshino, liền làm cho các nàng tiếp tục ngâm mình ở tinh dịch chỉ A. Tốn hơn một giờ, Đại Kỳ đem cuồng tam rửa đến sạch sẽ trắng trắng mềm mềm, bởi vì thường xuyên cái sự sau gấp giấy bọn người tắm rửa, thủ pháp của hắn lưu trình quả thực xuất thần nhập hóa. liền tiểu huyệt cũng làm tịnh như lúc ban đầu. Nếu không có giới tính hạn chế, hắn đã sớm đạt được sử thượng trẻ tuổi nhất đặc biệt cấp cho nữ tính tắm kỳ sư danh hiệu rồi, hơn nữa còn có thể cầm đến một kiện cánh tay văn đặc tự áo khoác trắng, nhảy qua thượng đường đi thu thập trong truyền thuyết tắm kỳ cụ. Trung Hoa tiểu đương gia, cởi bỏ hai đuôi ngựa sau rối tung tóc dài cuồng tam như trước xinh đẹp động lòng người, tắm rửa xong Đại Kỳ lại đem nàng chuyển về Mỹ cựu gian phòng, tự tủ quần áo tìm thân đáng yêu ca đặc loli phục cho nàng thay đổi, một cái khác cuồng tam mặc lấy tơ trắng miệt, quả nhiên cái này muốn mặc lên màu đen tất chân mới xứng, hơn nữa còn là mang hoa hồng văn. Suy yếu cuồng tam tính là không tình nguyện, cũng ngoan ngoãn như một cái búp bê giống nhau bị ăn mặc một phen, Đại Kỳ còn rất hưởng thụ loại này quá trình. Đồ chung một mực dùng cứng rắn đến phát phồng nóng lên dương vật đi ma sát cuồng tam tinh tế làn da cùng khuôn mặt, đã sớm không kịp đợi đi địch cái này vừa bị luân quá còn không có khép lại tiểu huyệt. Tơ trắng cuồng tam sắc bén đánh giá ngài tiền hí cũng quá nhiều đi à nha. Trực tiếp đem ngài đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng làm đến nàng giống những người khác như vậy cầu xin không được sao. Bởi vì cuồng tam dáng người vốn là thuộc về gầy yếu hình. Tiểu huyệt hẹp hòi ấn bình thường bộ dạng là rất khó ăn Đại Kỳ cự căn, bởi vậy, phía trước đám kia cơ bắp mãnh nam xem như giúp Đại Kỳ đại bận rộn. Cái gì sống cũng không làm người có thể im lặng sao? Cho nên ngài định làm như thế nào? Tính là làm nàng cầu xin, nhưng không sửa đổi được ý tưởng của nàng nha. Đại Kỳ khuôn mặt đôi khởi cười tà thịt béo không quan hệ, mục đích của ta lại không phải là cái này. Đúng rồi, nơi này chính là Mỹ cựu gia. Ngươi cảm thấy nhà nàng cái gì vậy nhiều nhất? Ngài phun đi ra dơ bẩn không khí. Là âm hưởng thiết bị. Thật tấu ngươi a. Làm thần tượng ca sĩ, trong nhà trừ bỏ quần áo đồ trang điểm, nhiều nhất tất nhiên là âm nhạc thiết bị. Mỹ cựu tại nàng sinh mạng thứ hai thượng nhưng là hạ vô số vốn gốc. Quang lầu một trong đại sảnh cái kia bộ ăn bụi siêu âm sắc truyền phát thiết bị có thể tại thiên cung thị mua một bộ cao cấp nhà trọ. Ngươi đi đem phòng bếp trên giá tiểu âm hưởng lấy ra. Muốn âm hưởng làm cái gì? Nan không thành muốn dùng tiếng hát đến cảm hóa nàng. Này cũng không tệ, ta hát đối ca đỉnh có tự tin. Cầu ngài đừng hát, ta lập tức đi cầm lấy. Đại Kỳ đang chuẩn bị đại triển ca ít hầu thời điểm, cuồng tam như một làn khói chạy đi. Chi mở vướng bận người, Đại Kỳ nhìn về phía trên giường nhắm mắt bệnh trạng vậy suy yếu tóc đen mỹ thiếu nữ, cởi bỏ đuôi ngựa sau đó, cuồng tam ít một chút tinh linh cổ quái. Lại nhiều hơn một chút khí chất cao quý, tựa như nơi nào khuê phòng đại tiểu thư. Hắc hắc, cuồng tam tiểu thư. Đại khái đã ở đợi một cái khác cuồng tam rời đi, tất đen cuồng tam mở mắt ra, dùng đỏ đậm sắc cùng màu vàng mặt đồng hồ đôi mắt nhìn về phía Đại Kỳ ngươi. Lại muốn làm cái gì? Ta và ngươi không oán không cừu. Vì sao ngươi phải giúp trợ cái kia nữ nhân như thế đối với ta? Nói thì nói như thế. Ai có thể để ta ra cái kia cuồng tam đối với ta có ân, nói sau. Ngươi khả ái như vậy. Hắc hắc hắc, không thật tốt chơi đùa thì thật là đáng tiếc. Dứt lời, Đại Kỳ liền bò lên giường, ghê tởm chảy đầy khẩn trương mồ hôi bàn tay heo ăn mặn vuốt ve cuồng tam quang trực như trẻ con làn da, lại đem cuồng tam lăn qua lộn lại, cắn cắn nàng tinh tế tiểu man eo, bên bụng, rốn, thiếu nữ làn da lại nộn lại trượt, bất chi bất giác ở giữa vừa tắm xong cuồng tam. Bụng lại tràn đầy Đại Kỳ nước miếng, Đại Kỳ đầu lưỡi lại thuận theo phần eo hướng lên, đi đến kia hai cái tuyết trắng tiểu bạch thỏ bên trên. Cái tên mập mạp này cả người cưỡi ở cuồng tam trên người, một bên vuốt ve vân vê vừa ăn cuồng tam xốp như miên bộ ngực, hai khỏa hồng hồng đậu điểm đã bị hắn liếm lấy lập đi lên. Cuồng tam tầm mắt xuống phía dưới, phát hiện Đại Kỳ cự căn dán tại bụng của mình phía trên, quy đầu vị trí thậm chí vượt qua rốn, mặc dù biết hắn là cự căn. Nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất gần gũi nhìn đến Đại Kỳ dương vật. Bất quá nàng cũng có không khuất phục tự tin. Hừ, bất quá chính là muốn làm yêu thôi. Nếu như ngươi có thể giúp ta cởi bỏ cái này vòng cổ. Ta có thể cung cấp cho ngươi vô số ta. Ngươi nghĩ nghĩ, mỗi ngày đều là xử nữ trạng thái ta a. Giống như rất mị lực, nhưng là tính tình phương diện nhà ta cuồng tam khá hơn một chút, cho nên thôi được rồi. Còn có ta ra cuồng tam huyệt mỗi ngày đều giống xử nữ giống nhau. Muốn cắm đi vào nhưng là phải phí rất lớn công phu. Tuy rằng cuồng tam muốn tự yếu nhất khâu đánh tan, nhưng là Đại Kỳ không để mình bị đẩy vòng vòng. Một ngụ một cái nhà ta cuồng tam, ta đến tột cùng nơi nào tốt lắm. Hắc hắc, nơi nào đều tốt. Cuồng tam gương mặt chán ghét thừa nhận Đại Kỳ đối với thân thể nàng liếm cắn, trong chốc lát thời gian, phấn nộn khuôn mặt cùng tinh xảo xương quai xanh đều dính vào Đại Kỳ nước miếng. Theo Cuồng Tam trên người xuống, Đại Kỳ kéo lấy Cuồng Tam thân thể, làm đầu của nàng treo tại mép giường, xinh đẹp tóc dài cúi đến trên mặt đất, giống như một đạo màu đen thác nước. Hừ, trừ phi giết ta, bằng không ngươi làm cái gì đều là vô dụng. Ta biết, tóm lại ngươi trước thu hồi này cao cao tại thượng thái độ, nhà ta Cuồng Tam mới không có khả năng như vậy nói chuyện với ta. Nói xong, Đại Kỳ đứng ở dưới giường, nắm Cuồng Tam hai má, cưỡng ép ấn mở nàng miệng nhỏ, tính toán đem đại con cặc đưa vào nàng miệng nhỏ, đó là Cuồng Tam miệng anh đào dù như thế nào đều ăn không vô lớn nhỏ. Nhưng Cuồng Tam miệng nhỏ, yết hầu đã trở thành một đường thẳng, chỉ cần quy đầu đi vào, tiếp theo liền chỉ cần dương vật dùng sức có thể cạy ra nàng miệng nhỏ, toàn bộ đưa vào này tóc đen mỹ thiếu nữ thân thể bên trong, theo miệng bắt đầu xâm phạm. Ngươi, đừng nghĩ để ta cho ngươi bú liếm. A, ngươi đi chết đi. Cuồng Tam tự nhiên phản kháng, nhưng là không có linh lực nàng có thể sử dụng chỉ có hai tay hai chân. Đại Kỳ một bên khống chế Cuồng Tam hành động, một bên đem đỉnh quy đầu tại Cuồng Tam cắn chặt răng trắng bên trên. Mang theo tanh hôi đại con cặc ngay tại trước mắt của mình, theo Cuồng Tam thị giác có thể nhìn thấy hai quả tròn vo đại tinh nang tại trán của mình trên đầu. Vô luận theo sinh lý vẫn là trên tâm lý, nàng đều không tiếp thụ được như vậy một bàn tử xâm phạm chính mình, nhưng là kia nóng lên màu tím hồng quy đầu một mực nghĩ cậy ra miệng của nàng. Cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Đại Kỳ còn tại tính toán cưỡng gian Cuồng Tam miệng nhỏ, đại con cặc giống tại quất giống nhau, liên tục không ngừng gõ vào Cuồng Tam khuôn mặt, quy đầu tiết ra chất lỏng sớm biến thành nàng đầy mặt đều là. Rát ha, cô, cứ việc Cuồng Tam như thế nào dãy dụa, tuy nhiên bị Đại Kỳ tìm đến cơ hội. Quy đầu vừa mới tiến nhập Cuồng Tam miệng nhỏ, hắn đã đem chính mình mập mạp rất nặng thân thể đi phía trước đỉnh, đại con cặc tiến quân thần tốc địt mở thiếu nữ miệng nhỏ. Ùm ụp, lập tức, Cuồng Tam trợn to đôi mắt, màu hồng cùng màu vàng đôi mắt trung lộ ra không thể nào hiểu được, tại cảm nhận được ghê tởm phía trước, đầu tiên là yết hầu bị mở rộng ra căng đau. A, a a a, đại con cặc trực tiếp đẩy ra yết hầu, loại cảm giác này, giống như là cưỡng ép nuốt vào toàn bộ quả táo bình thường thống khổ khó chịu, yết hầu hình như muốn bị xanh bạo giống nhau phát ra kêu rên, cổ cơ bắp luôn luôn tại biến hình. Liền khóe miệng đều truyền đến xé rách cảm giác. Không, Cuồng Tam miệng nhỏ cắn caramel đều là một ít miệng cắn, như vậy quái vật khổng lồ tại sao là nàng miệng nhỏ có thể hoàn toàn ngậm. Thời gian dài há to mồm, làm cho cằm của nàng trực tiếp chật khớp, rồi mới miễn cưỡng hóa giải thống khổ, nhưng là, yết hầu cũng biến thành càng khó chịu. Tùy theo Đại Kỳ giống giận, lửa nóng đại côn thép cư nhiên trước đi vào xương quai xanh vị trí. Thật chặt rồi, nguyên lai cắm vào nữ hài tử yết hầu là này loại cảm giác này. Đại Kỳ nếm thử quất cắm một chút, cảm giác có cái gì tạp quy đầu, rất khó thuận lợi di chuyển, tạm thời trước bảo trì bất động cũng không tệ, làm Cuồng Tam yết hầu bọc lại chính mình dương vật cảm nhận thiếu nữ yết hầu ấm áp, tuy rằng Cuồng Tam đã thống khổ đến dương nanh múa vuốt, giơ chân đá người, khóe mắt tràn ra giọt lệ. Anh đào sắc miệng nhỏ cắm ở con cặc tình cảnh, giống như là áo mưa mở miệng giống như, không bằng nói. Cuồng Tam miệng nhỏ đã bị trở thành chùy hình áo mưa. Đại Kỳ lại nắm lên Cuồng Tam thon dài chân đẹp, hai cái chân đẹp bị bắt buộc kéo thẳng, phóng tới trước mặt hắn, làm Cuồng Tam thân thể biến thành hai chân giơ lên cao L hình. Đại Kỳ thân thể vừa động, cắm vào Cuồng Tam yết hầu đại con cặc lại tạo ra một chút hẹp hòi yết hầu. Tinh tế cổ lớn vài vòng không nói, Đại Kỳ động tác trực tiếp làm nàng thống khổ, mặc dù muốn cắn căn này cứng rắn đại con cặc, có thể cằm sớm bị đẩy lên chật khớp. Mà Đại Kỳ nhìn trước mắt này song như tác phẩm nghệ thuật vậy tinh xảo tuyệt đẹp tất đen chân đẹp, tính đến càng thịnh vượng, chân hình tao nhã, ngón chân đáng yêu, màu đen tất chân kéo dài tới mở sau lộ ra chính là bên trong da rẻ tuyết trắng, trắng cùng đen kết hợp tạo thành này song hoàn mỹ tất chân chân ngọc, tất chân còn mang theo hoa hồng văn, càng thêm này song chân đẹp tăng thêm một chút dâm mỹ. Đại Kỳ nhịn không được đem để vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, ngón chân một cây không rơi toàn bộ liếm đến, lờ đãng. Hắn cũng bắt đầu quất cắm Cuồng Tam yết hầu. Con cặc chậm rãi xâm nhập Cuồng Tam yết hầu, lại rút ra một điểm, sâu hơn nhập, cứng rắn lửa nóng con cặc cùng to lớn quy đầu nấm thịt xâm phạm sĩ đạo nữ nhân, kia trương tính toán cùng hắn hôn môi miệng nhỏ. Dùng mũi hô hấp đều có thể cảm nhận được bứt rứt đau đớn, Cuồng Tam nước mắt làm ướt mái tóc của nàng. Đúng lúc này, tờ trắng cuồng tam cầm lấy này nọ trở về, cái cổ hình liền cuồng âm hưởng, thượng thô hạ tế, mỹ cửu dùng qua một lần liền ném tại một bên, style mới cao âm chất liền huế thức giọng thấp pháo, cuồng tam còn không biết chính mình lấy ra là dạng gì biến thái đạo cụ. Chủ nhân, ngài thật đúng là yêu thích ta chân a, rõ ràng ngài nghĩ liếm nói ta tùy thời đều có thể làm ngài liếm cái đủ nha, hì hì. Người trước giải quyết người động một chút là đá nhân vấn đề a, này nọ cầm lấy tới sao? Nhạ, sau khi mở ra trực tiếp bỏ vào nàng phía dưới a, sau liền giao cho ta. Không nhìn tất đen cuồng tam xin giúp đỡ tầm mắt, tơ trắng cuồng tam tướng cà rốt lớn nhỏ giọng thấp pháo dễ dàng nhét vào tất đen cuồng tam đầy tràn mật ngọt đỏ ửng tiểu lỗ thịt bên trong. Tất đen cuồng tam vẫn không rõ sẽ phải phát sinh cái gì, chỉ biết là hai chân của mình bị đầu này ghê tởm heo mập liếm ngậm, trong miệng quái vật khổng lồ làm nàng yết hầu, cầm hết sức thống khổ. Đại kỳ dùng một cánh tay ôm lấy cuồng tam tất chân chân đẹp, đặt ở bờ môi tiếp tục hưởng dụng, tay kia thì chơi tác đưa tay cơ, liên tiếp lam nha. Điều đại âm lượng, tuyển chọn âm nguyên tự nhiên là tốt nhất thể hiện giọng thấp pháo công hiệu tiếng trống. Một giây kế tiếp, đông, đông. Đông đánh tiếng xuyên qua cuồng tam phần bụng xuyên ra, thật giống như có người ở đánh bụng của nàng giống nhau. A, rát, trực tiếp tại bên trong thân thể sinh ra sóng âm, thật giống như mới vừa rồi bị hai cái kẻ cơ bắp đồng thời chơi qua còn tại tê dại trung tiểu huyệt giống như, có thể cảm thấy mẫn cảm nộn huyệt tại run rẩy, nhúc nhích, thậm chí co lại, chẳng qua khi đó tiểu huyệt là bị con cặc ma sát mang theo nhúc nhích, mà bây giờ, cũng là tiểu huyệt thịt mềm tại tự động rung động. Ô, cô a a. Thân thể bên trong, toàn bộ đều tại động. Đừng nhìn cái này giọng thấp pháo hình thể nhỏ, nó lớn nhất âm lượng nhưng là có thể để cho một gian phòng học đều sinh ra chấn động. Nếu như là trên cơ thể người chung công suất lớn nhất phát ra, quả nhiên, đại kỳ đem âm lượng nâng cao sau đó, tiếng trống càng lúc càng lớn, cuồng tam phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Đông, thùng thùng. Cô nhà ngậm đại con cặc mảnh mai ngọc thể xoay tới xoay lui. Thật giống như cắn lưỡi câu cá bình thường phát nhào lộn đằng, sóng âm dẫn tới cường chấn không ngừng đánh âm đạo của nàng, tầng tầng lớp lớp âm đạo khang thịt nhận được chấn động kích thích giống như sấm đánh, không ngừng co lại, nhưng lại giống như đang làm thủy chung spa giống nhau, khoái cảm xâm nhập xương tủy, tiểu huyệt như tiết hồng bình thường cao trào. Đông, thùng thùng, chấn động xung kích đều đều khuếch tán đến âm đạo mỗi một điểm, mỗi một tấc mị thịt đều bị liên tục không ngừng bị cưỡng gian, cuồng tam phát hiện. Chính mình đang hưởng thụ chưa bao giờ có khoái cảm, so với bị cầu cưỡng gian, bị cơ bắp mãnh nam ôm lấy cưỡng gian còn muốn thích, thích đến ánh mắt đều hướng lên trắng dã, lúc này ý thức của nàng thích lên thiên đường. Tơ trắng cuồng tam nhìn đến cái này chàng diện không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, nghĩ ra đem loại đồ vật này đặt ở thân thể người khác người tuyệt đối là cái biến thái. Cô ô ô ô tùy theo âm lượng tăng lên tới lớn nhất, giọng thấp pháo nổ vang trực tiếp biến thành chấn động va chạm âm thanh. Sóng âm chấn động nện ở cuồng tam bên trong thân thể, đừng nói trong âm đạo mềm mại tường thịt không một không đang run rẩy, liền nàng lục phủ ngũ tạng tất cả đều tại quay cuồng, cao trào hoàn toàn khống chế không nổi đến. Đại kỳ trước mặt cuồng tam ngón chân đầu cuộn mình, tinh xảo ti chân chân nhỏ bày ra hạ lưu tư thế, đây tuyệt đối là làm người ta nghiện khoái cảm, vì thế, đại kỳ cư nhiên lại gia tăng lực độ, đem còn lại lộ ra phía ngoài dương vật toàn bộ nhét vào cuồng tam miệng nhỏ bên trong. Thậm chí đều nhanh cắm vào nàng dạ dày chúng, mềm mại anh lưỡi đặt ở ống dẫn niệu phía trên, chèn ép đại kỳ nhược điểm. Trước tạm thời tắt đi tốt lắm, này chấn động biến thành ta đều nghĩ đi tiểu. A, cái gì, sao? Tiết hầu kẹp chặt có thể thật chặt, hoàn toàn rút không ra a. A a a, quên đi, coi như cho nàng bồi bổ thủy phân. Đại kỳ nói như thế xong, cuồng tam liền cảm giác được chính mình yết hầu trung sinh ra đau nhói. Lại nhìn đại kỳ kia sung sướng biểu cảm, hắn quả nhiên tại cuồng tam yết hầu đái ra. Cái này chết biến thái, cư nhiên thật tại chính mình yết hầu đi tiểu, xuất tinh còn chưa tính, cư nhiên, đi tiểu. Ý thức được cái này không phải là tinh dịch mà là nước tiểu thời điểm cuồng tam hai cánh tay điên cuồng vỗ hai bên ga giường, loạn xạ đi bắt đại kỳ đùi. Hô thật sự sảng khoái, thật sự sảng khoái, nước tiểu tại mỹ thiếu nữ trong miệng quả nhiên siêu kích thích. Ta đều cảm giác muốn liền tinh dịch đều cùng một chỗ bắn ra. Cương lên trạng thái dương vật, nước tiểu trụ thật nhỏ phun ra lực không thể tầm thường so sánh. Đối với có thần nước tiểu nam tính tới nói, buổi sáng nhưng là súng bắn nước cùng cái bô đắp kịch chiến. Nhưng lần này, đại kỳ không cần đi khống chế, nước tiểu trụ không gián đoạn điên cuồng xung kích cuồng tam yết hầu, trực tiếp rót vào nàng dạ dày bên trong, vô cùng tanh hôi tại nàng cảm quan chung lan tràn, cao quý tao nhã cuồng tam uống cái tên mập mạp này nước tiểu, trong lòng nghĩ thật là cái kia thiếu niên tóc xanh. Về sau phải như thế nào cùng hắn hôn môi a? Nước tiểu trụ cường đại xung kích làm cuồng tam trong miệng không chứa nổi nước tiểu lại từ cái mũi tỏa ra, này nan kham ghê tởm bộ dạng thế nào vẫn là cái kia tao nhã khi khi cuồng tam. Đồng thời, đại kỳ lại nhấn truyền phát kiện. Đông, đông. Chấn động thiếu nữ mềm mại chỗ song âm lại lần nữa vang lên, mềm mại kiều diễm tiểu huyệt khang nội tạo nên tê dại vô cùng cao tần chấn động, cuồng tam vặn vẹo thân thể, sảng đến khó có thể tự mình dâm dịch như hoa vẩy vẩy bị phun khắp nơi, thậm chí đều phun lên trời trần nhà. Cuồng ba thứ nhất sao nghĩ hô to khoái chết rồi. Khổ sở chết, ghê tởm chết, hạnh phúc chết. Cao thấp đánh hội đồng, đại kỳ lăng nhục cuồng tam mỗi một đầu thần kinh. Vì cuồng tam trong trong ngoài ngoài nhiễm lấy cái này biến thái mập mạp tồn tại. Ô, âm đạo tra tấn so với bị các nam nhân thay phiên bạo cắm vào khi đều phải thích, thống khổ vừa nhanh nhạc, quả thực muốn cái mạng nhỏ của nàng, tái nhợt làn da nhiễm lấy tràn ngập sinh lực màu hồng phấn, trong suốt lóng lánh thịt bào chấn động ở giữa trở nên càng ngày càng tươi mới. Bị như vậy hành hạ sổ 10 phút, tất đen cuồng tam cao trào không dưới 7-8 lần, thậm chí nàng cũng chảy nước tiểu. Giúp nàng đem âm hưởng lấy ra đi. Nhắm ngay tất đen cuồng ba cấp lại lần nữa cao trào thời điểm, đại kỳ nói như thế nói. Tơ trắng cuồng tam tắc lập tức lấy ra tra tấn chính mình cái kia giọng thấp pháo. Vì sao, phía dưới, bất động, không có, lấy đi, vì sao? Tất đen cuồng tam nháy mắt một cái, tầm mắt của mình chỉ có thể nhìn thấy đại kỳ cặp kia tràn đầy chân mao voi chân. Căn bản không cách nào biết được chính mình hạ thân vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại này đánh mất cảm giác. Đem cái này cho nàng bỏ vào phía trên. Đại kỳ nếu như này ra lệnh, tơ trắng cuồng tam nghi ngờ theo đại kỳ trong tay kết quả trưởng đầu trạng vật thể. Chủ nhân, xác định sao? Đương nhiên, cứ việc bỏ vào là được. Được rồi, đã nhét vào. Lại tiến vào, cảm giác không đúng, đây là cái gì? Khóe miệng tràn ra vài giọt tinh hoàng nước tiểu, xẹt qua hai má nhập vào nàng mái tóc đen nhánh bên trong, không có thể toàn bộ nuốt xuống nước tiểu toàn bộ đều bị cuồng tam ngậm tại trong miệng, ghê tởm đến muốn ói, nhưng là càng làm cho nàng nghi hoặc chính là giọng thấp pháo lấy sau khi đi, nhét vào chính mình tiểu huyệt đồ vật là cái gì, lại nhỏ lại tinh tế. Một chút cũng không thoải mái không nói, còn biến thành tiểu huyệt vô cùng khó khăn thụ, bị cơ bắp mãnh nam địch mất trăm lần tử cung cũng bắt đầu kháng nghị phốc phốc phun ra dâm nước đây. Giống như là muốn làm cái gì vậy thô bạo tiến hành xâm nhập giống nhau. Mãi cho đến cuồng tam bị bắt nhúc nhích yết hầu uống cạn đại kỳ sở hữu nước tiểu sau đó, đại kỳ cười dâm âm thanh mới từ phía trên truyền đến đây là cho ngươi kiên trì lâu như vậy khen thưởng, nhét vào ngươi tiểu huyệt cái kia dương vật giả này đây sĩ đạo vì nguyên hình chế tác, thật cao hứng a, sĩ đạo dương vật cắm ở tiểu huyệt của ngươi. Cuồng tam tâm lý chửi bới cái này biến thái mập mạp. Bị bắt rót nước tiểu cùng với vũ nhục nàng cảm nhận taxi nói, không thể tha thứ. Càng thêm không thể tha thứ chính là tại nàng sắp cao trào khi nhét vào như vậy một cây răng nhỏ ký. Nhưng là nàng có thể chịu nại, dù sao bị tiêm vào xuân dược sau đó, nàng nhưng là nhẫn nại một tuần, thiếu chút nữa bị tính dục cấp tra tấn thành phế nhân. Như thế nào, nhìn ngươi tốt như vậy giống rất không hài lòng a, nếu như không hài lòng sĩ đạo dương vật, ngươi liền động động đầu ngón chân. Bị đại kỳ kéo đến trước mặt tất đen mỹ chân một điểm phản ứng đều không có, cái nào thiếu nữ cự tuyệt chính mình âu yếm người dương vật. Ha ha, ta đây đổi cái vấn đề, so với sĩ đạo dương vật nhỏ càng yêu thích lớn một chút dương vật. Giống như nói liền động động ngón chân, hắc hắc, người yên tâm nói thật, ta là sẽ không tố cáo bất kỳ cái gì người, dù sao cũng không có ở ghi hình. Có thể chịu, ta có thể nhẫn, loại sự tình này, đã, thói quen. Cuồng tam vẫn không có phản ứng, nàng hai tay nắm lấy cự căn gốc rễ, nghĩ nhanh chút đem trong miệng căn này cự vật làm ra đi, thậm chí còn đi bắt đại kỳ hòn rái, ăn đau đớn đại kỳ này sinh ác độc lại đút vào 2-3 cái, nhưng thật sự là thật chặt rồi, yết hầu tạp quy đầu rất khó tiến hành vui sướng di chuyển. Thật sự là đủ quật a, đổi lại cái vấn đề, người muốn làm yêu sao? Nghĩ, siêu cấp nghĩ, tuy rằng tâm lý đây là nghĩ như vậy. Nhưng là nàng không có làm ra phản ứng. Ngươi liền không muốn bị con cặc cắm vào tiểu huyệt của ngươi sao? Bị con cặc bắn ra tinh dịch ấm áp ngươi lục phủ ngũ tạng. Con cặc một lần lại một lần hôn môi tử cung của ngươi cho ngươi cao trào được dừng không được đến. Ác ma nói nhỏ luôn luôn tại Cuồng Tam bên tai gấp khúc, Đại Kỳ nói ra những cái này dâm uế từ ngữ làm Cuồng Tam lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đúng vậy, phía trước ta bị đổ xuân dược để lại đưa, lần này nhưng là đã trải qua cưỡng gian cùng cao trào tấp chỉ. Nhịn không được cũng là bình thường. Cuối cùng trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, tao nhã khéo léo tất đen mỹ chân, phía trước lung linh đáng yêu ngón chân lớn đầu cong hai cái, như là đang câu dẫn Đại Kỳ giống nhau, Đại Kỳ hôn một cái này nghịch ngợm ngón chân đầu, nói tiếp nói. Như vậy, nếu như ngươi đáp ứng tiểu Cuồng Tam sự tình, ta liền đem ngươi ngậm căn này đại dương vật cắm vào ngươi huyệt dâm đi, hắc hắc. Ngươi cũng nghĩ khoái chết ga. Ta làm sao có khả năng sẽ cùng loại người như ngươi nhân ân ái. Cuồng Tam không có phản ứng, nàng cự tuyệt Đại Kỳ yêu cầu, nhưng điều này cũng tại đoán trước bên trong. Đại Kỳ lại thử thay đổi yêu cầu nội dung. Như vậy, nếu như ngươi nguyện ý cùng nhà ta Cuồng Tam thật tốt nói một lần nói, ta liền cắm vào lạn tiểu huyệt của ngươi, so với vừa rồi giọng thấp pháo còn muốn thích. So với vừa rồi như vậy còn thích, à. Thật lâu sau, Cuồng Tam ngón chân mới hơi hơi giật giật. Ha ha, Cuồng Tam, thấy không? Đại Kỳ đắc ý lớn tiếng hoan hô. Chủ nhân, tơ trắng Cuồng Tam nhìn xem mục trừng miệng ngốc, quả nhiên còn trêu đùa nữ hài từ phương diện cái này chết heo mập thủ đoạn cao minh hơn. Đại Kỳ thả ra Cuồng Tam hai chân, làm Cuồng Tam buông lỏng, hai đầu thon dài xinh đẹp tất đen chân trải qua vừa rồi xung kích, đẩy ra đắc tượng ếch chân khó như vậy nhìn. Tiếp lấy, Đại Kỳ song tay đè chặt Cuồng Tam bả vai, chậm rãi rút ra xâm nhập cao quý miệng huyệt đại con cặc, từ lỗ lỗ không khí chen ép tiếng bên trong, Cuồng Tam bị banh ra cổ dần dần biến trở về đến. Nên cắm vào, đây là chúng ta đã nói. Khụ khụ, ô ách, này, người muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Dùng được như vậy nóng lòng sao? Vừa đạt được giải thoát liền muốn ân ái, nhìn đến ân ái so trong miệng nước tiểu còn trọng yếu hơn, liền dưới mũi mặt nước tiểu đều còn chưa kịp lau đâu. Khụ, ngươi chính mình, lòng biết rõ, tại ta thời điểm cao trào lấy đi lại phóng chủng loại răng nhỏ ký tiến đến. Ngươi rõ ràng liền là muốn cho ta chính mồm nói ra muốn dương vật của ngươi. Hiện tại ta nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Được rồi. Đại Kỳ cười dâm nói xong, Cuồng Tam chính mình thay đổi tư thế, biến thành doggy style, nhếch lên mông, chờ đợi cự căn tiến vào, có lẽ là thật không muốn nhìn thấy Đại Kỳ kia trương mặt xấu a. Hừ, trước tiên là nói về tốt, vốn là giống ngươi dạng người này, căn bản không có cơ hội chạm vào ta một chút, lần này là trường hợp đặc biệt, cho ta nhớ cho kỹ. Ha ha ha, nói như ngươi vậy thực sự được không? Đại Kỳ đỡ lấy bại lộ gân xanh cự căn vỗ vỗ tràn ngập co giãn tuyết trắng bờ mông, mấy lần trước có thể nói là bị bắt buộc, nhưng lúc này đây ngươi là chủ động yêu cầu bị ta làm, nếu để cho sĩ đạo biết. Hắc hắc, đây không thể nghi ngờ là đúng là cái kia ôn nhu thiếu niên phản bội. Cuồng Tam nắm tay tầng tầng lớp lớp gõ nệm, điên cuồng hô to loại sự tình này ta đương nhiên biết. Nhưng là, ta, tiến vào, cô, ách, thật lớn. Cuồng Tam tiếng nói chưa yếu, nàng thân thể yêu kiều liền chớp mắt thoát lực, đây vẫn chỉ là Đại Kỳ vừa đẩy ra hai miếng tuyết trắng bờ mông, đem quy đầu phía trước đưa vào rồi, cảm nhận Cuồng Tam khang nội ấm áp. Dạ, ta biết, muốn phản bội yêu thích nhân vô cùng không dễ dàng. Đại Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve Cuồng Tam tròn trượt mông trắng, cũng ôn nhu an ủi nàng chỉ cần ngươi sau cùng tiểu Cuồng Tam thật tốt tâm sự, toàn bộ liền đều sẽ đi qua, hiện tại để ta đem ngươi địch thích được không? Ách, ân à tốt chướng, không được, con cặc quá lớn, tiến không đến, chen tiến vào. Thật là lợi hại, tiểu huyệt cư nhiên bị đẩy lên rộng như vậy. Ân à tùy theo con cặc tiếp tục xâm nhập, Cuồng Tam theo lấy bị banh ra tiểu huyệt cùng một chỗ cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Loại này cực đoan khuếch trương xuyên quan toàn bộ tiểu huyệt, chen ép khang thịt khoái cảm thắng đến tủy não, sảng đến cuồng ba lượng đầu tất đen chân đẹp hướng nội buộc chặt. Tạm được sao? Đại Kỳ ôn nhu hỏi. Ân, có thể kiên trì. Cuồng Tam cắn chặt môi dưới, khẽ vuốt cằm, yết hầu ra con mèo nhỏ bị cong cằm khi thoải mái rên rỉ, trong lòng không phải không thừa nhận, quả nhiên tựa như Đại Kỳ nói, hắn cự căn không phải là phía trước kia một vài người có thể so sánh, lớn đến có thể giả bộ mãn tiểu huyệt sở hữu xó xỉnh, lại cứng lại nóng tựa như nung đỏ sắt thép, Cuồng Tam thậm chí có thể cảm giác chính mình kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang tại liếm con cặc thượng bạo khởi gân xanh. Mà này nung đỏ sắt thép phối hợp Đại Kỳ này trọng tài. lực đánh vào cũng cường đại dị thường, rất khó tưởng tượng, như thế cự vật phải như thế nào tại đây hẹp hòi mấy tấc lỗ thịt qua lại ma sát. Nóng quá a, ta cũng có thể cảm giác được ngươi đại con cặc tại bên trong nhảy. A hát a, lửa nóng đại dương vật cảm nhận khang thịt gắt gao hút hợp, phát ra trận trận nhịp đập, giống như đem hai người tâm nhảy liên tiếp tại cùng một chỗ. Ta đây muốn bắt đầu động nha. Tốt, tốt, ân thật lớn, a a a thật là lợi hại. Tiểu huyệt mỗi cái địa phương đều bị ma sát đến ân a ma sát được thật thoải mái. Phốc, phốc, tiến vào ướt át lỗ thịt đại con cặc rất nhanh liền nắm giữ tiết tấu, chèn ép phấn nộn thịt bào tiến tiến lui lui, ma sát sung sướng một chút bao trùm cuồng tam sở hữu cảm quan, đầu chỉ còn lại có khang nội kia mấy tấc địa phương bị con cặc tiến tiến lui lui ma sát trà đạp khoái cảm, ôn nhu quất cắm làm cuồng tam giống phao tại ôn tuyển trung bình thường thoải mái, ôn nhuận mật ngọt từng đợt nối tiếp nhau bị đại con cặc mang ra khỏi. Ân a lại đi a a ha ha a, không một lát sau, cuồng tam liền cao trào hai lần. A dừng lại, ta tại phun nước, a dừng lại, chậm một chút cắm vào. A a a lại đi xa về sau, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi ân ái. A, tiểu huyệt đã tê dần. Lại một lần nữa vui sướng đến đầu hư mất cao trào qua đi, đại kỳ chuẩn bị rút ra dương vật, nhưng là vừa đến tiểu huyệt cửa vào, cuồng tam đóa hoa liền kẹp chặt dưới mặt đầu chim thịt cái rãnh. Đại kỳ dùng sức mang theo mềm mại đóa hoa cùng một chỗ nhảy ra đến, phát ra ba nhi một tiếng, mới đưa dương vật hoàn toàn rút ra, hồi phục không bao lâu tiểu huyệt lại bị địt ngoại lật. Đã không có đại kỳ đỡ lấy nàng mông, tất đen cuồng tam vô lực ngã xuống. Ha ha ha vừa rồi, tốt kích thích, ha còn cả cắm vào tiểu huyệt khi ta đều nhanh hít thở không thông. Ngươi mạnh thật à, rõ ràng sĩ đạo như vậy tiểu. Nhất kim đỏ lên yêu dị song đồng lúc này lộ ra mê muội mang, một bên suy nghĩ âu yếm người, một bên lại đang trở về chỗ cũ mới vừa rồi cùng đại kỳ lúc ân ái dư vị sung sướng thở hổn hển. Đại kỳ đi xuống giường, duỗi cái eo mỏi, nói nóng người kết thúc, nên nhận thật. Nóng, thân, vừa mới chỉ là nóng người. Tất đen cuồng tam không hiểu hai chữ này ý tứ, hồn hồn ngạc ngạc lẩm bẩm lặp lại xác nhận. Mà đại kỳ theo tiện lợi đếm gói to lấy ra một lọ lon trang đồ uống. Đúng là điện đinh địch mười hương khi uống nâng cao tinh thần đồ uống. Hơn nữa uống một hơi cạn. Cảm giác không có thay đổi gì, cái này thật có hiệu quả sao? Nga nga, lực lượng trào lên đến. Không, đây là không hiệu, bằng không tơ trắng cuồng tam đã sớm ngăn trở, nhiều lắm dùng để nâng cao tinh thần tỉnh não cùng tiến hành tâm lý ám chỉ, nhưng là đại kỳ cảm giác tốt đẹp như vậy đủ rồi. Đại kỳ một lần nữa bò lại trên giường, bóp lấy tất đen cuồng tam mềm mại eo nhỏ đem thích đến thoát lực cao quý tinh linh ôm lên, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Nha ó ó ó tốt, thật sâu ó ó ó nha bạt, rút ra. Ta muốn tiểu a a a a a a a một chút chọc vào quá sâu, cuồng tam chớp mắt chật vật cao trào đồng thời còn phun ra nước tiểu. Vừa rồi nóng người bên trong, đại kỳ đều là có chừng có mực, cắm đến tử cung sau liền rút đi ra. Mà bây giờ, cái tên mập mạp này bộc lộ bộ mặt hung ác, bắt đầu ngoạn thật, dựa theo hắn nhỏ, cắm đến tử cung cái gì chính là dễ dàng. Nhiều nhất có thể cắm đến rốn trở lên vị trí, nghĩ đến đây cái, nói không chừng, địch chết nàng cái gì, không phải là hay nói giỡn. Ta đều còn không có bắn, ngươi một người tự tiện thích cái gì. Đại kỳ hành vi trở nên thô bạo, hắn nắm cuồng tam eo đem nàng nâng lên, lại buông xuống. Thô to con cặc thẳng từ trên xuống dưới ma sát âm đạo của nàng, chống đối nàng điểm gờ. Hầu ô ô không, không muốn ách a a a a hầu hầu lại đi đội lên tử cung. Rất sảng khoái a. Dùng lửa nóng đại quy đầu gắt gao đứng vững cuồng tam tử cung, đại kỳ thân thể lắc lư vài cái, quy đầu cư nhiên đội lên tử cung vặn vẹo, mềm mại tử cung tựa như cái mềm mại bát phiến giống nhau cả mẫn cảm quy đầu, lại ngứa lại thoải mái. Đại kỳ hận không thể đem toàn bộ dương vật đều đâm vào cái này tiểu lẳng lơ tử cung đi. Ô ô khoái chết muốn thích thành ngu ngốc ô ô nha bên trong quá thích cuồng tam sảng đến đã lật lên bạch nhãn, màu vàng cùng màu hồng yêu diễm dị sắc đồng lúc này biểu lộ thoải mái cùng dâm đãng. Như thế nào thích? Tử cung bị đại con cặc đại quy đầu ép làn, quá thích nha ó ó ô ô tiểu huyệt bị muốn làm thành đại con cặc bộ dạng khoái chết thay đổi không trở về. Tiểu huyệt tuyệt đối thay đổi không trở về AHA. Cuồng tam gương mặt si tướng nở nụ cười đi ra, này một bức ngu ngốc bộ dáng hiển nhiên đã bị đỉnh choáng váng, này cũng khó trách, tử cung bị ép thành như vậy, thô bạo khoái cảm đã đến đạt nàng mỗi một đầu thần kinh, Đại Kỳ còn lưu tình đem quy đầu toàn bộ nhét vào. Tiếp lấy, Đại Kỳ mang theo gương mặt cao trào nở một nụ cười quyến rũ Cuồng Tam đứng lên, làm nàng giẫm lấy chính mình chân phía trên, hai người giống như trẻ con học bước bình thường một đường đi đến bức tường một bên, sau đó đem đầu của nàng ấn tại trên tường. Đại Kỳ mông hướng về sau, trên diện rộng rút ra con cặc, tiểu huyệt căng đầy làm âm đạo khang thịt cũng giống hấp thụ tại con cặc phía trên giống nhau bị dẫn theo đi ra. Đại Kỳ giống tụ lực bình thường bảo trì nhếch lên mông tư thế vượt qua 20 giây, theo sau hùng tráng thô kệch hùng eo đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu. 3. Tráng kiện đùi đánh vào tuyết trắng mông phát ra thanh thúy va chạm tiếng. Còn không chỉ, tơ trắng Cuồng Tam hình như còn nghe được cái gì vậy vỡ vụn âm thanh, có lẽ Cuồng Tam lý trí cùng tôn nghiêm. Cô ách, muốn, phải chết, a a hầu ó ó ó cường hãn. Đầu chim đứng ở tử cung dài đến 10 giây. Tiếp lấy Đại Kỳ mới rút ra con cặc, đi đến miệng tiểu huyệt con cặc chung quanh lắc lư hai vòng, tụ lực qua đi lại tiến hành muốn mạng người vậy cắm mạnh vào, nhưng là lần này là nhanh chóng liền cắm vào hai cái. Ba ba, a a chậm một chút, ngừng, a a a a a hầu ô ô tiểu huyệt hư thúi. Tiểu huyệt bị địt hư thúi thật tốt quá. Vậy ra dâm thủy lượng liền cùng với hoa viên phun nước trang bị giống như... Cuồng Tam run run rẩy rẩy hai đầu tất đen chân đẹp ở giữa đã thành dâm thủy đất chúng. Cái thứ hai kết thúc khi như cũ là gắt gao chĩa vào tử cung, làm con cặc hình dạng hiện ra tại Cuồng Tam bình thản bụng phía trên. Này ba lần bốn lượt đối với tử cung tra tấn, Cuồng Tam đã sắp quỳ xuống rồi, Đại Kỳ đem nàng nâng, lần thứ ba trên diện rộng rút ra con cặc. Lại lần nữa tiến hành tụ lực. Mà Cuồng Tam cũng lật bạch nhãn, mong chờ sau cắm mạnh vào. Đại Kỳ dương vật như đạn pháo phóng ra, đâm vào không ngừng phát run nộn huyệt bên trong. Ba ba ba ba ba. Nôn, cô nhà tử cung thật là thoải mái. Đại con cặc tại bên trong, cắm vào thật nhanh tiểu huyệt không khép được. A, nhưng mà, lần này không có đình chỉ, thân thể va chạm tiếng giao hợp bên tai không dứt, thô to con cặc giống như máy đóng cọc giống nhau rất nhanh mà dã man công kích Cuồng Tam nhu nhược tử cung. A, phải chết. Phải chết tiểu huyệt đã bị địt hư thúi đừng cắm a đừng cắm. Mỗi một lần đều là như thế dùng sức, mỗi một lần cũng làm cho Cuồng 3 lít nhập thiên đường. Ba ba ba ba. Ô ô ô ô thở không được, chậm một chút cắm vào. Ừ ân a không, không muốn, ở phía sau sờ ta hậu môn. A không, không muốn, liền hoa cúc cũng muốn cùng một chỗ cao trào ó ó nha. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Trong khi không nhận ra, vì điều chỉnh Cuồng Tam thân thể vị trí, Đại Kỳ đem nàng thác đến hai chân rời đi mặt đất, hai cái vô lực tất đen chân đẹp lảo đảo, tùy theo Đại Kỳ mỗi một lần phát lực mà đánh về phía bức tường. Bắn, cho ta dùng tử cung tiếp hảo. Liên miên dâm loạn va chạm tiếng rằng co hơn 10 phút, tùy theo Đại Kỳ tầng tầng lớp lớp thổ tức, hắn hùng eo một lần cuối cùng thẳng vào Cuồng Tam chỗ sâu nhất, tinh dịch hung mãnh bắn ra phát ra, làm bẩn Cuồng Tam tử cung. Hệ ó ó hầu nha tinh dịch đại con cặc tinh dịch tiến vào so những người khác còn nhiều hơn còn muốn nóng của ta thiên tử cung muốn bị tinh dịch tưới đến cao trào. Nóng bỏng tinh dịch giống như là muốn đem toàn bộ âm đạo đều cấp nóng quen thuộc giống nhau cuồn cuộn dũng mãnh vào người này xinh đẹp tuyệt luân tinh linh bảo địa. Tuy rằng sớm bị một đoàn nam nhân cùng cầu đều nội bắn quá, nhưng Đại Kỳ vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Bởi vì vừa rồi nước tiểu quá, cho nên lần này cắm nhị 30 phút liền xuất tinh. Dựa theo tơ trắng Cuồng Tam tiêu chuẩn lời nói, đại khái điên cuồng cắm vào 40 phút trái phải xuất tinh, bất quá ở trước đó nàng cũng đã chết ngất. Sau một lúc lâu, Đại Kỳ theo xuất tinh tư thế khôi phục nguyên dạng, tất đen Cuồng Tam cũng lập tức thuận theo bức tường trượt rơi xuống, đương nhiên, này còn không thỏa mãn được Đại Kỳ. Hắc hắc, kế tiếp làm cái này cùng một chỗ a. Đang lúc Đại Kỳ chuẩn bị đem giọng thấp pháo nhét vào tất đen Cuồng Tam cúc huyệt, đến trước sau giáp công khi. Chủ nhân, một bên quan sát tơ trắng Cuồng Tam đột nhiên lên tiếng gọi lại Đại Kỳ không sai biệt lắm nên đổi người rồi. Ngươi nói gì, Đại Kỳ không hiểu nói. Tơ trắng Cuồng Tam biết chính mình cực hạn tại nơi nào, lại để cho Đại Kỳ làm như vậy đi xuống, một cái khác Cuồng Tam tuyệt đối với không nhịn được, còn không có khuất phục cũng đã trở thành mất lý trí thì tiện khí ngu ngốc. Bởi vậy, nàng lại lần nữa nói chủ nhân, chẳng lẽ ngài không nghĩ hưởng dụng thân thể của ta sao? Hai người các ngươi giống nhau như đúc a, ta muốn làm thế nào một cái cũng chưa kém a. Nghe được Đại Kỳ cự tuyệt, tơ trắng cuồng tam làm ra một bức mị thái đi đến Đại Kỳ bên người dùng mê người âm thanh tại hắn tai vừa nói ngài nếu không chiếu cố cô ta cảm nhận, ta đối với ngài độ hảo cảm nhưng là rơi chậm lại nha, hơn nữa. Dưới mặt ta mặt gần nhất đều còn không có bị dùng qua. Hì hì, nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau tiểu huyệt huyệt ngài không muốn thử xem thôi. Đại Kỳ buông xuống trong tay giọng thấp pháo, sau đó ôm lên tơ trắng cuồng tam ném tới trên giường. Nha, tùy theo tơ trắng cuồng tam một tiếng mất hồn nũng nịu kêu to, tất đen cuồng tam xem như được cứu. Tất đen cuồng tam lăn rơi xuống phía trên, cuộn mình khởi thân thể, giống thành thục đào tử giống nhau sưng đỏ trong suốt thịt bào trung phốc phốc về phía ngoại chút xuống đậm đặc tinh dịch, chảy tới trên mặt đất toát ra không công sương mù. Cưỡng gian sau lại nhận lấy thượng Đại Kỳ biến thái dạy dỗ, nàng thể lực sớm chống đỡ hết nổi, nếu như có thể như vậy ngủ thật là tốt bao nhiêu. Nhưng là cuồng tam nhưng không cách nào an tâm đóng lại, bởi vì một cái khác cuồng tam tiếp nhận chính mình ở trên giường phát ra kêu rên. Màu trắng ca đặc nữ tu sĩ trường bào cùng bốt dài bị tùy ý vứt bỏ tại trong phòng, chỉ mặc màu trắng đai đeo tất chân tóc đen thiếu nữ nằm nghiêng, bị một cái tay lớn nắm lấy dơ lên thật cao một đầu trắng nõn như ngọc chân đẹp, xấu xí mập mạp tại phía sau của nàng, một bên ngoạn của nàng chân đẹp, một bên đi tiểu huyệt của nàng. Ân ân chủ nhân không muốn nhanh như vậy a, nhân ra thật lâu không có làm yêu tiểu huyệt thật chặt chịu không nổi ngươi như vậy cắm vào ân a. Đại Kỳ chờ mình, đi đến cuồng tam trên người, ẩm ướt trượt cự căn một lần nữa tiến vào hẹp hòi lỗ lồn bên trong, hai đầu tơ trắng chân đẹp giao thoa vòng tại mập mạp lưng sau, Đại Kỳ cúi đầu hôn môi tơ trắng cuồng tam miệng nhỏ, hai đầu đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, nửa người dưới cũng không quên tiếp tục quất cắm. A ô ân chủ nhân thật mạnh tiểu huyệt luôn luôn tại cao trào. Không hề mỹ cảm to mỏng thân thể đặt ở cuồng tam kia duy mỹ như tác phẩm nghệ thuật vậy thân thể yêu kiều bên trên, tạo thành một bức xấu xí cùng hoàn mỹ kết hợp hòa tác. Ân ân muốn bị chủ nhân cắm vào thành ngu ngốc rồi nhẹ một chút a đau đớn. Rất đau a chủ nhân không muốn giống vừa rồi như vậy cắm vào nhân ra thật không có kinh nghiệm gì. A chủ nhân chậm một chút, nhẹ một chút ân a tinh dịch. Một lần hôn môi một lần tính giao, cuồng tam mỗi lần sung sướng cao trào đều phun ra cây anh đào sắc xà tín, còn cặc phốc âm thanh càng thêm thường xuyên, cuồng tam dâm đãng kêu la cũng dần dần trở nên vô lực. Phải chết chủ nhân, dừng lại, phải chết chết tiểu huyệt muốn địt hư thúi đầu óc muốn bị địt chết Theo sau, tơ trắng cuồng tam dứt khoát cả người ghé vào trên giường, tùy ý Đại Kỳ cưỡi ở nàng mông. Yêu diễm xinh đẹp tinh linh thiếu nữ giống nhất dâm phụ giống nhau tại đại con cặc mãnh liệt tấn công hạ biến thành vẫn không nhúc nhích thi thể. Tơ trắng cuồng tam căn bản chưa trải qua quá vài lần Đại Kỳ gian dâm, chỉ kiên trì hơn 30 phút, liền bại trận, hai đầu củ sen cánh tay ngọc khoát lên mép giường, đại con cặc hung hăng nện vào thiếu nữ mềm mại tử cung, cuồng tam hai cánh tay liền lắc lư vài cái, hiển nhiên, nàng đã mất ý thức. Dừng lại, bên người đột nhiên truyền đến âm thanh. Đại Kỳ chậm lại quất cắm tốc độ, cuồng tam tiểu huyệt tác giống như là muốn đem cự căn toàn bộ hút vào đến chỗ sâu giống nhau nhúc nhích, Đại Kỳ nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Dừng lại, ta gọi ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không? Chẳng biết tại sao, tất đen cuồng tam chính hướng về Đại Kỳ khẩn trương hô to ngươi là không thấy được nàng đã ngất đi sao? Phải không? Đại Kỳ duỗi tay bắt lấy cuồng tam đầu lắc lắc, quả thật không phản ứng gì, vì thế hắn cười to giống như thật ngất đi. Ha ha ha. Cho nên ngươi nhanh chút theo nàng trên người xuống. Này. Chỉ thấy Đại Kỳ trực tiếp gia tăng quất cắm biên độ, rút ra, sau đó nặng nề mà cắm vào tử cung. Cả cái giường đều bởi vì hắn lỗ mãng mạnh mẽ làm mà kịch liệt lắc lư. Lại cắm 20-30 phía dưới, hắn mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, đem quy đầu toàn bộ nhét vào tơ trắng cuồng tam kiều tiểu tử cung bên trong, hướng bên trong bắn ra đậm đặc tinh dịch. Ách, tơ trắng cuồng tam mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Thống khổ nói chủ nhân. Rất đau, thỉnh không muốn cắm vào tử cung. Thật sẽ chết. Theo sau lại hôn mê. Ngươi là muốn giết nàng sao? Ha ha, nàng là thay thế ngươi mới thay đổi như vậy. Ngươi không muốn nhìn nàng như vậy không bằng thay nàng chia sẻ một chút. Đại Kỳ nói xong, cuồng tam cúi đầu nhìn về phía chính mình không ngừng nhỏ giọt rơi tinh dịch hạ thân. Một lát sau, hình như quyết định giống nhau, chỉ thấy nàng chậm rãi bò lên giường. Học tơ trắng cuồng tam bộ dạng tại nàng bên người nằm xuống. Đại Kỳ một lần nữa cưỡi lên tất đen cuồng tam mông. Ba ba ba ba. dã man tính giao cận nghỉ ngơi không đến 10 giây ngay tại này bắt đầu, bị thiếu nữ mềm mại ướt át khang thịt bao bọc dương vật cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta còn không có nghỉ ngơi tốt, ngươi đi địt nàng, ân đổi người. Không muốn, ta đã cao trào 15 lần, không nước, phun không ra ngoài. Qua nửa giờ, tất đen cuồng tam mất đi ý thức thời điểm tơ trắng cuồng tam cũng tỉnh, vừa tỉnh lại, to lớn quy đầu liền hướng đến tiểu huyệt của nàng chui. Y dài, chủ nhân, đây là cái gì xảy ra chuyện gì? Không, không muốn, tiểu huyệt khô cằn, như vậy là tiến không đến. Ách, chủ, người, rất đau, Hai cái cuồng tam bị tráng kiện dương vật trao đổi cắm vào, ngẫu nhiên còn cho các nàng hai người nghỉ ngơi thời gian, so với một người, quả nhiên hai người sức chịu đựng càng mạnh, tơ trắng cuồng tam cái này cũng cuối cùng chân chính cảm nhận được cùng đại kỳ ân ái sung sướng. Tinh dịch cùng dâm tùy trải qua hơn trăm phía dưới piston vận động biến thành không công bọt biển, treo tại các nàng xinh đẹp mông cong cùng trên bắp đùi, địt tư thế của các nàng cũng đang không ngừng thay phiên. Thuần trắng tất chân đẹp cùng gợi cảm tất đen chân đẹp một cái nhận lấy một chỗ nhếch lên, đều đặn hoàn mỹ giữa hai chân là đại kỳ dùng sức làm piston vận động, mỗi lần nhếch lên, đều cùng với các nàng dưới người giường phát ra kịch liệt lắc lư. Màu trắng tất chân hai chân dơ lên thật cao buông xuống sau không đến một phút, màu đen hoa văn tất chân đẹp cũng cử, sau đó lại là tơ trắng chân đẹp. Quá ẩn vừa nghỉ ngơi tốt có thể bị chủ nhân làm. Ngu ngốc! Nếu không là ta tới giúp ngươi, ngươi chết sớm. Dạ đã biết, chủ nhân, đổi người rồi. Phía sau đổi nhân, tiểu huyệt của ta còn ma. Đừng như vậy dùng sức. Phải chết, lại muốn chết. Hai tên tất chân thiếu nữ bị địch được dâm đãng kêu la không thôi, gợi cảm cao quý tinh linh biến thành đầu này heo mập tiết dục đạo cụ, không ngừng lặp lại ngất, thanh tỉnh, hưng phấn, như vậy hành vi. Qua lại thay đổi tư thế cắm vào, không ngừng tại hai người bọn họ tiểu huyệt bên trong xuất tinh, đậm đặc tinh dịch đem các nàng nhuộm thành tinh dịch cầu tiêu. Ha, đệ mấy luân? Không biết, bị nội bắn 7 thứ. Ân cái này nhân cũng quá mạnh, mỗi một lần đều phải đem ta tử cung xanh bạo mới rút ra. Không được, ta muốn đi toilet đem tinh dịch làm ra. Theo sau, đại kỳ đem tất đen cuồng tam theo trong phòng vệ sinh lôi ra đến. Theo phía sau của nàng ôm lấy nàng trắng nõn đùi chân, nâng lên sau ôm tại trên người, theo ngoại nghiêng xuyên qua cong gối hai tay chế trụ cổ của nàng, dùng sức đem nàng đè xuống, tính toán làm dương vật toàn bộ nhập vào tiểu huyệt của nàng. Nha quá mạnh mẽ sắp chết mau khoái chết đổi nhân tinh dịch bắn vào đại kỳ càng là dùng sức, cuồng tam kêu càng là phóng đãng, non nớt thiếu nữ tử cung bị gắt gao ép lấy, hình như liền bụng đều phải bị địt phá bình thường cổ dương vật hình dạng. Kết quả cuồng tam trực tiếp bị địch được đái ra đến, nước tiểu theo con cặc cùng tiểu huyệt nhỏ hẹp khe hở trung xì tiêu bắn tung tóe mà ra. Rút ra tràn đầy nước tiểu dương vật, đại kỳ lại nắm tơ trắng cuồng tam mắt cá chân đem nàng xốc lên, tựa như bắt lấy chim chỉ thợ săn giống nhau, tơ trắng cuồng tam là được đầu xuống phía dưới đứng chồng ngược tư thế, một chân bị đại kỳ nắm, một con khác vô lực gấp khúc, quả thực chính là cái ngang đại khớp xương búp bê. Mà đại kỳ một chân vượt qua tơ trắng cuồng tam thân thể, hai người giống như chữ thập khảm hợp kết cấu giống như, mà khảm hợp kết cấu tâm điểm đúng là đại kỳ dơ lên cao đại con cặc cùng cuồng tam âm đạo ngoại lật tiểu huyệt. Đại kỳ nâng lên bờ mông, sẽ đem dương vật hướng xuống ép, đụng tới cuồng tam tiểu huyệt, tiếp lấy, hai tay hắn kéo lấy cuồng tam chân, lại lần nữa đem nàng linh cao, cuồng tam kia đáng thương tiểu huyệt theo từ dưới hướng lên đem đại kỳ con cặc toàn bộ ăn vào trong âm đạo. Cái tên mập mạp này hai chân tách ra lấy nhân vương lập tư thế, nắm tơ trắng cuồng tam tất chân một lần lại một lần hướng lên phía trên rồi, tiểu huyệt cô tư bị bắt ăn rủ xuống con cặc. Tư thế này, rất khổ sở, nhũ bọt màu trắng treo tại các nàng âm đạo miệng, còn không có khô cạn lại bị cứng rắn cự căn mang theo cùng một chỗ tiến vào tiểu huyệt. Quá mức, chủ nhân, đổi tư thế, eo mau chặt đứt, Sau tơ trắng cuồng tam chạy tới uống nước, bị đại kỳ bắt lấy trực tiếp theo đứng lấy làm đến nằm bò trên đất. Tất đen cuồng tam tại nghỉ ngơi bị đại kỳ dương vật ngăn chặn mũi, trực tiếp hướng đến nàng cái mũi xuất tinh. Rồi sau đó, tơ trắng cuồng tam cùng tất đen cuồng tam cúc huyệt bị nhét vào mấy viên bóng bàn lớn nhỏ giang cầu, hai người giang cầu ở giữa dùng dây thừng tương liên, Đại Kỳ nhìn các nàng dùng hoa cúc đến tiến hành kéo co, phía trước trận đấu ngoài ý muốn là Yoshino còn hơn Mỹ Cửu, đại khái là bởi vì Yoshino hoa cúc thật chặt đến a. Hiện tại hai cái cuồng tam thân thể quy cách đều giống nhau như đúc, có thể tất đen cuồng tam càng tốt hơn. Tại kia sau đó, tráng kiện như cánh tay đại con cặc tại thiếu nữ rất nhanh xâm nhập, rút ra, sâu hơn nhập, như thế tuần hoàn phía dưới, hai tên mỹ thiếu nữ non nớt âm đạo đã bị cưỡi ở các nàng trên người mập mạp địt e rằng so thông thấu, mỗi âm hộ đỏ lên ngoại lật, một mảnh hỗn độn hạ thân bị chân chân bắn vào 5-6 lần tinh, tất đen cuồng tam bụng phồng đến tốt đẹp cửu bụng bầu giống nhau. A chủ nhân tinh dịch đem bụng biến thành thật lớn ân A muốn mang thai tiểu bảo bảo A trực tiếp bắn tại tử cung rất thư thái. Ta cũng muốn, nhanh chút đến lượt ta rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Cuồng tam nhóm cảm giác như vậy bị hắn địt chết cũng đáng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chương 154. Nhưng mà, không biết là qua lần thứ mấy luân. Mãnh liệt tại tơ trắng cuồng tam tiểu huyệt ra vào đại con cặc tại trên diện rộng quất cắm ở giữa hơi ngừng, cảm nhận được đột nhiên tạm dừng, tơ trắng cuồng tam nghi ngờ quay đầu lại, dùng mê ly mà quyến rũ ánh mắt nhìn phía nàng đại con cặc lão công chủ nhân như thế nào không cắm nha tiểu huyệt lập tức liền muốn cao trào lại đỉnh hai cái liền đi è hèm. Trước tạm dừng trong chốc lát, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi chờ ta trở về. Nước tiểu ta tiểu huyệt không được sao? Nước tiểu ta nơi này cũng được. Tất đen cuồng tam cũng lắc lư mượt mà mông công phụ họa nói. Ai, thật sự là bắt tụi bay không có biện pháp a. Nói xong, Đại Kỳ nhảy xuống giường, theo Mỹ Cửu đầu giường ngăn tủ chung lấy ra hai cây mát xa bổng, mở ra chốt mở phân biệt nhét vào các nàng xương đỏ huyệt dâm chung trước dùng cái này chấp nhận một chút, còn có cái này. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra dao hàng hộp chung còn chưa kịp ném xuống đũa, làm cuồng tam nhóm hé miệng phân biệt ngậm chặt một cây đũa đuôi bưng. Hai cây đũa phía trước tương đối, lại đang hai cây đũa ở giữa phóng lên tivi cơ điều khiển từ xa, dùng hai cây đũa phía trước chống đỡ điều khiển từ xa hai bên, đến làm cho điều khiển từ xa lấy vi diệu cân bằng lơ lửng tại lơ lửng không trung. Đại Kỳ tá cười nói đây là các ngươi phía dưới mát xa bổng điều khiển từ xa, nếu như các ngươi khiến nó rơi xuống, nguồn điện liền có khả năng đóng lại. Cuồng tam nhóm vừa nghe, không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến môi phía trên, cắn chặt trong miệng đũa, nếu mát xa bổng sắp tới đem cao trào thời gian dừng lại phía dưới, liền có các nàng tốt chịu được. Đại Kỳ còn nói nếu ta sau khi trở về phát hiện điều khiển từ xa rơi xuống quá hoặc là các ngươi dùng tay đi nhận lấy, ta liền đi tìm Mỹ Cửu các nàng. Cuồng tam nhóm sớm đã bị địt được mất đi phân biệt năng lực, duy Đại Kỳ lời nói là tôn, không có nửa điểm hoài nghi. Mặc dù cái kia điều khiển từ xa chỉ là ngụy trang các nàng cũng một lòng bảo trì điều khiển từ xa cân bằng, không cho mát xa bổng dừng lại, cũng không thể khiến Đại Kỳ đi tìm Mỹ Cửu. Tất đen cuồng tam cùng tơ trắng cuồng tam đối diện liếc nhìn một cái, chớp mắt liền đã đạt thành ăn ý, cắn chặt răng liều mạng duy trì cân bằng, vô luận ai trước động một cái, điều khiển từ xa đều rơi xuống. Tuyệt đối phải kiên trì ở, đợi chủ nhân trở về. Cắm đến một nửa liền kết thúc, hành hạ chết nhân. Mát xa bổng ong ong âm thanh hình như tại vì các nàng cố lên, làm cho các nàng biết đây là không thể thua chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tên thiếu nữ còn tại kiên trì, nhưng mà, tất đen cuồng tam quả nhiên dẫn đầu há miệng ra, dù sao nàng miệng nhỏ phía trước bị Đại Kỳ bạo chơi qua, tiểu huyệt cũng đã khó coi đỏ tươi rồi, hơn nữa còn bởi vì bị đại con cặc ma sát quá độ, hai miếng thịt bào nở nóng lên. Chính là vô ý thức ở giữa lấy hơi, điều khiển từ xa liền rơi xuống. Cuồng tam nhóm nhìn rơi xuống điều khiển từ xa, bị địch thành ngu ngốc đầu óc đình chỉ tự hỏi. Sao, làm sao bây giờ? Mau, mau, làm trở về, chủ nhân còn không có trở về. Không thể để cho hắn phát hiện. Nga. Ai cũng không phát hiện mát xa bổng còn tại vận hành, đang lúc cuồng tam nhóm hoảng hốt bổ cứu thời điểm. Đại Kỳ lại đi vào gian phòng, hình như chính là đang đợi khoảnh khắc này giống nhau trên mặt mang theo cười xấu xa. Ai nha nha, ta mới đi ra ngoài bao lâu liền đem cái này làm rớt, quả nhiên các ngươi là không muốn của ta đại con cặc rồi. Tơ trắng cuồng tam hoảng hốt giải thích không? Không phải là, chủ nhân, này muốn trách ta, nàng chính là quá mệt mỏi. Mấy ngày này cũng chưa nghỉ ngơi thật tốt, muốn phạt liền phạt ta một người a, ít nhất lại để cho nàng. Lại để cho nàng cao trào hoàn lúc này đây. Tất tất đen Cuồng Tam kinh ngạc nhìn tơ trắng Cuồng Tam, nàng như thế nào đều không nghĩ tới tơ trắng sẽ đem sai lầm nắm vào trên thân thể của mình. Ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là ta. Ngươi chớ xía vào rồi, ta muốn làm yêu mỗi ngày đều có thể cùng chủ nhân làm, ngược lại ngươi. Chịu đựng cao trào rất khó chịu a. Ách, mỗi ngày, không, loại cảm giác này tất cả mọi người giống nhau, quả nhiên bị trừng phạt ta một người là đủ rồi. Ngươi liền tận tình cùng hắn ân ái a. Không được, ngươi đều bị ta rót xuân dược cấm dục đã lâu như vậy. Đây là bồi thường cho ngươi. Ngươi đều nói. Bị các nàng khái niệm chung trừng phạt cùng khen thưởng thoát khỏi thưởng thức, trừng phạt nội dung biến thành không thể bị đại kỳ phá tan địt, đại kỳ bản nhân ý kiến thì bị hoàn toàn không thấy là được. Tơ trắng Cuồng Tam duỗi tay vuốt ve một cái khác chính mình gương mặt, như là xa nhau bình thường ẩn ý đưa tình nói ngươi còn có sĩ nói, ngươi cũng không nghĩ chưa thỏa mãn dục vọng thời điểm cùng hắn hôn môi a. Tất đen Cuồng Tam sâu kín thở dài, bị ngươi quan lâu như vậy, ta đã sớm thói quen loại cảm giác này. Trừng phạt cái gì vẫn để cho ta đến a. Nhớ kỹ, về sau đừng lỗ mãng một người đi khiêu chiến người mập mạp kia. Không được, nói cho cùng sẽ biến thành như vậy là lỗi của ta. Nếu như ta lúc ấy cố ý làm chủ nhân nước tiểu tại tiểu huyệt bên trong nói. Khụ khụ, sinh ly tử biệt, cái này tiểu kịch trường muốn liên tục tới khi nào? Chủ nhân câm miệng cho ta. Hừ, hai người các ngươi, quan hệ kỳ thật thật tốt a. Đại kỳ sờ lên cằm nói như thế xong, hai cái Cuồng Tam cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Làm sao có khả năng? Ai cùng nàng quan hệ tốt? Hai người đồng thời phủ định. Theo sau đại kỳ sờ cằm, nói như thế nói. Nhưng là, các ngươi từ trước đến nay không nghĩ tới chân chính tổn thương đối phương a. Là thời điểm nhận thấy đi à nha. Ân. Ha. Kinh đại kỳ vừa nói như vậy, các nàng lúc này mới phát hiện, đại kỳ cũng không phải là vì trêu đùa các nàng mới thiết kế cái bẫy này, mà là vì sáng tạo hai người hòa hảo cơ hội. Hai người nhìn đối phương, tất đen Cuồng Tam đột nhiên nở nụ cười đi ra ha ha. Phía trước toàn bộ, cũng là vì cái này mục đích ha. Nguyên lai là như vậy, tơ trắng Cuồng Tam hoa nửa ngày mới phản ứng đại kỳ chân chính ý đồ, lập tức ánh mắt đối với đại kỳ sùng bái lại nhiều hơn một chút. Cuối cùng phát hiện ư, các ngươi hai cái này chết ngạo kiều, như vậy các ngươi có thể thật dễ nói chuyện đi à nha. Một cái nghe được phân thân kêu rên động thân mà ra, một cái đem ngoan thoại đặt ở bờ môi, nhưng lại chưa bao giờ chân chính sử dụng quá thủ đoạn bạo lực. Quan tâm đối phương lại giả trang chán ghét, cái này không phải là ngạo kiều còn là cái gì? Đúng vậy, đại kỳ từ trước đến nay không cảm thấy có thể sử dụng thống khổ cùng sung sướng đến làm một cái hy sinh chính mình hoàn thành tâm nguyện người khuất phục. Hơn nữa đại kỳ thông qua đoạn thời gian này cũng phát hiện, tính là trải qua dạy dỗ Cuồng Tam cũng không giống khác tinh linh mạnh như vậy dục. Cho nên hắn bỏ qua giống sĩ đạo như vậy ngây thơ, tính toán đi thay đổi một cái nhiều người như vậy năm chấp niệm. Chuyện này vốn là thực thái quá, cũng giống với làm đại kỳ bỏ đi sắc sắc giống nhau thái quá. Mà có thể thay đổi Cuồng Tam chỉ có nàng chính mình. Nếu như vậy, phải làm sự tình cũng chỉ có làm hai người bọn họ thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Đồng thời, cái kia sao phí thần phí lực, kỳ thật còn có một cái hèn mọn mục đích, làm một cái khác Cuồng Tam cũng yêu thích chính mình. Kể từ bây giờ đến nhìn, có bảy thành, không? 8 phần nắm chắc một cái khác Cuồng Tam đã yêu ta. Ha ha ha, ta thật đúng là lợi hại. Đại kỳ béo trên mặt xuất hiện tự đại nụ cười. Nhưng mà sự thật là Cuồng Tam đối với đại kỳ hào cảm cũng liền chỉ so với bọ hung cao một chút, không hề căn cứ lòng tự tin không lâu sau đó mới bị đánh nát. Hừ, ta đã biết, khiến cho ta nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Sớm như vậy không phải không sao nha. Tơ trắng Cuồng Tam hừ lạnh một tiếng. Thay tất đen Cuồng Tam mở ra hạn chế nàng năng lực hành động vòng cổ, ngươi đã nguyện ý hãy nghe ta nói, như vậy cái cũng không cần, chúng ta ở giữa là ngang hàng quan hệ. Cuồng Tam, ngươi đem cái này lấy xuống không quan hệ sao? Ân, ta chính là ta a. Hì hì. Ha ha, Cuồng Tam từ trước đến nay nói 102. Cuồng Tam nhóm đang cười, thật giống như tại nhìn một đôi song bào thai tỉ muội bình thường cảm thấy mới lạ. Đại khái tại đây sau đó, các nàng cũng không có khả năng đánh nhau a. Dựa theo phía trước ước định, ngươi cần phải cùng ta ra Cuồng Tam thật tốt nói một lần nói a, còn có trừng phạt sự tình là giả, mỹ cửu các nàng toàn thân tinh dịch, còn muốn tắm hơn phân nửa trời ơi. Ẻ hèm đương nhiên tụ ngài lớn như vậy chiếu cố nghe nàng nói một lần nói lại có làm sao hì hì. Vậy là tốt rồi, đại kỳ thức thời đi ra gian phòng, phát hiện Mỹ cửu cùng Yoshino hai cái này ra hỏa cư nhiên tắm cũng không tắm ở ngoài cửa trộm nhìn, cho các nàng hai người quy bắn mông thường một phát bàn tay sau đó, đại kỳ ăn chút gì sau lại thứ trở lại gian phòng. À rồi chủ nhân ngài cuối cùng trở về ngài là phải đợi chết chúng ta sao? Hừ hừ ta đã nói. Chủ nhân muốn ăn ăn no mới trở về hắn chính là như vậy không thuốc chữa. Lục bộc nghe nói ngài vừa rồi luôn luôn tại nói nhà ta cuồng tam. Ta cũng không biết ta có như vậy bị ngài ỉ lại đâu hì hì. Nhà ta cuồng tam ngón tay nhưng là ta Nga.